Chương 2126 Thiên Địa Kiêu Dương, Thiên Địa Kiêu Dương hoàn mỹ. Tửu Sinh đạo tu sững sờ nhìn về phía xa. Đúng vậy, bọn họ biết rõ về Thiên Địa Kiêu Dương, nhưng mà Thiên Địa Kiêu Dương hoàn mỹ không tì vết như vậy, bọn họ căn bản chưa bao giờ nhìn thấy. Ngay cả Võ Vương cũng không đạt được trình độ này. Khi đó bọn họ vẫn cho rằng Võ Vương đã đạt đến tình trạng hoàn mỹ nhất, sau đó Võ Vương nói cho bọn họ biết, hắn vẫn còn cách hoàn mỹ một khoảng cách nữa. Đám người chư thiên nhìn Giang Tả, bọn họ không chờ đợi nữa, mà trực tiếp xông lên. Mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng mà vẫn phải xông lên công kích đối phương. Bọn họ có thiên bia bảo vệ, không dễ chết như vậy. Giang Tả cao mày nhìn đám người đang xông tới, vừa rồi thật ra hắn đang thử tìm cách phá giải không gian ở chỗ này. Khi vừa bước vào, hắn đã phát hiện ra một chuyện, có khả năng hạch tâm của thiên bi thần chiến nằm ngay ở chỗ này. Chỉ là bị ngăn cách bởi tầng tầng không gian thôi. Hơn nữa phương pháp ngăn cách rất kỳ quái, hắn chưa bao giờ gặp phải. Nếu để hắn có thời gian ngồi yên xem xét, chắc chắn hắn có thể phá giải hoàn mỹ. Nhưng mà hắn lấy đâu ra thời gian để xem xét? Cho nên Giang Tả muốn lợi dụng thiên bia của những người này để xem thử, xem có thể phá giải một cách đơn giản hay không. Vừa khéo lại trùng hợp với mục đích ban đầu của hắn, rất hoàn mỹ. Sở dĩ hắn nhíu mày, là vì hắn không nhận ra manh mối nào. Có điều cũng không sao cả, vốn dĩ thiên bi thần chiến này, hắn định đánh 2-3 ngày, vẫn còn thời gian. Sau đó Giang Tả vươn tay về phía những người này, nhẹ nhàng đẩy ra, rồi nói, đại lãng đào xa. Trong nháy mắt, lực lượng vô tận giống như cơn sóng thần quét sạch những người kia. Cho dù là cửu giai vấn đạo, hay là đại đạo giả, hay là ngụy trí cao. Tất cả mọi người xông đến đều bị cơn sóng khổng lồ thổi bay. Có vài người trực tiếp hóa thành hư vô. Nhưng mà đúng lúc này tấm bia đá trên người bọn họ lại sáng lên. Sau đó tấm bia đá vây lấy bọn họ, nhanh chóng đưa bọn họ thoát khỏi cơn sóng lớn. Giang Tả không thèm để ý, hắn chỉ nhẹ nhàng đứng trên chiến linh bia, khẽ nói, từ giờ trở đi, thiên bi thần chiến, sẽ chấm dứt. Giang Tả mượn lực lượng mạnh mẽ của đại lãng đào xa đứng trên chiến linh bia, khiến đám người kia có cảm giác vô lực. Bát giai. Thật sự là bát giai. Sao bát giai lại có năng lực đáng sợ đến mức này? Ngạo vô cực ma tu nhìn Giang Tả, hắn cảm thấy có chút khó tin. Không chỉ mình hắn, cả đám người tửu sinh đạo tu cũng như vậy. Xích huyết đồng tử nói không sai, người này đúng là chỉ thất bát giai, nhưng mà hắn mạnh thật sự. Vì sao lại như vậy? Không ai có thể hiểu được, nhưng không thể nghi ngờ gì đối phương rất mạnh. Chỉ một trưởng tùy ý của hắn, thế mà trực tiếp chấn vỡ đám đại đạo giả kia. Không khác võ vương năm đó lắm. Chiến linh bia nằm trong tay hắn, không tính suy vong. Hắn thật sự là bát giai sao? Lễ Nhạc đột nhiên mở miệng hỏi. Kiếm thập tam nhìn Lễ Nhạc nói, đúng vậy, tiền bối là ma pháp sư. Lễ Nhạc có chút kinh ngạc, kiếm thập tam chủ động nói chuyện với hắn sao? Hay là có ý khác? Đúng vậy, đạo hữu không cần gọi tôi là tiền bối. Lễ Nhạc nói. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được kiếm thập tam chắc chắn không yếu hơn hắn, bọn họ không có chút quan hệ nào, cho nên không cần gọi hắn là tiền bối. Kiếm thập tam lắc đầu, tiền bối là ma pháp sư mạnh nhất Lễ Nhạc. Lời này khiến Lễ Nhạc càng kinh ngạc hơn, cậu biết tôi. Kiếm thập tam gật đầu, chỉ là kiếm thập tam chưa kịp nói thêm gì nữa. Bên phía Giang Tả đã xuất hiện âm thanh. Lúc này Giang Tả đang đứng trên chiến linh bia, nhìn đám người chư thiên, những người này 8-9 phần 10 đều là bạn trên mạng lúc trước từng nói chuyện với Giang Tả. Đối với đám người này, Giang Tả không thèm để ý, nhưng Giang Tả không để ý, đám người kia lại quan tâm. Nhân loại, đúng là ngươi có vốn liếng để ngông cuồng, nhưng mà ngươi ngông cuồng quá mức. Với thực lực ngươi vừa thể hiện ra ngoài, căn bản không đủ để đối kháng với chúng ta. Với thực lực như vậy, lại dám nói thiên bi thần chiến là trò chơi trẻ con. Ngươi sẽ phải trả giá cho sự ngu xuẩn của mình. Giang Tả nhìn hắn ta nói, đại đạo giả đỉnh phong. Đúng là có chút khó khăn, ta không biết phải làm cách nào mới có thể áp chế lực lượng của mình xuống ngang bằng với lực lượng của các ngươi. Đúng là Giang Tả không biết. Hiện giờ tu vi của Giang Tả thấp, nhưng mà thực lực tổng hợp lại cao, hắn muốn áp chế cũng không biết áp thế nào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chuyện này so với đối đầu với người cùng cấp còn khó chịu hơn nhiều, bởi vì Giang Tả không cùng cấp với bọn họ, đẳng cấp của hắn kém hơi nhiều. Hắn chỉ có thể thử áp chế sức mạnh phát ra, hắn phải đánh với đám người này một trận. Thuận tiện tìm hiểu tác dụng của tấm bia đá bọn họ đang cầm. Chỉ khi tìm được tần suất tương ứng, mới có thể trực tiếp tìm được hạch tâm. Lời Giang Tả nói khiến đối phương có chút tức giận, không cần phải nói nữa, người lần trước, chắc chắn là kẻ này. Đúng là ngông cuồng đến cực điểm. Đừng nói nhảm nữa, liên thủ đánh chết hắn ta trước rồi nói sau. Ở nơi đại đạo giả đứng đầy đất, cửu giai chẳng đáng nhắc tới. Chỉ cần bọn họ liên thủ, đừng nói một đại đạo giả, ngay cả một trí cao cũng phải nhíu mày. Thật ra Giang Tả có chút tò mò, những thế giới này sao lại có nhiều đại đạo giả như vậy? cho dù tích lũy vô số năm, cũng không thể nhiều như vậy. Được rồi, coi như điểm đặc biệt của thiên bi thần chiến đi. Có điều cũng không phải Giang Tả muốn đối mặt với tất cả đại đạo giả. Khi đám đại đạo giả của đối phương tập kích, Giang Tả bình tĩnh mở miệng, chỗ này có cấm chế, người không cầm bia đá không được vào. Khi giọng nói của Giang Tả vừa cất lên, trong nháy mắt đã truyền khắp mọi nơi, ngay lập tức có một cỗ lực lượng quét sạch bốn phương tám hướng. Nghe thấy câu này, Cửu Sinh Đạo Tu lập tức nói, không ổn, không thể dùng ngôn xuất phép tùy ở trong này, sẽ bị cắn trả. Đâu chỉ là cắn trả, ngôn xuất phép tùy với nhiều người như vậy, không phải muốn chết sao? Cho dù là võ vương năm đó, cũng không dám sử dụng ngôn xuất phép tùy với chư thiên. Chuyện này chẳng khác nào một người trực tiếp chống lại tất cả mọi người, phải biết rằng khi sử dụng ngôn xuất phép tùy, chẳng khác nào người khác cũng có thể đối kháng. Chuyện này khác gì tự sát? Kiếm Thập Tam không thèm để ý, hắn chỉ nói, các vị tiền bối có thể lui về phía sau được không? Nếu như không được, vãn bối có thể đưa mọi người lui về phía sau. Cửu Sinh Đạo Tu. Vì sao người này lại không nghe lời hắn nói? Lão Khất Cái cũng nói, vị đạo hữu này, đây không phải chuyện đùa. Mặc Ngôn lập tức nói, chúng ta thắng chắc rồi, bởi vì Phá Hiểu Đại Lão đã đến. Mọi người. Kiếm Thập Tam chỉ có thể nói, nếu như các vị tiền bối vẫn còn lo lắng, vậy thì quan sát kỹ xem. Thấy Giang Tả ngôn xuất phép tùy, đám người của chư thiên đều nở nụ cười. Nhân loại, rốt cuộc là ngươi ngông cuồng hay là ngu xuẩn? Ngươi đã vội vã muốn chết như vậy, chúng ta sẽ tác thành cho ngươi. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả người bên phía chư thiên bắt đầu thả ra đạo của bọn họ, sau đó phóng tới bao trùm trực tiếp công kích đạo của Giang Tả. Trong nháy mắt đạo va chạm vào đạo, tất cả mọi người đều cho rằng đạo của Giang Tả sẽ bị nghiền nát giống như cặn bã, nhưng khi tất cả va chạm vào nhau, mọi người đều sững sờ. Không có chút tác dụng nào, giống như đạo của bọn họ vừa va phải một bức tường đá cứng rắn vậy. Chuyện này, sao có thể như thế? Rất nhanh đạo của Giang Tả đã phóng ra, lúc này phần lớn đại đạo giả của chư thiên bị bắn bay ngược về phía sau. Tất cả người bay ra ngoài, đều là người không có bia đá. Người không cầm bia đá, bị cấm tham dự vào. Lời Giang Tả nói, là ngôn xuất phép tùy chân chính. Tất cả mọi người đều sững sờ, đây là ngôn xuất phép tùy cấp bậc gì? Không, đây đúng là ngôn xuất phép tùy, sao hắn có thể làm được? Đám Cửu Sinh Đạo Tu cũng sững sờ, chuyện này đã vượt qua khỏi nhận thức của bọn họ. Chuyện này không tệ. Rất nhanh đạo của Giang Tả đã lan ra, Kiếm Thập Tam trực tiếp đưa đám Xích Huyết đồng tử lui về phía sau. Còn về đám Cửu Sinh Đạo Tu, hắn để bọn họ trải nghiệm một chút. Đám Cửu Sinh Đạo Tu nhanh chóng bị đạo của Giang Tả bao trùm, trong nháy mắt, bọn họ cảm thấy giống như bản thân vừa va phải một thứ gì đó vô cùng lớn. Lớn vô biên vô hạn không cách nào tả nổi. Đứng trước thứ này, bọn họ hoàn toàn không có lực lượng trở tay. Bọn họ giống như chiếc lá rụng trôi lơ lửng giữa biển sâu vô tận, giống như đang tự tìm kiếm bản thân trong gió lốc. Căn bản không thể làm được, giống như một người thường rơi vào trong cơn lốc vô tận, đáng sợ đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Trong nháy mắt khi bọn họ vừa cảm nhận được điều ấy, cơ thể bọn họ đã bị đánh bay ra ngoài, bọn họ không có cách nào đến gần. Giống như thiên địa đã ra lệnh, bọn họ nhanh cóng rơi xuống chỗ phòng tuyến cuối cùng, Kiếm Thập Tam cũng đang ở chỗ này. Có thể do vừa bị đánh bay, cho nên bọn họ vẫn chưa có cách nào đứng thẳng người được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xích Huyết Đồng Tử nói, các vị tiền bối không sao chứ? Cửu Sinh Đạo Tu nhìn về phía Xích Huyết Đồng Tử nói, đột nhiên tôi đã hiểu được chút ít, vì sao các cậu lại nói hắn cấp 99? Đúng vậy, đã hiểu một chút. Một kẻ bát giai đó. Trời ạ, đây là quái vật gì vậy? Hắn thật sự vẫn còn là người sao? Ngạo Vô Cực Ma Tu cũng hoảng sợ, hắn hoàn toàn không thể giải thích được vì sao. Đám cường giả của chư thiên bị đánh lui cũng vậy. Trong lúc không để ý, không chỉ những người bị đánh bay, mà những người khác cũng vô thức chủ động lùi lại phía sau. Đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Chỉ có những người đang cầm bia đá trong tay là không có phản ứng gì. Lúc này những người không cầm bia đá nhìn đám người đang cầm bia đá ở bên trong, không hiểu vì sao trong lòng bọn họ sinh ra một chút thương cảm, cũng có một chút may mắn. Đồng thời bọn họ cũng có cảm giác khả năng nhân loại này không phải kẻ ngông cuồng. Những lời hắn nói, rất có thể đều là sự thật. Người này không phải cứ lấy nhiều người là có thể chống lại được. Sau khi loại bỏ đám đại đạo giả không có bia đá kia, Giang Tả nhìn những đại đạo giả còn lại nói, được rồi, ra tay đi, tôi đang vội. Vì muốn tìm được hạch tâm, Giang Tả định áp chế năng lực của mình xuống thấp gần bằng năng lực của đối phương. Thực tế số người có thiên bia trong tay không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có khoảng mười mấy người, nhưng mỗi người đều có tu vi rất cao. Có thể nói đây là nhóm người mạnh nhất của chư thiên. Bởi vì không đủ mạnh căn bản không xứng nhận được thiên bia. Ví dụ như Tần Thiên, hắn là nhân tộc mạnh nhất, cho nên hắn có được thiên bia của mình. Còn những người kia, hầu hết đều là kẻ mạnh nhất ở thế giới bọn họ. Không phải mạnh nhất cũng là thứ hai. Giang Tả vừa dứt lời, đã có đại đạo giả đến gần hắn. Trong nháy mắt khi người này xuất hiện, Giang Tả cảm nhận được bốn phương tám hướng xung quanh đều có lực lượng đang vây công hắn. Lực lượng này do một người phát ra, thực lực của gã đại đạo giả này cũng được, cũng ngang cấp với đám người Tửu Sinh đạo tu. Đối mặt với công kích không cách nào né tránh này, Giang Tả không ra tay, chỉ mở miệng chậm rãi nói, ngã bản độc tôn. Trong nháy mắt, Giang Tả đứng ở nơi đó, giống như tượng đài sừng sững bất tử bất diệt vậy. Một chiêu này là do Giang Tả học lỏm được, hắn cảm thấy chiêu này rất hay, dù sao nó cũng chặn được trường gian sinh tử của hắn. Uinh! Tất cả công kích đều đánh trúng người Giang Tả, nhưng mà không hề tạo thành vết thương nào cho hắn. Một chiêu này đúng là không tệ lắm, đương nhiên một chiêu này không chỉ dùng để phòng ngự, hắn cũng có thể dùng nó để công kích. Nhưng mà để phòng ngự vẫn mạnh hơn. Cảm thấy công kích của mình không có hiệu quả, người kia lập tức lui lại, trong mắt hắn ta hiện lên vẻ hoảng sợ không thể giải thích được. Hắn nhìn Giang Tả nói, vì sao? Vì sao ngươi lại biết chiêu này? Không thể nào, chỉ có thiên đế mới có. Thiên đế? Giang Tả có chút tò mò. Hắn không biết đám trí cao kia có danh hiệu gì ở thế giới của bọn họ. Có điều cùng là trí cao, vì sao người kia lại là diệt thế ma quân? Cửu tịch lại là nữ thần. Hắn cảm thấy thế giới này tràn ngập ác ý đối với hắn. Có điều ý nghĩ này chỉ thoáng qua mà thôi, hắn cũng không có thời gian để nói nhảm với những người này. Thứ hắn cần chính là đánh nhau với đám người này một trận, khả năng phải mất một chút thời gian. Ngay sau đó, Giang Tả đã xuất hiện ở giữa đám người kia, hắn mở miệng nói, hư không loạn lưu. Giây phút này, không gian xuất hiện một khe hở, vô số loạn lưu trực tiếp lao về phía đám người kia. Nhưng mà bọn họ không có ai là người bình thường cả, so với những người Giang Tả đánh trước đó, hoàn toàn không cùng cấp bậc. Mỗi người đều có thể dễ dàng ngăn cản hư không loạn lưu của Giang Tả, sau đó bọn họ đều lựa chọn công kích lại. Tất cả đều biết, nhất định phải liên thủ đánh chết người này. Trong nháy mắt Giang Tả lại biết mất, sau đó hắn xuất hiện ở trên đầu một người nào đó, rồi đạp xuống một cước. Người kia trực tiếp bị Giang Tả đạp nát. Nhưng mà tấm bia đá đang bảo vệ hắn ta, thế mà lại đang từ từ khôi phục lại. Giang Tả không thèm để ý, hắn vẫn tiếp tục công kích những người kia. Điều Giang Tả muốn chính là để những tấm bia đá kia khôi phục. Lúc này công kích vây quanh Giang Tả, gần như không lúc nào dừng lại, Giang Tả lại tiếp tục đánh ra một quyền, thiên địa băng, dầm. Phía bên kia, tất cả đều bị nghiền nát. Lại thêm một người được thiên bia bảo vệ. Trước khi người khác kịp công kích, Giang Tả đã lui về sau một bước, sau đó một bàn tay xuất hiện giữa không trung, trường gian sinh tử. Trong khoảnh khắc bàn tay nắm lại, có ba người chưa kịp chạy trốn, đã bị bóp nát vô tình. Nếu như không phải những người kia chạy nhanh, vậy thì không phải chỉ có ba người. Sau khi thoát được một vài công kích, Giang Tả trực tiếp vươn một ngón tay ra, ngay lập tức trong hư không lại xuất hiện một ngón tay khổng lồ đang ấn xuống, mẫn thiên nhất chỉ. Uỳnh! Lần này khoảng 10 người bị một chỉ này nghiền nát. Một khi bị chỉ này nhằm vào, căn bản không có cách nào chạy trốn được. Đối với công kích của Giang Tả, những người kia không thèm để ý, bọn họ vẫn đang công kích không ngừng. Bởi vì bọn họ phát hiện ra, Giang Tả không phải vô địch. Hắn cũng phải tránh né công kích, cũng phải ra tay, cũng cần lực lượng. Khác với Tần Thiên, lực lượng của Tần Thiên hoàn toàn nghiền ép bọn họ. Đối với đám người nhiệt tình xông lên này, tất nhiên Giang Tả vui lòng tiếp đón. Hắn đã áp chế thực lực rất cẩn thận rồi, về lực lượng có khi còn thấp hơn đối phương. Còn chuyện giết người trong nháy mắt, chuyện đó hoàn toàn là do Giang Tả biết cách vận dụng lực lượng thôi. Cũng không phải do hắn quá mạnh, chỉ vì những người này thật sự quá yếu. Nếu bọn họ có năng lực bằng nửa kiếm thập tam, Giang Tả cũng có thể đánh đấm thoải mái. Dù sao kiếm thập tam cũng có thể ngăn được bốn chiêu của Giang Tả. Đương nhiên hiện giờ có chút rối loạn, bởi vì tốc độ khôi phục của hắn khi lên đến bát giai quá nhanh. Đối với chuyện này, hắn cũng không có cách nào cả, bởi vì thiên khiển gia nhập khiến hắn trở nên mạnh hơn. Điều này hoàn toàn không nằm trong dự đoán của hắn. Trước kia Giang Tả cho rằng, lên đến bát giai hắn mới miễn cưỡng đấu được với trí cao, không ngờ khi đến thất giai hắn đã có thể đánh ngang với trí cao rồi, đúng là chuyện bất ngờ nói đến là đến ngay, cũng giống như chuyện hắn bị Tô Kỳ phát hiện, cũng giống như chuyện Tô Kỳ mang thai. Có điều dù có thể nào cũng không có gì khác cả, thất giai hay là bát giai, đối với đám đại đạo giả kia mà nói, không có gì khác nhau cả, bởi vì Giang Tả đều có thể hành hạ chết bọn họ. Sau đó Giang Tả trực tiếp đối quyền với một người, nhưng điều khiến Giang Tả bất ngờ là, lần này một quyền của hắn không trực tiếp đánh bại đối phương. Mặc dù Giang Tả không sử dụng kỹ năng nào, nhưng một quyền của hắn cũng không phải một quyền đơn giản có thể so sánh được. Có điều càng đánh lâu Giang Tả lại càng không muốn dùng kỹ năng. Không vì điều gì cả, chỉ vì hô tên chiêu thức quá phiền phức, hắn cũng không biết vì sao trước kia hắn lại tạo ra thói quen này. Đương nhiên một chiêu mạnh nhất của Giang Tả hoàn toàn không có tên, cho nên không cần hô. Nhưng mà hắn không thể dùng, bởi vì nếu sử dụng, ngay cả thiên bia cũng có thể bị nghiền nát. Đây không phải điều hắn muốn. Giang Tả nhíu mày nói, những người này trở nên mạnh mẽ là nhờ vào lực lượng của tấm bia đá. Đúng vậy, Giang Tả nhận ra được, nhìn bề ngoài có vẻ như bọn họ cũng muốn đánh giáp lá cà để giải quyết hắn, cho nên bọn họ đang tăng sức mạnh thân thể, tăng cường năng lực chiến đấu gần. Giang Tả mỉm cười, vậy dùng nắm đấm để giải quyết đi, đúng lúc hắn không muốn dùng chiêu thức. Trong nháy mắt Giang Tả biến mất tại chỗ, đám đại đạo giả kia cũng biến mất theo. Bóng dáng bọn họ không ngừng xuất hiện trong hư không, thoát ẩn thoát hiện. Mỗi lần xuất hiện, Giang Tả đều đứng ở một vị trí khác, đối kháng với một người khác. Hơn nữa, mỗi lần Giang Tả xuất hiện, đều có một người trực tiếp biến thành mưa máu, sau đó bị tấm bia đá bao bọc mang đi khôi phục lại. Đây chính là lực lượng thân thể Giang Tả, từng quyền chạm đến thịt, một quyền bạo thể. Không phải không có người có thể đánh vài chiêu với hắn, nhưng mà quá ít. Đợi khi Giang Tả xuất hiện lại lần nữa, lúc này hắn đã đứng trên không trung. Lúc này chỉ còn lại mười mấy người đứng đối diện với Giang Tả. Bọn họ đang thở hồng hộc, không phải do mệt mỏi, mà là bị dọa. Đối mặt với Giang Tả, cuối cùng bọn họ cũng hơi sợ rồi. Bọn họ đánh lâu như vậy, căn bản không khiến đối phương bị thương chút nào. Rõ ràng nhìn qua thực lực của đối phương cũng chỉ ngang với bọn họ, nhưng chỉ có hắn không ngừng công kích giết người phía bên này. Đúng lúc này một đại đạo giả nói, khôi phục nhanh lên, chúng ta không chống đỡ được bao lâu nữa. Hiện giờ biện pháp duy nhất của bọn họ chính là kéo người này chết theo, một kẻ ăn gian mới lấy được thiên bia, căn bản không có năng lực như bọn họ. Chỉ cần khiến đối phương bị thương, bọn họ sẽ có cơ hội. Giang Tả không vội vàng hành động, hắn mới thu được tin tức từ những tấm bia đá kia chuyển lại, hắn cảm nhận được không gian đang khẽ chấn động. Hắn có thể chắc chắn, đây chính là lực lượng ở hạt nhân trung tâm thiên bia. Hắn sắp phát hiện ra rồi. Chỉ cần đánh tiếp là được. Giang Tả đứng yên tại chỗ, hắn không vội ra tay, hắn đang nghĩ có phải mình đã ra tay quá độc ác hay không. Mới qua bao lâu chứ? Mỗi người đều bắt đầu sợ hắn rồi. Áp chế, lại áp chế thêm chút nữa, để bọn họ cảm thấy bản thân có phần thắng. Đánh vất vả hơn một chút. Như vậy mới có thể kích thích khiến bọn họ khôi phục nhanh hơn, mới có thể tìm thấy hạch tâm của thiên bia. Lúc này Giang Tả lại tấn công lần nữa. Quả đấm của hắn giống như xa tận chân trời gần ngay trước mắt đánh thẳng vào mặt một người nào đó. Vốn dĩ cú đấm này có thể trực tiếp đánh bại đối phương, nhưng lần này chỉ khiến người kia bị trọng thương. Giang Tả công kích không ngừng, giống như muốn dùng tốc độ nhanh nhất để đánh chết hắn ta. Hành động này của Giang Tả đã bị bọn họ bắt bài, đám đại đạo giả kia muốn chặn đường Giang Tả, nhưng mà cách di chuyển của Giang Tả vô cùng đặc biệt, khiến đám người kia căn bản không thể nào chặn Giang Tả lại được. Nhìn giống như mọi người đang ở dưới nước, trong đó Giang Tả là cá, còn những người kia chỉ là người bình thường. Tốc độ của bọn họ không thể nào đuổi kịp Giang Tả. Sau đó dưới công kích liên tiếp của Giang Tả, đại đạo giả kia cuối cùng cũng bị đánh ngã. Trong nháy mắt Giang Tả lập tức rời khỏi vòng chiến, trông thấy Giang Tả rời khỏi, không ai dám đuổi theo, ai biết đối tượng tiếp theo hắn muốn ra tay là ai. Khi bọn họ đang khiếp sợ, đại đạo giả vừa bị đánh ngã kia hưng phấn nói, không cần sợ hãi, lực lượng của hắn yếu đi rồi. Hơn nữa, càng ngày càng yếu, hắn không kiên trì được lâu nữa. Đâu, đừng cho hắn có thời gian nghỉ ngơi. Nghe thấy người kia nói như vậy, cả đám đều bừng tỉnh. Đúng vậy, lần này hắn phải mất rất nhiều thời gian mới giết được một người. Giang Tả nhíu mày nói, có phải không? Vậy thì thử xem. Chột dạ. Trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy. Ngay lập tức tất cả bọn họ đều lao về phía Giang Tả, muốn dây dưa để kéo chết Giang Tả. Có lẽ hiện giờ chém giết người này chính là mục tiêu của bọn họ. Ai chém được đối phương thì người đó sẽ trở thành người thắng. Đối với chuyện này không ai từ chối, bởi vì nếu thắng lợi, thế giới bọn họ sẽ nhận được chỗ tốt nhiều không kể xiết. Hơn nữa sau này sẽ xuất hiện một thiên quyển. Đây chính là biểu tượng của sự mạnh mẽ. Chỉ có như vậy mới không rơi vào bước đường cùng tùy người khác xử lý. Trông thấy đám người kia đều lấy lại tinh thần, trong lòng Giang Tả khẽ thở dài, đúng là phiền phức thật. Nếu không phải vì muốn rút ngắn thời gian, còn lâu hắn mới làm chuyện này. Đều do Tô Kỳ nhà hắn làm hại. Nếu cô không lo lắng như vậy, hắn cũng không cần phải sốt ruột. Được rồi, cô đang mang thai, hắn không thể không nhường cô. Cũng không biết mấy ngày nay có ăn uống tử tế không. Nghĩ đến đây, Giang Tả không tiếp tục nghĩ thêm nữa, bởi vì công kích của những người kia đã tới. Hắn đành phải đỡ lại, hy vọng đừng lỡ tay đánh cái chết ngay. Vị đạo hữu kia thật sự không sao chứ. Nếu tiếp tục như vậy, có thể sẽ bị tiêu hao hết linh khí không chống đỡ nổi không. Dù sao cậu ta mới bắt giai. Kiếm tu Dương Diễm tỏ ra rất lo lắng. Thất bại cũng không sao, nhưng mà nếu xảy ra chuyện gì, vậy thì không ổn. Hắn chính là chiến lực đỉnh cấp của nhân tộc đó. Kiếm Thập Tam nói, các vị tiền bối không cần lo lắng, không có vấn đề gì đâu. Mạc Ngôn cũng nói, đúng vậy, Phá Hiểu đại lão còn chưa phát ra khí tức, chắc chắn chỉ đang đùa giỡn thôi. Bọn họ đã từng phải chịu đựng khí tức đáng sợ ấy, chỉ cần lúc này Giang Tả để lộ ra, chắc chắn đám người kia không ai dám nhích tới gần. ngay cả bọn họ, khả năng cũng phải quỳ xuống. Tửu sinh đạo tu không hiểu nổi, rốt cuộc những người này lấy đâu ra niềm tin ấy. Thật sự không có vấn đề sao? Hy vọng là thật. Lúc này xích huyết đồng tử tò mò nhìn Đoạn Kiều hỏi, không phát trực tiếp sao? Đoạn Kiều lắc đầu, đoạn này chỉ có thể quay video, không thể phát trực tiếp. Xích huyết đồng tử không hiểu, vì sao? Mặc Ngôn ở bên cạnh nhanh trí nói, bởi vì cửu tịch tiên tử à? Đoạn Kiều gật đầu, ừ, nữ chủ nhân đang mang thai, không thể quá kích động. Nghe Đoạn Kiều nói như vậy, Mặc Ngôn, xích huyết đồng tử, Lục Nguyệt Tuyết đều sững sờ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xích huyết đồng tử hỏi lại một lần, cửu tịch tiên tử đang mang thai. Đoạn Kiều nói, có vấn đề gì không? Vấn đề lớn quá ấy chứ, vậy mà Phá Hiểu lại sắp có con. Má ơi, Phá Hiểu và cửu tịch mới bao nhiêu tuổi? Chuyện này đúng là đáng sợ. Hơn nữa chuyện lớn như vậy, thế mà bọn họ lại không biết, có phải bọn họ nên chuẩn bị chút quà tặng gì đó để tặng cho hai người không? Bọn họ có thể lấy ra được cái gì? Tim xích huyết đồng tử đau nhói, Phá Hiểu sắp có con rồi, thế mà hắn chưa gặp được tình yêu của đời mình. Lục Nguyệt Tuyết trực tiếp vào nhóm chat tách Tiêu Tiểu Mặc, Tiêu Tiểu Mặc, Tiêu Mặc, cửu tịch tiên tử mang thai à? Cái gì? Bên kia biên giới, Tiêu Tiểu Mặc nhảy lên. Trần Ước hoảng hốt hỏi, cô làm cái gì thế? Long ở bên cạnh cũng nhìn về phía Tiêu Tiểu Mặc, hiện giờ những người kia không dám tùy tiện tấn công nữa. Long vừa ra tay với những người kia, lần này nó không thèm quan tâm phong ấn của biên giới có bị phá hủy hay không, thích làm gì thì làm đó. Kết quả đúng là biên giới bị thiệt hại nhất định, nhưng mà đối phương cũng bị nó chém giết một nửa. Nếu không phải bọn họ chạy nhanh, không ai có thể thoát được. Dù sao hai người kia đã vào trong rồi, biên giới bị phá một lỗ cũng không vấn đề gì. Nếu như hai người kia không trụ vững được, vậy thì phía bên này cũng không đáng để nhắc tới. Chắc chắn là không thủ được. Có điều về lỗ hổng kia, nó vẫn bảo người khác qua đó xem thử. Tiêu Tiểu Mặc lập tức nói, cửu tịch mang thai. Đám Trần Ước cũng kinh ngạc, cửu tịch mang thai. Thật hay giả? Tiêu Tiểu Mặc lắc đầu nói, tôi không biết nữa, do Lục Nguyệt Tuyết đột nhiên hỏi tôi thế. Ách, đám Lục Nguyệt Tuyết có thể lên mạng rồi hả? Nhưng mà nghĩ lại, Phá Hiểu đại lão đã vào trong đó, vậy thì chuyện có tín hiệu cũng là chuyện bình thường. Vấn đề cuối cùng vẫn là, chuyện cửu tịch mang thai là thật hay giả? Tiêu Tiểu Mặc còn chưa trả lời, Liễu Y đã nói trước, cửu tịch tiên tử mang thai. Nhanh vậy sao? Bọn họ mới bao nhiêu tuổi? Tiêu Tiểu Mặc, tôi chưa nghe ai nói chuyện này, hay là hỏi cửu tịch tiên tử đi. Lúc này Tứ Nguyệt Thiên cũng đi đến bên cạnh Tiêu Tiểu Mặc, bà ta hỏi, vừa rồi tôi nghe thấy mọi người nói cửu tịch mang thai. Tiêu Tiểu Mặc lập tức hỏi lại, tiền bối có biết chuyện này không? Tứ Nguyệt Thiên gật đầu, biết chứ, tôi biết lâu rồi. Tiêu Tiểu Mặc hỏi, chuyện này là thật hay giả? Thật, có điều vì sao các cô lại kinh ngạc như vậy? Tứ Nguyệt Thiên có chút tò mò. Chỉ mang thai thôi mà. Tiêu Tiểu Mặc nói, nhưng mà cửu tịch và Phá Hiểu đại lão mới 22, cho dù tính cả năm nay mới là 23. Tứ Nguyệt Thiên sửng sốt, bọn họ còn trẻ như vậy sao? Hình như là hơi nhỏ, nhưng mà cụ thể bà ta thật sự không biết. Long không quan tâm chuyện này nữa, nhân loại vốn dĩ đã nghịch thiên, có thể dùng từ này để giải thích mọi chuyện. Có điều sau khi người kia có con, không biết hắn sẽ bắt kẻ nào làm vật cưỡi cho con hắn nhỉ? Long cảm thấy, sau này nó vẫn nên trốn dưới đáy biển sâu thì hơn, đợi một thời gian nữa mới chui ra. An toàn là trên hết. Lúc này Mặc Ngôn lại nhắn một tin nữa vào trong nhóm. Cửu tịch tiên tử mang thai, có phải chúng ta nên tặng chút quà gì đó không? Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ tặng, tặng, ách, được rồi, không tặng. Có điều tôi có một viên tiểu mộng yểm thạch, sư phụ tôi nói khi còn bé tôi hay khóc nhè, phải dùng tảng đá này làm tôi sợ, sau khi bị dọa tôi không dám đi ngủ nữa, sau đó cũng không khóc nữa. Cửu tịch, vì sao? Logic này không đúng lắm. Mặc Ngôn tiên tử, bởi vì khóc nhiều dễ mệt mỏi dễ ngủ, ngủ rồi tiểu mộng yểm thạch sẽ dọa người, cho nên tôi không dám khóc. Trông thấy Mặc Ngôn nói như vậy, Tô Kỳ cảm thấy không biết nói gì nữa. Đột nhiên cô phát hiện ra, Mặc Ngôn ma tu cũng không đáng ghét như vậy, đều là do giáo dục khi còn bé tạo nên. Khi còn nhỏ, tuy rằng sư phụ thường xuyên đánh các cô, nhưng mà cũng không ác như vậy. Tô Kỳ cảm thấy có lẽ mình nên an ủi vài câu, chỉ là cô chưa bắt đầu gõ chữ, Mặc Ngôn đã gửi thêm một tin nữa. Sau này cuối cùng tôi cũng nhận ra sư phụ mình rất tốt, từ lúc bé tôi đã lĩnh ngộ được mộng yểm. Sau đó tôi cảm thấy viên đá kia vô cùng thú vị. Nếu ngày nào sư phụ không đưa nó cho tôi sẽ khóc. Cuối cùng nghe sư phụ tôi nói, tôi đã phá sạch gia sản ông ấy tích góp nhiều năm. Tôi cũng có chút hối hận, cho nên sau này tôi thường xuyên hiếu thuận với ông ấy. Lúc làm mộ chôn quần áo và di vật cho ông ấy, cũng không keo kiệt bủn xỉn. Tôi nhớ ra rồi, mộ chôn quần áo và di vật của mẹ tôi thường xuyên bị nổ, có thể là vì chưa đủ xa xỉ, lần sau về nhà tôi phải xin sư phụ mình ít kinh phí mới được. Tô Kỳ, cô không hiểu nổi. tại sao vừa rồi bản thân lại cảm thấy khi còn bé Mặc Ngôn ma tu rất đáng thương? Xích huyết đồng tử gửi y con tò mò, cử tịch tiên tử vào nhóm rồi à? Lục Nguyệt Tuyết, cô ấy dùng nick của Phá Hiểu. Mặc Ngôn tiên tử, à, vậy sau này Phá Hiểu đại lão có sửa lại không? Cửu tịch, không biết nữa, hình như anh ấy không quan tâm chuyện thay tên này lắm. Cả đám người đều cảm thấy trong lòng có chút lạnh lẽo, cửu tịch rất dễ nói chuyện, nhưng Phá Hiểu lại khác, xem ra sau này phải nói chuyện cẩn thận một chút. Liễu y, cửu tịch tiên tử thật sự đang mang thai sao? Cửu tịch gửi y con khuôn mặt tươi cười, đúng vậy, nửa tháng rồi. Ở bên này, Tĩnh Nguyệt nhìn Tô Kỳ có chút bất đắc dĩ, vì sao em không dùng nick của mình, mà cứ phải dùng nick của Tiểu Giang thế? Tô Kỳ nhìn điện thoại nói, bởi vì rất thú vị, tự mình thêm mình vào nhóm thì còn gì vui nữa. Trước kia Tĩnh Nguyệt cũng muốn vào nhóm, nhưng mà hiện giờ cô không muốn vào chút nào. Do dự một lát, Tĩnh Nguyệt hỏi, em không hỏi thử à? Tô Kỳ lắc đầu, không hỏi. Tĩnh Nguyệt cười nói, không phải vì Mặc Ngôn ma tu vẫn nhảy nhót sinh động như vậy chứ, cô ta càng hăng hái chứng tỏ cô ta vẫn an toàn. Điều này cũng nói rõ chuyện trong đó rất thuận lợi. Tô Kỳ mỉm cười nhìn Tĩnh Nguyệt nói, vẫn là sư tỷ hiểu rõ em nhất, sư tỷ, trưa nay chúng ta ăn gì? Nếu để Tiểu Giang biết em không ăn gì, chắc chắn anh ấy sẽ không vui. Nói không chừng còn giận dỗi em nữa đó. Tĩnh Nguyệt nhìn Tô Kỳ nói, em có chắc là mình nuốt trôi không? Tô Kỳ cúi đầu vân vê ngón tay nói, em có thể giả vờ nuốt trôi. Tĩnh Nguyệt cạn lời. Có điều cô cũng không có cách nào cả, chỉ có thể chờ tin tức thôi. Nếu có tin tức tốt, Tô Kỳ có thể sẽ vui vẻ ăn vài miếng. Người làm sư tỷ như cô cũng rất mệt mỏi. Đúng lúc này, đột nhiên Tô Kỳ lại nhìn chằm chằm vào điện thoại. Tĩnh Nguyệt biết, chắc chắn lại có chuyện về Thiên Bi thần chiến. Đúng vậy, Biên Hải Đao khách đang hỏi, Xích Huyết đồng tử, mọi người vẫn ở trong viễn cổ chiến trường à? Tình hình trong đó thế nào rồi? Xích Huyết đồng tử, hình như Phá Hiểu đạo hữu đang làm thí nghiệm gì đó, hắn đang đánh nhau với một đám đại đạo giả, nghe Kiếm Thập Tam tiền bối nói, Phá Hiểu đạo hữu cố ý áp chế tu vi, thể hiện năng lực ngang với bọn họ, cụ thể ra sao thì chưa nói. Lục Nguyệt Tuyết, Phá Hiểu đạo hữu đã chém giết rất nhiều đại đạo giả rồi, nhưng mà bản thân lại chưa dính vết thương nào. Bầu không khí của Thiên Bi thần chiến rất nhẹ nhàng. Mặc Ngôn tiên tử, Kiếm Thập Tam đại lão còn chưa rút kiếm, Phá Hiểu đại lão còn chưa phát ra khí tức, không cần phải nói cũng biết, chúng ta thắng chắc rồi. Xem đến chỗ này Tô Kỳ nhẹ nhàng thở ra, ít nhất hiện giờ vẫn chưa có chuyện gì. Có điều, bọn họ nói chuyện có phải hơi khoa trương không? Đối với nữ chủ nhân chỉ có thể nói chuyện tốt, không thể nói chuyện xấu, nếu như dọa nữ chủ nhân, vậy thì rất nguy hiểm đấy. Đoạn Kiều nói với đám Xích Huyết đồng tử. Nghe thấy Đoạn Kiều nói như vậy, mỗi người bọn họ đều cố gắng nói lời hay. Thực tế thì đứng ở chỗ này áp lực rất lớn. Dù sao cũng đang đối mặt với vô số cường giả như vậy, bản thân bọn họ lại quá nhỏ bé không đáng nhắc tới. Cho dù Kiếm Thập Tam đang chắn phía trước, bọn họ vẫn lo sẽ có chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mà không thể dọa cửu tịch đang mang thai được, cho nên bọn họ không dám nói chỗ này khủng bố thế nào. Có điều lời bọn họ nói cũng không sai. Đúng là chỗ này không có chút vấn đề nào. Lúc này Mặc Ngôn đã trốn sau lưng Xích Huyết đồng tử, cô nói, Đoạn Kiều chảnh quá, chúng ta có nên cầm cái túi bắt nó lại, đánh cho nó một trận hay không? Tôi canh chừng cho hai người. Xích Huyết đồng tử, Lục Nguyệt Tuyết. Bọn họ không biết nói gì nữa, có điều bọn họ có chút lo lắng, Đoạn Kiều sẽ đánh lại bọn họ. Sau đó Lục Nguyệt Tuyết gõ chữ, Đoạn Kiều có thể câu cả chư thiên đấy, còn nhớ rõ tác dụng của nó không? Đồ vật bên trong chữ vật pháp bảo của cô có ngăn được lưỡi câu không? Mặc Ngôn sửng sốt. Sau đó cô che kín chữ vật pháp bảo của mình lại. Cô phát hiện ra một chuyện, sao gần đây bản thân cô toàn gặp phải chuyện khiến mình khó chịu như vậy. Xích Huyết đồng tử trưởng thành quá chậm, không có cách nào cầu cứu anh ta. Chữ vật pháp bảo mà hai người nói là cái này sao? Lúc này bên cạnh Đoạn Kiều đã có thêm một cái vòng tay. Vừa trông thấy nó, Mặc Ngôn lập tức sờ xuống cổ tay mình, không còn nữa, toàn bộ gia sản của cô đó. Đại lão tôi sai rồi, vừa rồi tôi chỉ đùa thôi. Với chỉ số thông minh của tôi, làm sao có thể dọa được đại lão ngài chứ? Mặc Ngôn lập tức nịnh hót. Đoạn Kiều cạn lời, ma tu này đúng là vô liêm sỉ. Kiếm Thập Tam không để ý đến những người này, ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn về phía Giang Tả. Không phải do hắn lo lắng, mà vì năng lực của Giang Tả vô cùng mạnh mẽ. Kiếm Thập Tam muốn xem thử, sau đó chọn lựa những điểm có tác dụng với hắn, để học hỏi. Bổ sung khiếm khuyết của bản thân, đây là chuyện đương nhiên. Còn về đạo của người khác, đôi khi cũng có thể mang đến linh cảm cho hắn. Đương nhiên, Kiếm Thập Tam cảm thấy đạo của hắn đã hoàn mỹ rồi. Sau đó Kiếm Thập Tam mở miệng nói, xem ra không lâu nữa tiểu hữu sẽ rời khỏi đây. Đám tửu sinh đạo tu có chút kinh ngạc. Mới đánh chưa đến một buổi, sao đã muốn rời khỏi đây? Ngạo Vô Cực ma tu hỏi, đạo hữu, có thể nói một chút đã xảy ra chuyện gì không? Kiếm Thập Tam nói, tiểu hữu muốn đi tìm hạch tâm của Thiên Bi Thần Chiến, sau lần Thiên Bi Thần Chiến này, sẽ không còn Thiên Bi Thần Chiến nữa. Ngạo Vô Cực Ma Tu có chút khiếp sợ, từ nay về sau không còn Thiên Bi Thần Chiến nữa. Sao có thể có chuyện này? Thật sự có thể làm được sao? Lễ Nhạc lập tức hỏi, nhưng mà chúng ta có thể chống lại được công kích của chư thiên không? Kiếm Thập Tam nhìn bọn họ nói, một mình vãn bối, là đủ rồi. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều cảm thấy Kiếm Thập Tam vô cùng ngông cuồng. Thật sự rất ngông cuồng. Một người là đủ rồi. Hắn cho rằng hắn là ai? Đạo hữu, Thiên Bi Thần Chiến không đơn giản như vậy. Hơn nữa, còn có mấy chí cao ở chỗ này, độ đáng sợ của bọn họ đã vượt quá sức tưởng tượng. Đạo hữu không thể khinh thường. Tửu Sinh Đạo Tu khuyên nhủ. Hắn thật sự không hy vọng những người này lại làm bừa, rõ ràng là có phần thắng. Đừng hành động quá khích. Làm vậy rát có thể cái được không bù nổi cái mất. Kiếm Thập Tam không trả lời, đám người này không tin phục hắn. Điều này hắn có thể hiểu được. Nhưng mà chuyện hắn muốn làm, những người này cũng không hiểu nổi. Hắn cũng không muốn giải thích thêm, bởi vì dù có nói thêm nữa cũng chỉ vô dụng thôi. Tất cả mọi chuyện sẽ được nghiệm chứng vào giây phút cuối cùng. Trước khi Giang Tả xuống khỏi không gian kia rồi rời khỏi chỗ này, chính là lúc Kiếm Thập Tam hắn cầm kiếm xông lên. Lúc ấy Thiên Bi Thần Chiến sẽ thuộc về Kiếm Thập Tam hắn. Giang Tả bỏ ra rất nhiều thời gian, đánh những người kia hết lần này đến lần khác. Mỗi lần lúc bọn họ tuyệt vọng muốn lui về phía sau, Giang Tả lại áp chế thực lực của mình thêm một chút nữa, thậm chí mấy lần hắn còn cố ý để đối phương đánh mình bị thương. Thật ra, hầu như tất cả vết thương đều do hắn tự tạo ra. Chỉ riêng phòng ngự theo bản năng của thân thể hắn bọn họ đã không phá được rồi, còn không bằng Tô Kỳ cắn hắn một cái. Đối mặt với Tô Kỳ, cơ thể Giang Tả sẽ không xuất hiện phản ứng phòng vệ theo bản năng, hơn nữa còn tự áp chế thành người bình thường chân chính. Nhưng mà đối với những người này thì không, cho dù Giang Tả có áp chế bản thân thành người bình thường, cơ thể hắn vẫn phòng ngự theo bản năng. Dù có cho bọn họ cơ hội, bọn họ cũng không làm hắn bị thương được. Cho nên có vài lần Giang Tả phải tự ra tay giúp bọn họ, hắn tự làm mình bị thương. Như vậy mới có thể tăng thêm hy vọng cho bọn họ, để bọn họ sinh ra chiến ý mới. Nhưng mà lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, người bị thương vẫn là người của chư thiên. Mỗi lần bọn họ cảm thấy Giang Tả sắp xong đời rồi, lần đó Giang Tả lại hành hạ bọn họ đến chết. Lần này khi trông thấy bọn họ lại mất niềm tin, Giang Tả đành phải tự mình phun ra một ngụm máu tươi. Hy vọng có thể kích thích lòng tin của bọn họ. Nhưng mà điều khiến Giang Tả không ngờ chính là, những người kia chỉ sững sờ nhìn Giang Tả, hoàn toàn không có chút cảm giác phấn khích nào. Đúng vậy, là hoàn toàn chết lặng. Sau bao nhiêu lần trông thấy hy vọng giả dối, bọn họ không tin nữa rồi. Đối mặt với tình hình này, Giang Tả có chút ngoài ý muốn, nếu so với đám hỏa nguyên tố thủ lĩnh, đám người này đúng là kém xa. Chỉ như vậy đã buông xuôi rồi hả? Được rồi, hắn lại thử phun một cái nữa xem sao. Sau đó Giang Tả công kích một người, hai người đánh nhau qua lại, Giang Tả lại phun máu lần nữa, hắn còn giả vờ bản thân đang cố gắng đứng thẳng. Nhưng mà vẫn không thể kích thích được lửa chiến trong lòng bọn họ. Cả đám vẫn đang lui về phía sau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không tin, bọn họ không tin nữa. Giả vờ, chắc chắn là đang giả vờ. Đừng đánh nữa, đừng đánh nhau với quái vật này nữa. Nghĩ như vậy, cho nên từng người của chư thiên bắt đầu điên cuồng lui về phía sau, tiếp đó là chạy trốn không ngừng. Nhìn thấy cảnh này, những người đứng xem đều sững sờ. Rõ ràng đối phương đã hộc máu ra rồi, vì sao bọn họ lại phải chạy trốn? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đám Tửu Sinh Đạo Tu cũng choáng váng, chuyện này là thế nào? Vì sao đám người kia lại chạy trốn? Rõ ràng phía bên này mới rơi vào thế yếu mà, tình tiết này có vẻ không phù hợp lắm. Mặc Ngôn nói, mặc dù tôi biết Phá Hiểu Đại Lão rất lợi hại, rất trâu bò, nhưng mà hiện giờ Phá Hiểu Đại Lão đã hộc máu, bọn họ chạy làm cái gì? Có phải bọn họ lấy nhầm kịch bản không? Nói đến mới nhớ, tôi cũng là biên kịch siêu giỏi đấy, tôi còn được cấp giấy chứng nhận nữa. Xích Huyết Đồng Tử không để ý đến Mặc Ngôn, mà tiếp tục theo dõi. Tuy rằng bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà đám người kia đang chạy trốn là sự thật, chuyện này có được coi là chuyện tốt không? Đúng lúc này Kiếm Thập Tam lại cất lời, có lẽ sắp xong rồi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Kiếm Thập Tam. Hy vọng Kiếm Thập Tam có thể đưa ra một đáp án cụ thể. Kiếm Thập Tam cũng không để bọn họ phải thất vọng, hắn mở miệng nói, tiểu hữu muốn tìm hiểu thứ gì đó, có lẽ sắp tìm được rồi, tuy rằng bọn họ đang chạy trốn, nhưng bọn họ vẫn phải ra tốc để chạy. Không hiểu, không ai hiểu được. Tửu Sinh Đạo Tu cảm thấy tu vi đại đạo giả của mình đang bị ấn xuống đất trà đạp. Không phải trà đạp để nhục nhã, mà trà đạp vì bị thực lực mạnh nghiền ép. Bởi vì thật sự bọn họ không nhìn ra được điều gì. Lúc này Giang Tả lại nở nụ cười, tuy rằng những người kia đang chạy trốn, nhưng mà bọn họ vẫn phải dốc sức liều mạng chạy trốn. Chỉ cần dốc sức liều mạng sẽ tạo ra kích thích, sẽ tạo thành kết nối với tấm bia đá. Cho nên như vậy cũng được. Lúc này Giang Tả hoàn toàn không áp chế nữa, ngay lập tức lực lượng đáng sợ phát ra. Hắn trực tiếp vươn tay ra nói, trưởng gian sinh tử. Lần này trưởng gian sinh tử bao vây tất cả đám người kia lại. Nếu như không nhanh chóng chạy trốn, toàn quân sẽ bị diệt. Trong giây phút ấy, tất cả bọn họ đều lựa chọn dùng toàn lực để chạy trốn khỏi cái chết. Em, trong chớp mắt có người không kịp chạy trốn, đã bị giết chết, ngay cả thiên bia cũng nứt ra. Đám người kia đều có chút hoảng sợ, quả nhiên là như vậy, vừa rồi đối phương chỉ đang diễn trò thôi. Giây phút này cả đám người kia đều cảm thấy rất sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Tất cả đều muốn chạy về, chạy trốn khỏi chỗ này. Nhưng làm sao Giang Tả có thể để bọn họ chạy đi được? Hắn lại giơ tay ra vẽ một cái nói, vô tận hư không. Trong nháy mắt con đường chạy trốn của bọn họ đã bị kéo dài ra, nhưng mà bọn họ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể dốc hết sức chạy trốn. Giang Tả nhìn bọn họ, sau đó bước ra một bước, khi hắn xuất hiện đã đứng bên cạnh một người cầm thiên bia. Người kia kêu lên một tiếng đang muốn chạy trốn, nhưng mà lúc này bàn tay của Giang Tả đã vươn đến, người kia cảm thấy cơ thể hắn không nhúc nhích được nữa rồi. Sau đó hắn ta cảm thấy thế giới đang tan vỡ. Dường như một giây tiếp theo hắn cũng vỡ tan vậy, hơn nữa là hoàn toàn tan vỡ, vĩnh viễn chết đi. Không, đừng, a, tiếng kêu thảm thiết truyền ra ngoài. Khi những người kia quay đầu nhìn lại, cả đám bọn họ đều cảm thấy hoảng sợ khó có thể diễn tả nổi. Thiên bia bị nát, tan nát giống như bột phấn. Sao có thể có chuyện này? Sẽ chết, sẽ hoàn toàn chết đi. Nếu không tiếp tục chạy trốn, bọn họ đều phải chết. Kẻ này căn bản không phải người, hắn là quái vật. Hắn ngông cuồng sao? Hắn thật sự ngông cuồng đến mức ngu xuẩn sao? Không, không phải, người ngu xuẩn chính là bọn họ. Người kia, chỉ nói đúng sự thật thôi. Không, hắn không phải là người, hắn chính là ác ma. Sau đó tất cả bọn họ đều trông thấy một ánh mắt, đó là một ánh mắt lạnh lùng vô tình. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người, trong mắt không có cảm xúc nào, giống như đang nhìn vật chết vậy. Những người đang cầm thiên bia kia rung mình một cái, sau đó càng liều mạng chạy trốn nhanh hơn. Giang Tả nhìn những người kia bình tĩnh nói, lôi đình diệt thế. Trong khoảnh khắc ấy, vô tận hư không bị sấm sét bao phủ hoàn toàn. Hắn muốn những người kia chạy trốn, liều mạng chạy trốn. Như vậy mới có thể kích phát được thiên bia, mới có thể khiến hắn tìm được thứ mà hắn muốn tìm. Sấm sét rơi xuống, tất cả đám người kia đều bị sấm sét bao phủ, vô số tiếng kêu gào thảm thiết truyền ra. Nhưng việc bọn họ có thể làm chỉ có trốn chạy, không ngừng chạy trốn. Lúc nào Giang Tả cũng bám sát ngay phía sau bọn họ. Nhìn bọn họ trốn. Trông thấy cảnh này tất cả mọi người đều vô cùng rung động. Đám người của Chư Thiên vô thức lui về phía sau một đoạn. Bọn họ sợ sấm sét kia sẽ lan đến chỗ bọn họ. Mà đám Tửu Sinh đạo tu cũng hoàn toàn sững sờ. Hóa ra vừa rồi người này cố tình biểu hiện ra như vậy. Tất cả đều là giả dối. Hắn mạnh đến mức có thể tùy ý giết chết người nắm giữ thiên bia. Cảnh giới này đã vượt qua đại đạo giả rồi. Chí cao sao? Lão khất cái mở miệng nói. Hắn thật sự vẫn chưa thể tin nổi. Chí cao, vậy mà nhân tộc bọn họ lại có chí cao. Ngoài võ vương gia vẫn còn chí cao khác. Thật sự rất đáng sợ. Hắn ta đứng ở chỗ này, vẫn cảm thấy cả người đang run rẩy. Đúng lúc này đột nhiên kiếm thập tam mở miệng nói. Xem ra đến lượt tôi tham chiến rồi. Không ai hiểu được lời kiếm thập tam nói có ý gì. Ngay cả đám Mặc Ngôn cũng không hiểu lắm. Vì sao kiếm thập tam đại lão lại nói lời này? Sao đột nhiên hắn lại muốn tham chiến? Chỉ là rất nhanh sau đó bọn họ đã trông thấy sấm sét dần biến mất. Đúng vậy, sấm sét đang biến mất, vô tận hư không cũng đang biến mất. Tất cả mọi chuyện vừa rồi đều đang biến mất, bao gồm cả nhân loại vô cùng đáng sợ kia nữa. Tất cả đều biến mất, giống như từ trước đến giờ chưa từng tồn tại vậy. Đột nhiên Giang Tả biến mất không thấy đâu cả, cứ biến mất không rõ như vậy. Tất cả mọi người đều sững sờ. Những người trước đó đang chạy trốn càng sợ hãi hơn. Không thấy. Vì sao đột nhiên lại không thấy đâu nữa? Nhưng mà bọn họ vẫn lui về phía sau, mãi cho đến khi lui đến đại bản doanh của bọn họ, mỗi người mới dám nghĩ đến chuyện Giang Tả biến mất. Là đã trốn đi hay là không trông thấy nữa? Hắn ở đâu? Có ai nhìn thấy không? Một người đang cầm thiên bia nhìn bốn phía xung quanh, hắn ta có chút sợ hãi, cũng có chút kích động. Nếu như người kia biến mất thật, vậy chính là tin tức vô cùng tốt, nhưng mà nếu như hắn chỉ trốn đi, vậy thì có chút đáng sợ. Cho nên bọn họ rất muốn biết, rốt cuộc có ai nhìn thấy Giang Tả đã đi đâu rồi hay không? Sau khi nghe thấy câu hỏi này, bọn họ đều nhìn Nhu. Vừa rồi trong lúc sợ hãi, không có ai để ý đến chuyện này. Chuyện đó, hình như tôi trông thấy. Đúng lúc ấy, đột nhiên có một người đồng tử kép trong đám người mở miệng nói, hình như hắn ta rơi xuống một cái khe trong không gian rồi. Trong nháy mắt khe hở kia đã biến mất. Sau đó lại có người mở miệng nói tiếp. Vừa rồi tôi cũng cảm nhận được khí tức của hắn ta đột nhiên biến mất. Hơn nữa tôi đã thử dùng bí pháp để kiểm tra, đúng là hắn ta không còn trong chiến trường nữa. Bọn họ yên lặng nhìn nhau một lát. Sau đó đột nhiên có người mở miệng nói, không còn. Thật sự không còn trong này. Không còn. Bị khe hở của thiên bia cắn nuốt. Ha ha, không còn, không còn, hắn ta không còn nữa. Ha ha. Ngay lập tức sắc mặt bọn họ trở nên vui vẻ. Những người trước đó né tránh đã lui về phía sau. Hiện giờ tất cả đã quay lại. Cả đám đều ra vẻ không hề sợ hãi, giống như căn bản không hề sợ người vừa rồi vậy. Những người bị đánh nát được thiên bia bảo vệ, cũng bắt đầu sửa sang lại quần áo trên người mình, rũ bỏ hết vẻ nhếch nhác vừa rồi. Thậm chí bọn họ còn có chút hăng hái. Chỉ cần người kia không còn nữa, dù hắn ta đã chết hay vẫn còn sống, chỉ cần trong thời gian ngắn hắn ta không quay lại, vậy thì nhân tộc xong đời rồi. Lần này sẽ không còn gì có thể ngăn cản bọn họ sẽ công phá biên giới của nhân tộc, sau đó hoàn toàn tiến vào mảnh đất của nhân tộc. Tuy rằng vẫn còn vài người có chút lo lắng, nhưng mà sau khi hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của đối phương, bọn họ đều bắt đầu thả lỏng. Mặc dù vẫn còn đề phòng, nhưng không đến mức mất mặt như lúc trước. Đến lúc tiến công rồi, tranh thủ một lần hành động phá tan biên giới của nhân tộc. Có người lớn tiếng nói. Sau đó từng tên đại đạo giả, từng tên cửu giai đỉnh phong, bắt đầu phát ra lực lượng của mình. Vừa rồi ai ai cũng sợ bị chú ý, đều thu liễm khí tức của mình, hiện giờ bọn họ lại bắt đầu phát ra lần nữa. Đây là lúc cho nhân tộc biết rõ sự cường đại của bọn họ rồi. Đúng lúc đó, một luồng khí tức xuất hiện ở phía sau bọn họ. Tất cả đám người đều kinh hãi, bọn họ vội vàng quay đầu lại nhìn về phía sau. Lúc này có một người đàn ông đang bước trên không trung đi về phía bọn họ. Người này vừa xuất hiện, hư không đều chấn động, giống như người này chính là trung tâm thế giới vậy. Trong nháy mắt lực lượng đáng sợ, khí tức không gì sánh bằng lập tức khuếch tán, cảm nhận được khí tức này, đám người của chư thiên không ai có thể sinh ra lòng phản kháng. Chí cao. Đây là tồn tại cấp bậc chúa tể, khiến tất cả bọn họ đều sợ hãi. Chỉ là điều khiến bọn họ không thể hiểu nổi chính là, vì sao tồn tại cấp bậc này sẽ xuất hiện vào đúng lúc này. Việc bọn họ tấn công có nhất thiết phải khó khăn đến mức ấy không? Người đàn ông kia nói, đừng lãng phí thời gian nữa, trực tiếp tấn công. Chí cao này không muốn cho nhân tộc thêm chút thời gian nào, hắn chính là người trước đó đã giao thủ với Giang Tả, cũng chính là người từng giằng co với kiếm thập tam. Hắn ta biết rõ, nhân tộc có hai tồn tại không kém gì chí cao. Nếu như hiện giờ không trực tiếp công phá nhân tộc, vậy thì bọn họ sẽ không có hy vọng thắng được. Cho nên phải tranh thủ thời gian, lúc một người đang biến mất. Đây chính là cơ hội, nếu như bỏ lỡ, khả năng sẽ không còn cơ hội nữa. Điều hắn cần chỉ là đánh chết người còn lại trước khi người kia quay về, cho dù không thể đánh chết, cũng phải phá vỡ được biên giới của nhân tộc. Tuyệt đối không thể đợi đến khi người kia quay lại, nếu không ai cũng không nói trước được nhân tộc sẽ thế nào. Trông thấy cường giả chí cao đến, đám người chư thiên giống như vừa được uống một viên thuốc an thần. Cho nên bây giờ mới là thời điểm tấn công, tất cả chuyện vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, không ai nhắc lại nữa, thậm chí không ai thèm nghĩ đến. Dù sao người kia cũng không còn chính là không còn. Giết! Đám người kia vô cùng hưng phấn lao về phía biên giới của nhân tộc. Nhất là đám người vừa bị Giang Tả đuổi đánh, giống như bọn họ muốn chiến một trận để lấy lại danh dự, dùng trận chiến này để hóa giải thất thố trước đó. Bọn họ không tin trong nhân tộc vẫn còn người đáng sợ như vậy, cũng không tin vẫn còn người có thể chém giết bọn họ. Trước đó trong lần thiên bi thần chiến đầu tiên bọn họ có thể sống sót, lần này bọn họ cũng có thể sống sót như vậy. Bên phía nhân tộc, đám tửu sinh đạo tu cũng sững sờ nhìn về phía bên kia, dường như đám người của chư thiên đang vô cùng phấn khởi, khí thế của bọn họ lập tức đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Xong rồi, căn bản không ngăn cản được, hơn nữa chí cao của đối phương thế mà lại ra sân sớm như vậy. Chuyện này, đúng là muốn đẩy nhân tộc vào chỗ chết. Ngạo vô cực ma tu nói, làm sao bây giờ? Lúc này hắn đã đứng dậy, nhưng hắn không thể chạy trốn, dù có chết hắn cũng không trốn. Hắn là ngạo vô cực ma tu cơ mà. Lễ nhạc nhìn đám người của chư thiên, vừa đông đúc lại có cả chí cao nữa. Phía bên này của bọn họ, căn bản không có năng lực phản kháng chút nào. Nếu như ở thế giới trước kia của hắn, chắc chắn hắn sẽ trốn. Nhưng mà vợ con hắn đang sinh sống ở mảnh đất của nhân tộc phía sau lưng, hắn cũng là một phần của nhân tộc rồi. Võ Vương đã kết nạp hắn sẽ không để Võ Vương thất vọng. Cho dù Võ Vương đã không còn ở đây nữa, nhưng mà hắn vẫn sẽ không lùi bước, hắn sẽ để cho tất cả mọi người biết, Võ Vương kết nạp hắn, là một chuyện chính xác. Dù phải đối mặt với tình hình xấu, lễ nhạc hắn cũng không bán đứng nhân tộc. Trừ khi hắn chết, kiếm tu Dương Diễm nói, sắp kết thúc rồi. Tất cả bọn họ đều đi theo Võ Vương, vẫn luôn đánh cho đến tận lúc này, bây giờ cuối cùng sắp kết thúc rồi. Bọn họ không biết vừa rồi người kia đã đi đâu, nhưng mà hiện giờ bọn họ cũng không có thời gian suy nghĩ, bởi vì công kích của Chư Thiên đã tới rồi. Bọn họ phải đối mặt. Lão Khất Cái cũng gật đầu, đúng vậy, sắp kết thúc rồi. Lão Khất Cái quen biết Tần Thiên rất lâu rồi, Tần Thiên trẻ hơn hắn, nhưng mà trên người Tần Thiên lại có sự quyết đoán không cách nào ngăn cản được, hoàn toàn khác hắn. Sự quyết đoán của Tần Thiên khiến tất cả mọi người gặp được hắn đều thật lòng khâm phục. Nhất là khi hắn dẫn dắt nhân tộc, mang theo tất cả mọi người, đưa nhân tộc đến thắng lợi. Tất cả mọi người đều toàn tâm toàn ý đi theo hắn. Nhưng mà hôm nay khả năng là ngày cuối cùng rồi. Tửu Sinh đạo tu uống một hớp rượu nói, đi thôi, chúng ta hoàn thành nốt chức trách cuối cùng nào, tất cả đều sắp kết thúc rồi. Nói xong, năm người bọn họ đều cất bước đi về phía trước. Nhưng mà điều khiến bọn họ khiếp sợ chính là, khi bọn họ muốn cất bước, bọn họ lại phát hiện ra hai chân mình không cách nào di chuyển được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có một cỗ lực lượng cường đại đang giữ bọn họ lại. Đúng lúc đó, giọng của Kiếm Thập Tam vang lên sau lưng năm người. Các vị tiền bối nói cũng đúng, tất cả sắp kết thúc rồi. Cho nên các vị tiền bối không cần đi, cứ giao hết mọi chuyện cho vãn bối. Vãn bối sẽ đưa nhân tộc đi đến thắng lợi cuối cùng. Sau khi nói xong, Kiếm Thập Tam cất bước đi về phía trước, trong tay hắn chỉ cầm theo một thanh kiếm. Nhìn hắn rất bình thường, nhưng lại đang đi thẳng về phía tất cả cường giả của chư thiên. Vãn bối sẽ đưa nhân tộc đến thắng lợi cuối cùng. Lời Kiếm Thập Tam nói khiến đám Tửu Sinh đạo tu sững sờ. Đúng là bọn họ không thể nào tưởng tượng nổi sẽ có người nói ra những lời này. Những lời này trước đây bọn họ đã từng nghe thấy một người nói rồi. Nhưng mà hiện giờ người đó đã không còn ở đây nữa. Thấy Kiếm Thập Tam đi ra ngời, đám người Tửu Sinh đạo tu muốn ngăn cản Kiếm Thập Tam. Nhưng mà, bọn họ còn chưa kịp mở miệng, đã cảm nhận được một luồng kiếm ý đang bắt đầu tỏa ra. Kiếm ý này vô cùng mênh mông, vô cùng bá đạo. Năm người bọn họ lập tức sững sờ, sau đó lại có chuyện khác xảy ra khiến bọn họ càng rung động hơn. Kiếm Thập Tam kia bước từng bước ra ngoài, bọn họ trông thấy, sau mỗi bước đi tu vi của hắn lại tăng thêm một bậc. Cửu giai đỉnh phong, đại đạo giả sơ cấp, đại đạo giả đỉnh phong, sau đó đột phá đại đạo giả đỉnh phong, bước vào cảnh giới chí cao trong truyền thuyết. Hắn đứng trước mặt mọi người, hắn là tất cả của bọn họ, hắn chính là chỗ để mọi người dựa vào. Kiếm Thập Tam đứng giữa không trung, kiếm ý trên người tản ra, vừa lạnh thấu xương lại vừa bá đạo, bất kể là ai, nếu muốn đối địch với hắn, đều phải chịu đựng kiếm ý mênh mông giống như cơn sóng lớn này. Vốn dĩ đám người của chư thiên vừa lấy lại được dũng khí chiến đấu, trong nháy mắt khi cảm nhận được luồng kiếm ý này, ý chí của bọn họ trực tiếp bị dập tắt. Bọn họ đều biết, đó là chí cao, lại xuất hiện một chí cao của nhân tộc. Sao có thể có chuyện này? Vì sao nhân tộc lại có nhiều chí cao như vậy? Không cần quan tâm, tôi sẽ ngăn cản đạo của hắn ta, một nửa người đánh chết hắn ta, nửa còn lại đột phá phòng tuyến. Vị chí cao kia mở miệng nói. Lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy, kiếm ý kia bị suy yếu rồi. Sau đó bọn họ lại bắt đầu tiến về phía biên giới làn nữa. Kiếm Thập Tam không quan tâm đến bất kỳ kẻ nào, hắn vẫn đứng ở nơi đó nhìn vào kiếm của mình, sau đó thu kiếm lại. Lúc này Đoạn Kiều đã bắt đầu phát trực tiếp rồi. Chuyện này chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến nữ chủ nhân. Trông thấy Kiếm Thập Tam thu kiếm lại, đám người Xích Huyết đồng tử không hiểu lắm, vì sao Kiếm Thập Tam tiền bối lại thu kiếm. Mặc Ngôn hỏi thử, chẳng lẽ những người kia không xứng để Kiếm Thập Tam đại lão động kiếm sao? Lục Nguyệt Tuyết gõ chữ, chắc chắn là không phải, tư duy của đại lão, sao có thể giống với tư duy của ma tu như cô được? Mặc Ngôn nói, cái gì là ma tu như tôi? Bây giờ tôi là ma tu mạnh nhất ma tu dưới đó, chỉ chờ Ngạo Vô Cực đại lão chứng thực nữa thôi. Ngạo Vô Cực ma tu. Nhưng mà lúc này hắn không có cách nào phân tâm, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Kiếm Thập Tam. Hắn cũng không hiểu, vì sao phải thu kiếm lại. Còn nói tất cả cứ giao cho hắn sẽ đưa nhân tộc đến thắng lợi. Nhưng thật sự có thể làm được sao? Hắn không biết, hoặc là nên nói, không ai ở chỗ này biết cả. Nhưng mà bây giờ, ngoài việc tin tưởng Kiếm Thập Tam ra, bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Kiếm Thập Tam nhìn về phía trước, đám người của chư thiên muốn tiến đến đây cũng phải mất một chút thời hai. Kiếm ý của hắn làm chậm trễ thời gian tấn công của đối phương. Đó là một loại gần ngay trước mắt xa tận chân trời. Sau một lúc yên lặng, Kiếm Thập Tam vươn tay ra khẽ nói, tiên linh kiếm. Một câu tiên linh kiếm này, giống như vượt qua tất cả đạo, xuyên qua cả vô tận không gian. Cuối cùng đến bên trong tiên linh động phủ. Trong khoảnh khắc ấy tiên linh kiếm đã nghe thấy lời kêu gọi. Là ai? Tiên linh kiếm khiếp sợ. Nó nghe thấy có người đang triệu hoán nó, nhưng mà nó lại không biết đối phương là ai. Vốn dĩ không ai để ý đến nó, đột nhiên nó lại cảm nhận được tâm trạng khác thường. Tâm trạng này không phải của nó, mà là của tiên linh phủ chủ nhân của nó. Tiên linh kiếm cảm nhận được tâm trạng vô cùng kích động ấy, dường như người đó đang không ngừng nói với nó, đáp lại hắn, đáp lại hắn, đáp lại hắn. Giống như việc đáp lại hắn là một chuyện khiến người ta rất kích động. Tâm trạng này cảm nhiễm lên tiên linh kiếm, nó không chần chừ chút nào, lập tức đáp lại. Trong chốc lát, tiên linh kiếm phá không bay đi. Nó đi tìm người triệu hoán mình. đi xem thử đó là ai. Ở bên ngoài Liễu Hàn đã chém giết được một vài người xâm nhập, nhưng mà hắn ta cũng bị thương, may mà không có gì đáng ngại. Khi hắn ta đang định nghỉ ngơi một lát, đột nhiên hắn ta lại khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lên. Hắn ta cảm nhận được một luồng kiếm ý vô cùng đáng sợ, kiếm ý này bay qua đầu hắn rồi biến mất trong nháy mắt, khiến người ta cảm thấy khủng bố khác thường. Kiếm ý của ai vậy? Hình như mình đã từng nhìn thấy. Lúc này Ma Khoa Ma Tu cũng đang chém giết một người từ bên ngoài đến, sau đó hắn cũng khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lên. Kiếm ý? Là ai? Người của kiếm tu nhất mạch. Lúc Ma Khoa Ma Tu muốn đuổi theo luồng kiếm ý này, hắn lại phát hiện ra thế mà mình đã mất dấu vết. Nhanh, vô cùng nhanh, hắn ta hoàn toàn không theo kịp. Dường như nó đang xuyên thẳng qua không gian. Tồn tại đáng sợ này, là nhân tộc sao? Nếu như là người ngoài, vậy thì nhân tộc sẽ gặp nguy hiểm. Có điều kẻ địch hắn gặp phải lần này cũng vô cùng mạnh mẽ, nếu như không phải do trước đó hắn nhận được một cái pháp bảo, khó nói trước hắn có thể sống được hay không. Nhưng mà ai đã đưa cho hắn cái pháp bảo kia, hắn lại quên rồi. Chuyện này càng khiến hắn thấy kinh khủng hơn. Hắn thật sự không dám nghĩ nhiều nữa. Biên giới, Long đứng ở nơi đó, chờ đám người kia tấn công. Nhưng mà mãi vẫn không thấy có người đến, có cũng chỉ là hạng tôm tép, căn bản nó khinh thường không thèm ra tay. Nó không biết đã xảy ra chuyện gì bên trong, cũng không có thời gian vào trong đó xem xét. Nhưng đúng lúc này nó lại cảm thận được một luồng kiếm ý đột nhiên rơi xuống. Chuyện này không thể không khiến nó tỉnh ngủ. Vốn dĩ nó muốn ra tay, nhưng trong nháy mắt đã lập tức ngừng lại, rồi kinh ngạc thốt lên. Tiên linh kiếm ý. Hình như, là kiếm ý của tiên linh phủ chủ. Quả nhiên, hắn ta vẫn còn sống. Nó có thể cảm thận được, đó là kiếm ý của tiên linh phủ chủ. Không chỉ có kiếm ý của tiên linh kiếm, còn là kiếm ý của bản thân tiên linh phủ chủ. Ngay cả hắn ta cũng tham dự vào sao? Rốt cuộc tình hình trong đó tốt hay xấu? Long có chút khó hiểu. Nhưng mà, nó vẫn không dám đi vào, nếu như nó vào trong đó khiến nơi này thất thủ, vậy thì xong đời. Đúng lúc này, Tiêu Tiểu Mặc hoảng sợ nói, thánh nữ đang phát trực tiếp cuộc chiến tại viễn cổ chiến trường. Long kinh hãi, nó cũng có chút bội phục mấy thứ này, đúng lúc nó có thể xem thử tình hình bên trong đó thế nào được rồi. Có điều vẫn phải để ý đến chuyện ở chỗ này, viễn cổ chiến trường. Tiên linh kiếm xuyên thẳng qua biên giới, nó dùng tốc độ nhanh nhất bay tới trước mặt người kia, tiên linh kiếm cảm thấy rất kỳ lạ, dường như nó cảm nhận được dáng vẻ của chủ nhân nó khi còn sống vậy. Nó có thể cảm nhận được sự kích động đến từ chủ nhân của nó. Điều này dẫn đến việc tiên linh kiếm cũng kích động theo, giống như nó vẫn luôn muốn trở thành kiếm của người này vậy. Trong nháy mắt tiên linh kiếm đã đến, nó trực tiếp bay đến trước mặt kiếm thập tam. Kiếm thập tam không vội vàng cầm lấy tiên linh kiếm, mà mở miệng nói, trở thành kiếm trong tay ta. Trong khoảnh khắc ấy, tiên linh kiếm cảm nhận được tâm trạng kích động kia đã lên đến cực hạn, giống như nó đã đợi câu nói này vô số năm rồi. Chờ đợi bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng cũng chờ được ngày hôm nay. Tiên linh kiếm không chần chừ chút nào, nó kích động nói, vâng. Sau khi nghe thấy tiên linh kiếm đáp lại, kiếm thập tam mới vươn tay ra nắm chặt lấy thanh kiếm. Trong giây phút ấy, khí tức tiên linh vô tận bắt đầu mở rộng ra, kiếm thập tam cầm kiếm nhìn về phía đám người của chư thiên, rồi từ từ mở miệng nói, ta sẽ mang theo ngươi, chém hết tất cả kẻ địch đến từ chư thiên. Khi tiên linh kiếm nghe thấy câu này, trong nháy mắt lực lượng vô tận bắt đầu tụ tập lại, tất cả đều ngưng tụ cho tiên linh kiếm, để kiếm thập tam tùy ý chi phối. Nó chính là vũ khí của kiếm thập tam, chính là kiếm trong tay kiếm thập tam. Chĩa kiếm về nơi nào, nó có thể chém nát nơi đó. Trong giây phút kiếm thập tam cầm chặt tiên linh kiếm, hư không chấn động. Lực lượng đáng sợ tràn ngập hư không, kiếm ý sừng sững lan tỏa trong hư không, giống như có hai cường giả cái thế đang đứng ở nơi đó vậy. Trông thấy cảnh này, Tửu Sinh đạo tu sững sờ, hắn mở miệng nói, đó là kiếm của tiên linh phủ chủ nhỉ. Vì sao tôi lại cảm thấy nó đang hưng phấn? Giống như nó đã đợi vô số năm rồi. Kiếm tu Dương Diễm nhìn bóng lưng kiếm thập tam. Bà ta khó có thể tin nổi, bóng dáng này khiến tôi nhớ đến Võ Vương. Ngạo Vô Cực Ma Tu, hóa ra không phải chỉ mình tôi có cảm giác này. Tuy hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng không biết vì sao, tôi lại có cảm giác ấy. Giống như hắn ta chỉ cần ra lệnh một tiếng, tôi sẽ bằng lòng đi theo hắn ta vô điều kiện. Lễ Nhạc cũng có cảm giác này, bọn họ hoàn toàn không hiểu nổi. Lại càng không hiểu vì sao tiên linh kiếm lại kích động như vậy, hơn nữa sự đáng sợ của đối phương đã hoàn toàn vượt qua dự đoán của bọn họ. Khả năng hắn thật sự có thể mang đến thắng lợi cho nhân tộc. Lúc này đi đã bảo HT bay lên, nó muốn tìm góc độ tốt nhất để phát trực tiếp. Lúc này ở bên ngoài, video phát trực tiếp của thánh nữ đã gây ra sóng to gió lớn. Phát trực tiếp chứng minh tính chân thật của sự việc. Đây là thiên bi thần chiến. Tôi không nhìn lầm chứ. Sao tôi cảm thấy tất cả đều bị bóp méo? Chuyện này đúng là quá đáng sợ. Vì sao nhân tộc của chúng ta chỉ có một người tham chiến? Ngu xuẩn, sao cậu biết nhân tộc chỉ có một người tham chiến? Cậu không biết tất cả tu sĩ thất giai trở lên đều không thấy nữa sao? Cậu không biết trong mảnh đất của nhân tộc đang xảy ra bao nhiêu cuộc chiến sao? Cậu không biết nhân tộc đã đẹp dược bao nhiêu cuộc xâm lấn sao? Chỉ có kẻ yếu mới có thời gian xem phát trực tiếp, chỉ có kẻ yếu mới ngoi đầu lên ở chỗ này. Thật ra cũng không phải như thế, ngay cả cường giả lúc này cũng đang cầm điện thoại lên, bọn họ cũng muốn xem thử một chút về tiến triển của thiên bi thần chiến. Nhưng có một điều rất đúng, so với kiếm thập tam đang đứng ở đó, bọn họ là kẻ yếu. Chỉ có cường giả mới có tư cách tham chiến. Hiện giờ bọn họ cũng ngại mở miệng nói chuyện, những người đang xem trực tiếp kia đều nói như vậy. Lúc này bọn họ mở miệng, sẽ có chút lúng túng. Lúc này Tô Kỳ cũng đã nhận được thông báo về buổi phát trực tiếp, cô lập tức vào xem. Hiện giờ trời đã tối rồi, cô đang ở nhà Tĩnh Nguyệt tỷ. Sư tỷ, chị mau đến đây xem, phòng phát sóng trực tiếp của chị đã bắt đầu rồi. Tô Kỳ gọi Tĩnh Nguyệt đang chuẩn bị đồ ăn ở bên cạnh. Số chị khổ quá, vẫn phải đi chuẩn bị đồ ăn cho em đây, cuộc chiến sẽ kéo dài rất lâu, em ăn gì trước đi. Tĩnh Nguyệt nói. Tĩnh Nguyệt không trông chờ sư phụ cô sẽ đến đây chăm lo cho tiểu oán phụ, có lẽ lúc này sư phụ của hai người cũng đang rất lo lắng. Sau đó Tĩnh Nguyệt đi đến bên cạnh Tô Kỳ, hai người cùng nhau xem phát trực tiếp. Tô Kỳ nhìn một lúc lâu rồi hỏi, Tả Ca đâu? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không trông thấy, chắc chắn là không sao cả, nếu có việc gì Đoạn Kiều sẽ không dám phát trực tiếp. Tô Kỳ lập tức không biết nói gì nữa, sư tỷ cô nói rất có lý. Có điều cô vẫn muốn xác định chắc chắn, nhưng mà vẫn không tìm thấy. Tĩnh Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Tô Kỳ, cô có chút khó hiểu, sư bá muốn một mình đối kháng với bọn họ sao? Vì sao đột nhiên sư bá lại triệu hoán tiên linh kiếm? Sao Tô Kỳ có thể biết được, cho nên hai người chỉ có thể yên lặng theo dõi tiếp. Tuy rằng hiện giờ Tô Kỳ rất muốn trông thấy Giang Tả, nhưng mà sư bá đang phải đối mặt với rất nhiều người. Đây là cuộc chiến quyết định thắng bại của thiên bi thần chiến nhỉ? Cô cũng lo sẽ thất bại. Đúng vậy, cuộc chiến này sẽ quyết định sống chết của nha tộc, đây là một trận chiến đánh cược bằng cả tương lai của nhan tộc. Đúng lúc này đột nhiên có người gửi một câu hỏi trong phòng phát sóng, có phải kiếm thập tam tiền bối thua, nhân tộc sẽ xong đời hay không? Rất lâu sau vẫn không có ai trả lời. Cuối cùng mới có người đáp lại, đúng vậy. Sau đó người kia lại nhắn thêm câu nữa, tôi có thể đi làm pháo hôi không? Tôi trông thấy, phía bên kia rất nhiều người. Trông thấy câu này, cả phòng phát sóng trực tiếp lập tức yên tĩnh. Thực thế thì hắn ta căn bản không có tư cách làm pháo hôi, nhưng mà không ai dám nói ra lời này. Bởi vì bọn họ cũng vậy, cũng không có tư cách. Lúc này trong thánh địa, trận pháp đột nhiên có động tĩnh. Không ai biết vì sao. Nhưng mà đúng là trận pháp đột nhiên biến động. Sau khi trận pháp rung chuyển, trên bầu trời thánh địa lập tức xuất hiện một vài hình ảnh. Chỉ một lát sau, hình ảnh đã rõ ràng hơn. Tất cả mọi người đều trông thấy, trong màn ảnh đó xuất hiện một bóng người. Lúc này bóng người kia đang cầm tiên linh kiếm trong tay, mở miệng nói, ta đưa ngươi, chém hết tất cả kẻ địch bên phía chư thiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giây phút ấy, tiên linh kiếm ngưng tụ ra lực lượng vô tận. Kiếm thập tam cầm tiên linh kiếm trong tay, bước từng bước đi về phía trước, khí tức trên thân tiên linh kiếm càng ngày càng tỏa ra mạnh mẽ hơn. Giống như có một bóng người đi bên cạnh kiếm thập tam thay cho tiên linh kiếm vậy, hai người kề vai sát cánh cùng tiến lên, đối mặt với chư thiên, bọn họ không sợ hãi, bọn họ vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ có thể đối mặt với tất cả kẻ địch bên phía chư thiên, không ai có thể ngăn cản bọn họ. Cảnh tượng này được Chí Thiện trông thấy, vừa nhìn thấy Chí Thiện đã dung hợp với Chí Ác. Thiếu nữ trong cấm địa đứng trên mặt hồ, sững sờ nhìn bóng dáng hai người kia. Nước mắt vô thức chảy ra từ trong mắt cô. Cô cảm nhận được một cảm giác vô cùng quen thuộc. Tĩnh Nguyệt ở bên cạnh lại hoảng sợ, bà không ngờ thiếu nữ trong cấm địa lại có phản ứng lớn như vậy. Lúc này thiếu nữ trong cấm địa lẩm bẩm nói, anh trai, U Ti. Thật ra lúc này Nguyệt Tịch cũng đang chú ý đến kiếm thập tam. Cho nên bà không nghe thấy lời thiếu nữ trong cấm địa lẩm bẩm. Cô không sao chứ? Sao lại kích động như vậy? Nguyệt Tịch hỏi. Thiếu nữ trong cấm địa xúc động cầm lấy tay Nguyệt Tịch nói. Anh trai, hắn là anh trai tôi. Nguyệt Tịch kinh ngạc nói. Anh trai gì cơ? Thiếu nữ trong cấm địa chỉ vào hình ảnh trận pháp chiếu ra nói. Hắn là. Nhưng mà thiếu nữ trong cấm địa còn chưa nói xong, cơ thể cô đã nổ tung. Cô ta lại bị phân làm hai nửa một lần nữa, vừa rồi rất miễn cưỡng cô mới hợp lại được. Nhưng kiên trì được lâu như vậy đã rất hiếm thấy rồi. Nguyệt Tịch lo lắng hỏi, cô không sao chứ? Lúc này Chí Thiện nhìn về phía Nguyệt Tịch, sau đó òa khóc, hu hu. Nguyệt Tịch cảm thấy rất bất đắc dĩ, đúng là ngây thơ. Sau đó bà lại nhìn về phía bóng dáng kiếm thập tam. Trong lòng không nhịn được thầm nghĩ, anh trai sao? Không thể nào. Cuối cùng Nguyệt Tịch lắc đầu, đó là sư huynh của bà, chỉ là sư huynh của bà thôi. Những thứ khác đều không quan trọng, bà có thể cảm nhận được, người này chính là sư huynh của bà. Không ai có thể cảm nhận rõ hơn bà. Lúc này Kiếm Thập Tam đang cầm Tiên Linh kiếm trong tay, hắn đi về phía tất cả cường giả của chư thiên. Từng người của chư thiên lao đến. Chí Cao kia cũng đi thẳng đến trước mặt Kiếm Thập Tam. Nếu như tôi ngăn chặn được cậu, cậu cảm thấy biên giới của nhân tộc sẽ thất thủ không? Kiếm Thập Tam nhìn người kia nói, không. Chí Cao kia nhíu mày, vậy để tôi mở mang tầm mắt một chút nào. Đối với Kiếm Thập Tam, Chí Cao kia vô cùng kiêng kỵ. Còn hai người nữa vẫn chưa đến, nếu không hắn đã trực tiếp liên thủ rồi. Sau đó Chí Cao kia lập tức ra tay, hắn công kích thẳng về phía Kiếm Thập Tam. Kiếm Thập Tam vung Tiên Linh kiếm lên, dùng lực lượng một kiếm trực tiếp đẩy lùi Chí Cao kia. Trong giây phút ấy Chí Cao kia kinh hãi, khoảnh khắc va chạm vừa rồi, hắn ta cảm thấy thanh kiếm kia chính là một vị Chí Cao. Chuyện này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Kiếm Thập Tam nhìn Chí Cao kia mặt không chút biểu cảm, sau đó hắn lại nhìn những đại đạo giả kia. Đám người này đều muốn lướt qua hắn để công kích biên giới của nhân tộc. Nếu để bọn họ vượt qua biên giới, căn bản nhân tộc sẽ xong đời. Kiếm Thập Tam không có khả năng phát ra khí tức trấn áp, chuyện này hắn không làm được. Chứ đừng nói vẫn còn một vị Chí Cao đang ở đây. Có điều chỉ một Chí Cao thôi, có lẽ hắn có thể giải quyết rất nhanh. Sau đó Kiếm Thập Tam lại vung Tiên Linh kiếm lên, hư thiên kiếm vực. Ngay lập tức lực lượng vô tận của Tiên Linh kiếm bắt đầu tản ra, trong nháy mắt dường như mảnh trời của viễn cổ chiến trường đã thay đổi. Dưới bầu trời ấy, không được Kiếm Thập Tam cho phép, không ai có thể đi ra ngoài. Trừ khi người đó có thể phá vỡ hư thiên kiếm vực của hắn, đây là chiêu thức hắn nghiên cứu ra để đối phó với chư thiên. Chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết xong Chí Cao kia, hư thiên kiếm vực của hắn sẽ không bị phá vỡ. Mà đám cường giả của chư thiên vốn dĩ sắp xông tới biên giới của nhân tộc, lúc này đều dừng lại. Bởi vì biên giới của nhân tộc đột nhiên biến mất, rất nhanh bọn họ đã tìm ra được nguồn gốc vấn đề. Kiếm Thập Tam. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Kiếm Thập Tam, mỗi người đều suy nghĩ, chỉ cần đánh chết đối phương, có phải có thể ra ngoài được hay không? Đáp án tất nhiên là chắc chắn. Sau khi quan sát một lúc, tất cả mọi người đều tìm ra được đáp án này. Bọn họ biết, nếu muốn phá vỡ kiếm vực này, phải tốn rất nhiều thời gian, nhất là khi bọn họ còn có cảm giác kiếm vực này giống như một vật thể sống. Có vô số bóng kiếm đang lảng vảng ở chỗ này. Mỗi bóng kiếm đều rất cường đại. Cho nên bọn họ đã đưa ra một quyết định, giết kiếm tu này trước. Đây là kiếm tu cấp bậc Chí Cao, nếu đánh chết hắn, vậy thì nhân tộc sẽ thiếu một Chí Cao. Có đôi khi một Chí Cao còn quan trọng hơn cả biên giới của nhân tộc. Hiện giờ bọn họ không có cách nào công kích biên giới, cho nên bọn họ định giết Chí Cao kia trước. Chỉ trong chỗ lát, tất cả bọn họ đều ném đạo thuật về phía Kiếm Thập Tam. Kiếm Thập Tam không thèm để ý đến ánh mắt bất kỳ kẻ nào của chư thiên. Hắn nhìn Tiên Linh kiếm, tự nói với mình, xem ra bên trong Tiên Linh kiếm có lực lượng đặc biệt, thế mà chỉ cần dùng lực lượng rất nhỏ đã có thể mở được hư thiên kiếm vực. Nếu là như vậy, thì chuyện phía sau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Không biết hai kẻ Chí Cao còn lại bao giờ mới đến. Hắn đang do dự, không biết mình có nên giả vờ yếu thế giống Giang Tả, để dụ hai người kia vào chiến trường hay không. Nhưng chỉ do dự một lát, hắn đã có quyết định. Không cần làm thế, chỉ cần chém giết tất cả kẻ địch trước mắt là được. Sau đó Kiếm Thập Tam nhấc chân lên, đi thẳng về phía Chí Cao kia, nói, nên kết thúc rồi. Vừa dứt lời, đại chiến hoàn toàn bộc phát. Cuộc chiến với chư thiên chính thức bắt đầu. Tiên Sơn, Trí Tuệ lão nhân đứng dậy. Hoa Hình lập tức hỏi, tiền bối phải ra ngoài rồi sao? Trí Tuệ lão nhân gật đầu, ừ, phải ra ngoài rồi. Khả năng phải mất vài ngày. Hoa Hình hỏi, không phải tiền bối đi tham chiến chứ? Trí Tuệ lão nhân lắc đầu, kết cục của Thiên Bi thần chiến đã được định ra từ trước, những người khác không có tư cách tham gia vào trong đó, tôi cũng thế. Đúng là khiến người ta rất kinh ngạc. Người chiến thắng Thiên Bi thần chiến lần này lại có thể là người kia. Hoa Hình không hiểu lắm, cô tò mò hỏi, là ai? Trí Tuệ lão nhân chỉ nói, một kiếm tu của nhân tộc. Sau đó Trí Tuệ lão nhân không đợi Hoa Hình mở miệng nói thêm gì nữa, ông ta đã nói trước, cũng đến lúc rồi, tôi phải đi đây. Sau đó Trí Tuệ lão nhân trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lúc này Giang Tả đang đứng trong hư không. Không gian mới này, căn bản không phải cùng một tầng với viễn cổ chiến trường. Rất khó để tới được nơi này, chứ đừng nói là kiếp trước Giang Tả chỉ mới đến viễn cổ chiến trường có một lần, căn bản hắn không phát hiện ra chuyện này. Vừa rồi khi đuổi giết những người kia, Giang Tả mới phát hiện ra còn có không gian ở tầng dưới nữa, hắn không do dự chút nào lập tức tiến vào. Còn những chuyện khác, giao cho Kiếm Thập Tam là được rồi. Điều Giang Tả muốn chính là tìm hiểu nguồn gốc của Thiên Bi thần chiến để kết thúc nó. Còn chuyện kết thúc thế nào, chỉ cần tìm được thứ khống chế Thiên Bi thần chiến là đủ rồi. Sau đó Giang Tả ngẩng đầu nhìn lên. Trước mắt hắn là một tấm bia đá cực lớn, tấm bia đá này hoàn toàn khác những tấm bia đá kia. Nó vô cùng lớn, được đặt ở bên trên chư thiên. Đúng vậy, tấm bia đá này thế mà lại là thông đạo nối các thế giới với nhau, giống như để chư thiên liên thông với nhau vậy. Cầu nối vạn giới sao? Giang Tả mở miệng nói. Sau đó hắn bắt đầu cất bước đi về phía tấm bia đá kia. Chỉ là khi Giang Tả bước đến gần, tấm bia đá đột nhiên lóe lên một cái, sau đó lực lượng cường đại bắt đầu xuất hiện. Một tia sét xuất hiện từ trong tấm bia đá, lập tức bổ về phía Giang Tả. Giang Tả không có hành động gì, mặc cho tia sét kia đánh trúng người hắn. Rất nhanh tia sét kia đã đánh lên người Giang Tả, chỉ là sau khi chạm vào Giang Tả, nó lập tức tiêu tán, không tạo thành bất cứ vết thương nào cho Giang Tả. Giang Tả nhíu mày, mạnh hơn thiên kiếp bình thường, hơi giống thiên phạt, nhưng lại không bằng thiên phạt. Xem ra người chế tạo ra tấm bia đá này cũng từng tiếp xúc với thiên phạt, nhưng không học được hoàn toàn, kém xa lắm. Xem ra cũng rất bình thường. Nói đến chuyện này, hình như người có thể học được thiên phạt, có thể lợi dụng thiên phạt, chỉ có một mình hắn. Cửu tịch đời trước cũng không học được. Đúng là kém cỏi. Có chuyện này cũng không học được. Sau đó Giang Tả không nghĩ nhiều nữa, hắn tiếp tục cất bước đi về phía tấm bia đá kia. Chỉ là sau mỗi bước đi của hắn, công kích của tấm bia đá kia lại mạnh hơn một phần, đừng nói đại đạo giả, ngay cả trí cao bình thường cũng khó có thể đến gần tấm bia đá kia. Đương nhiên, Giang Tả khác với người khác, đối với những công kích này, Giang Tả không có cảm giác nào. Còn chưa đến tình trạng hắn phải chủ động phòng ngự. Rất nhanh Giang Tả đã đến gần tấm bia đá kia, nhưng mà khi hắn đến gần, đột nhiên tấm bia đá lại không công kích nữa. Nhưng mà lúc này Giang Tả lại nhíu mày. Tuy rằng công kích đã ngừng lại, nhưng lực lượng lại đang tăng thêm. Đúng vậy, Giang Tả có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ trong tấm bia đá. Lực lượng này đã vượt qua tất cả mọi người mà hắn biết, bao gồm cả kiếm thập tam khi chưa trưởng thành, và cả cửu tịch khi chưa đạt đỉnh phong. Giang Tả không tiến thêm nữa, hắn nhìn tấm bia đá hỏi, đạo thiên nhất sao? Đúng vậy, Giang Tả chỉ nghĩ đến một người phù hợp với cỗ lực lượng này, đó chính là đạo thiên nhất người từng chảm long. Đạo thiên nhất cũng là người trước đó đã chặt đứt cầu nối vạn giới. Điều này hoàn toàn ăn khớp. Ngay sau đó có một bóng người xuất hiện từ trong tấm bia đá. Đây đúng là một bóng người thuần túy. Người này do lực lượng ngưng tụ thành, không có ngũ quan, không có suy nghĩ. Hoàn toàn khác với đạo sĩ, tuy rằng hắn ta cũng do lực lượng ngưng tụ thành, nhưng mà hắn cũng là một phần của U Ti. Giống như loại người phong bế trí nhớ của bản thân. Cách làm việc tương đối cứng nhắc. Còn về bóng người này, hắn làm việc càng cứng nhắc hơn, thậm chí không có chút tình cảm nào. Sự tồn tại của hắn là vì bảo vệ tấm bia đá này. Giang Tả nói, xem ra phải tốn không ít thời gian rồi. Đúng vậy, hắn cần phải bỏ ra một chút thời gian mới có thể thắng được bóng người này. Dù sao hắn mới chỉ bát giai. Cho dù hắn có thể nghiền ép chí cao trong chư thiên, nhưng muốn nghiền ép bóng dáng của đạo thiên nhất này, đúng là có chút khó khăn. Đúng lúc này, bóng người kia nâng kiếm trong tay lên, chỉ thẳng về phía Giang Tả. Giang Tả không nói nhảm nữa, ngay lập tức hắn đã biến mất tại chỗ. Sau khi xuất hiện lại, Giang Tả đã đứng sau lưng bóng người đạo thiên nhất. Trong nháy mắt khi Giang Tả xuất hiện, bóng người kia trực tiếp vung kiếm chém về phía Giang Tả. Đối với một kiếm của bóng người kia, Giang Tả không thèm né tránh, hắn trực tiếp vung một quyền, cứng đối cứng chống lại thanh kiếm kia. Hai người không ai lui lại, đều bước thêm một bước công kích tiếp. Hai bên không ai nhường ai, trực tiếp cứng đối cứng, công kích chống lại công kích. Bọn họ tấn công rất nhanh, người tới ta đỡ, không ai lui lại, nhưng mà cũng không ai thành công đánh thương đối phương. Bọn họ đều dùng chiêu thức chí mạng, vừa đánh vừa đỡ hóa giải công kích của đối phương. Một lát sau, vừa tránh thoát được công kích của đối phương, ngay lập tức trong mắt Giang Tả phát ra lực lượng thiên khiển. Bởi vì tốc độ dùng ngón tay phát ra công kích quá chậm, hắn muốn dùng ánh mắt để phát ra công kích. Trong khoảnh khắc ấy, bóng người kia cảm thấy thế giới trong mắt hắn tan vỡ. Nhưng mà hắn bình tĩnh chém ra một kiếm, phá vỡ tình trạng này, sau đó hắn lui về phía sau đứng cách xa Giang Tả. Lần này Giang Tả không vội vàng đuổi theo, mà nhíu mày lại. Đối với chuyện chiêu này không thể thành công, Giang Tả không hề nghĩ nhiều. Điều khiến hắn cảm thấy bất ngờ chính là, tốc độ của bản thân lại không nhanh bằng đối phương. Nếu không thì trong nháy mắt khi hắn vừa xuất hiện, không phải hắn ngăn cản, mà đối phương mới phải ngăn cản. Còn khó giải quyết hơn dự đoán, không biết Tô Kỳ đã ngủ chưa, có lẽ lại đang thức đêm rồi. Sau đó Giang Tả lại bắt đầu tấn công. Đúng là có chút khó giải quyết, cũng đúng thôi vì tu vi hắn thấp. Các mặt khác đều không bằng đối phương, chuyện này rất bình thường. Dù sao đạo thiên nhất cũng là thiên quyển đỉnh phong, so với cửu tịch còn mạnh hơn một phần. Đối phương cũng rất lợi hại. Khi Giang Tả vừa nghĩ đến đó, đối phương đã biến mất. Giang Tả và hắn ta trực tiếp va chạm với nhau trong không gian. Sau đó trong hư không phát ra ánh sáng chói lọi, bọn họ lập tức biến mất. Lần xuất hiện tiếp theo, bọn họ lại trực tiếp va chạm với nhau lần nữa. Ánh sáng chói lọi phát ra. Sau đó ánh sáng không ngừng phát ra trong hư không, lực lượng cũng không ngừng tản ra, lần sau lại mạnh hơn lần trước. Khí tức đáng sợ, càng ngày càng cuồng bạo. Trong hư không nhanh chóng xuất hiện một bàn tay, nhưng mà đối phương lại dùng một thanh kiếm đâm xuyên qua bàn tay kia. Sau đó bàn tay kia nắm chặt thành nắm đấm nổ nát thanh kiếm, còn thanh kiếm hóa thành bàn tay, muốn đập vỡ nắm đấm kia. Uỳnh! Lực lượng khổng lồ trực tiếp xảy ra va chạm. Bàn tay và nắm đấm cùng nhau biến mất. Bóng dáng Giang Tả xuất hiện ở phương xa, bóng người kia cũng xuất hiện ở nơi xa đó. Lần này Giang Tả bước ra một bước, vô số lực lượng bắt đầu tụ lại bên cạnh hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn bóng người cầm kiếm kia, bên cạnh hắn ta cũng bắt đầu phát ra ánh sáng 7 màu. Hào quang vô tận, lực lượng vô biên. Hắn ta cũng đi về phía Giang Tả. Rất nhanh hai người đã đến gần nhau, lực lượng hư vô, nghiền nát tất cả bắt đầu va chạm. Hư không cũng bị xé rách. Hư không rách nát, bắt đầu xuất hiện sương mù vô tận và lực hút đáng sợ. Sương mù này dường như có thể nghiền nát tất cả, lực hút kia cũng có thể là dung chuyển cả thế giới. Giang Tả nhìn cảnh này, hắn nhíu mày lại, chỗ này liên thông với biên giới của các thế giới. Cũng đúng thôi, nếu không thì sao có thể chịu được lực lượng công kích của chư thiên. Có điều, nếu tiếp tục đánh như vậy, phía biên giới không phải ai cũng có thể sống sót, rất dễ gây ra ảnh hưởng với thế giới bên ngoài, vẫn nên kết thúc sớm một chút thì tốt hơn. Nếu không Tô Kỳ trông thấy biến cố, khéo lại đoán mò. Có điều kiếp trước đánh nhau với cửu tịch rất tốt, sau khi đánh xong cửu tịch sẽ ngoan ngoãn đi sửa chữa lại tổn thương của thế giới. Dù sao bọn họ quá mạnh mẽ, đánh nhau sẽ tạo thành hậu quả vô cùng lớn. Nếu không chủ động chữa trị, có trời mới biết sẽ phải mất bao lâu. Lần này đánh nhau với một kẻ không có đầu óc, khả năng lần này đến lượt hắn phải chữa trị ảnh hưởng với thế giới bên ngoài. Đúng là phiền phức. Nghĩ một chút Giang Tả thấy, vẫn nên khiến người kia biến mất sớm một chút mới tốt. Sau đó Giang Tả nhắm mắt lại, hắn lại bắt đầu huy động lực lượng lần nữa. Một lát sau, Giang Tả mới mở mắt ra. Trong khoảnh khắc khi hắn mở mắt ra, cả thế giới dường như run lên, khí tức đáng sợ nghiền ép tất cả mọi thứ, trực tiếp bộc phát. Dường như thế giới dưới chân hắn cũng đang run rẩy. Đây không phải lực lượng, chỉ là khí thế đơn thuần, khí thế thuộc về Giang Tả. Trong nháy mắt khi khí thế này xuất hiện, bóng người kia cũng bị ảnh hưởng, dường như hắn ta có chút sửng sốt. Cũng trong nháy mắt ấy, lực lượng của Giang Tả đã làm gian dã lực lượng của hắn, công kích của Giang Tả bắt đầu lao đến. Đương nhiên lần này Giang Tả không di chuyển, hắn để mặc lực lượng đối phương công kích mình. Khi lực lượng của Giang Tả sắp công kích đến bóng người kia, cuối cùng hắn ta cũng lấy lại tinh thần. Hắn ta chém ra một kiếm, chém về phía lực lượng của Giang Tả. Một tiếng nổ lớn vang lên, lực lượng của Giang Tả biến mất, nhưng bóng người kia cũng bị đánh bay ra ngoài. Lúc này Giang Tả vẫn không di chuyển. Hắn vẫn lẳng lặng nhìn bóng người kia như cũ. Rất nhanh bóng người kia đã đứng vững. Trông thấy người kia ổn định lại, Giang Tả mới mở miệng nói, đã chuẩn bị tốt tinh thần chịu đòn chưa? Tất nhiên với câu hỏi này, Giang Tả không nhận được câu trả lời. Nhưng Giang Tả cũng không định đi tìm đáp án. Lúc này trên người hắn đã bắt đầu xuất hiện một cỗ lực lượng hoàn toàn mới. Lực lượng này tràn ra khỏi cơ thể hắn, mạnh mẽ đến mức làn da của Giang Tả bắt đầu vỡ ra. Đúng vậy, muốn giải quyết gã này sớm một chút, bản thân Giang Tả cũng bị thương. Vốn dĩ vì không muốn để Tô Kỳ lo lắng, hắn định cố gắng không để bị thương, cũng không ai có thể khiến hắn bị thương. Ngay cả người trước mắt này cũng không làm được. Nhưng mà, nếu cứ tiếp tục như vậy, biên giới sẽ bị ảnh hưởng, hơn nữa còn kéo dài thêm thời gian. Cho nên, thà rằng để bản thân nhận chút thương tổn còn hơn. Giang Tả bước lên trước một bước, lực lượng trên người hắn giống như khói mù bắt đầu tỏa ra. Đây là lực lượng thiên khiển, hiện giờ Giang Tả chính là thiên khiển hình người di động. Vậy ai có thể chịu đựng chống đỡ được thiên khiển? Cho dù hiện giờ Giang Tả chưa đạt đến tình trạng hoàn hảo, nhưng không phải người bình thường có thể ngăn cản được, do dù người không tầm thường cũng không được. Giang Tả cất bước đi về phía bóng người kia, còn người kia, hắn ta cũng đang nhìn Giang Tả, có lẽ hắn ta muốn tấn công, nhưng mà bản năng lại vô thức khiến hắn ta lui về phía sau. Đúng vậy, hắn ta đang rút lui. Giống như người bình thường đối mặt với núi băng vậy. Cảm giác vô lực này khiến tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Trong nháy mắt khi hắn ta lui về phía sau, Giang Tả đã xuất hiện trước mặt hắn ta. Giang Tả không nói câu nào trực tiếp tung ra một quyền. Dầm. Một tiếng vang rất lớn, ánh sáng trên người bóng dáng kia đã tắt đi một chút, đó chính là lực lượng của đối phương. Trong khoảnh khắc ấy, có vẻ như bóng người kia đã yếu đi một chút, nhưng đối phương khôi phục lại rất nhanh. Giang Tả vươn tay ra khẽ nói, trưởng gian sinh tử. Ngay lập tức bàn tay khổng lồ lại xuất hiện, trong nháy mắt bóng người kia lại dùng kiếm chống lại một trưởng kia. Thanh kiếm xông lên muốn đâm thủng lòng bàn tay. Nhưng mà trong nháy mắt khi thanh kiếm khổng lồ sắp chạm vào bàn tay kia trực tiếp nắm chặt lại. Bụp! Thanh kiếm khổng lồ bị bóp nát hoàn toàn, bóng người kia cũng bị nắm trong lòng bàn tay. Nhưng rất nhanh đối phương đã phá được bàn tay, chạy ra ngoài. Lần này sau khi xuất hiện, hắn ta càng yếu ớt hơn. Nhưng mà hắn ta vừa ra ngoài, chân của Giang Tả đã trực tiếp rơi từ trên cao xuống, trực tiếp dẫm nắn vào trong hư không. Giang Tả nhìn hắn ta nói, có vẻ như không chịu đòn giỏi lắm. Bóng người kia khẽ gầm lên một tiếng, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Giang Tả không thèm để ý, mà quay người nhìn về phía tấm bia đá kia. Lúc này bóng người kia đã xuất hiện bên cạnh tấm bia đá, hắn ta trực tiếp bao phủ hoàn toàn tấm bia đá. Trong nháy mắt tấm bia đá kia dung hợp tiến vào trong cơ thể hắn ta, trông thấy cảnh này Giang Tả có cảm giác, cái gã này lại muốn ăn đòn rồi. Viễn cổ chiến trường. Mọi người đều đang nhìn vào bên trong, đừng nói đám người xích huyết đồng tử, ngay cả đám người tử sinh đạo tu, ngay cả Đoạn Kiều cũng đều sững sờ. Sau khi đại chiến xảy ra, bọn họ chỉ nhìn thấy duy nhất một điều. Chính là kiếm thập tam cầm tiên linh kiếm trong tay, một mình chống lại chư thiên. Hắn cầm kiếm chiến đấu, như bước vào chỗ không người, cường giả chư thiên không ngừng bị hắn chém giết. Ngay cả vị trí cao kia, cũng không có cách nào ngăn cản được, bị kiếm thập tam đánh liên tiếp bại lui. Kiếm thập tam chưa bao giờ phòng thủ, bởi vì dường như hư thiên kiếm vực có sinh mệnh đang che chở cho hắn, giúp hắn ngăn cản tất cả công kích. Giống như kiếm thập tam đang đứng sau một người cường đại, người đó ngăn cản tất cả công kích bên ngoài, để kiếm thập tam toàn tâm toàn ý ra tay. Không cần quan tâm bất cứ chuyện gì khác. Lúc này công kích của vị trí cao kia ập đến, miễn cưỡng ép kiếm thập tam lui lại. Kiếm thập tam đứng ở phía xa, cầm kiếm nhìn đám cường giả của chư thiên. Tuy rằng hắn đã chém giết không ít, nhưng mà đối với chư thiên mà nói, vẫn chưa đến tình trạng thương gân động cốt, nếu không thì sao hắn phải tính trước sẽ phải đánh 2-3 ngày. Bây giờ mới gần đến một ngày mà thôi. Xem ra 2 ngày nữa chưa chắc đã chấm dứt được. Đúng lúc này kiếm thập tam đột nhiên ngẩng đầu lên. Không riêng kiếm thập tam, phần lớn người của chư thiên cũng ngẩng đầu. Tất cả bọn họ đều cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ. Khí tức này từ trên trời giáng xuống, giống như núi lớn vô tận, ép bọn họ sắp quỳ xuống đất thần phục. Kiếm thập tam nói, xem ra tiểu hữu cũng gặp phải chút phiền toái rồi. Khí tức này đến nhanh, biến mất cũng nhanh, giống như ảo giác. Nhưng mà rất nhiều người biết rõ, đây không phải ảo giác. Sắc mặt của vị trí cao kia vô cùng khó coi. Hắn cúi đầu nhìn về phía sau nói, đã đến rồi thì đừng trốn tránh tránh nữa, nếu còn không ra, tôi sẽ quay đầu bỏ đi. Chí cao kia vừa dứt lời, có 2 người lập tức bước ra từ phía sau hắn, 2 người kia xuất hiện thế nào, những người khác căn bản không biết. Giống như bọn họ xuất hiện từ hư vô vậy, cũng giống như bọn họ vẫn luôn ở đây vậy. Nhưng mà đối với chuyện này, không ai dám chất vấn cả, bởi vì trong nháy mắt khi 2 người kia xuất hiện, khí tức của bọn họ lập tức tản ra, khí tức của chí cao. Không ai có thể phản bác được. 2 người này nở nụ cười bước về phía chí cao kia, ánh mắt bọn họ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào kiếm thập tam. Rất nhanh bọn họ đã đứng bên cạnh chí cao kia. Người chí cao thứ 2 nói, 3-1, nhân loại có muốn cân nhắc để chúng ta tiến vào khu vực của nhân tộc không? Chí cao thứ 3 nói, nhân loại, tôi đã quan sát cậu rất lâu rồi, thực lực của cậu có hạn, không phải đối thủ của 3 người chúng tôi. Đây là sự thật, tu vi của kiếm thập tam có hạn, lực lượng chỉ là đi mượn, không phải rất mạnh. Nhưng mà kiếm thập tam không thèm để ý đến lời bọn họ nói, đối phó với 3 người, chắc là đã đủ rồi. Lúc này kiếm ý của kiếm thập tam bám vào tiên linh kiếm, tu vi của hắn có hạn, nhưng mà kiếm của hắn là vô hạn. Hắn có thể chém được 3 kẻ chí cao này, hắn có thể chém tất cả kẻ địch của chư thiên. Nếu đã vậy, thì cứ thử xem. 3 chí cao kia bắt đầu ra tay. Kiếm thập tam cũng vung kiếm lên, kiếm ý ngập trời, cắt ngang hư không. Trong giây phút ấy, lực lượng hủy thiên diệt địa bắt đầu va chạm vào nhau. Kiếm thập tam dựa vào lực lượng một người, khiêu chiến với 3 chí cao. Cảnh tượng này khiến đám người ngạo vô cực ma tu có chút sững sờ. Bọn họ hoàn toàn không thể nào hiểu được nhân tộc hiện giờ, bọn họ vẫn luôn cảm thấy tất cả đều không chân thực. Người này đã mạnh đến mức vượt qua tất cả nhận thức của bọn họ. Nhưng bọn họ vẫn không dám thả lỏng chút nào, bên kia vẫn còn vô số cường giả, kiếm thập tam vẫn chưa thắng lợi, tất cả vẫn còn là ẩn số. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc này trí tuệ lão nhân đang đi trên mặt biển. Hắn nhìn lên bầu trời một chút, rồi lại nhìn xuống mặt biển nói, chắc là chỗ này rồi. Thời gian cũng không chênh lệch nhiều lắm. Trí tuệ lão nhân không sốt ruột chút nào, hắn đứng sừng sững ở đó, dường như đang chờ đợi. Hắn không nói gì, chỉ nhìn về phương xa, lẳng lặng nhìn chăm chú. Giống như có thứ gì đó sẽ xuất hiện từ phía bên kia vậy. Tĩnh Nguyệt nói, em lại dám xem phát trực tiếp cả đêm. Nếu để Tiểu Giang biết chuyện này, cậu ta sẽ xa sầm mặt xuống cho mà xem. Tô Kỳ nhìn điện thoại nói, nhưng mà em vẫn chưa nhìn thấy Tả Ca. Hơn nữa, sư bá đang đánh nhau với 3 chí cao, tuy rằng có vẻ không sao, nhưng mà ai biết được kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Không chăm chú theo dõi từng giây từng phút, nếu sư bá thất bại, nhân tộc sẽ không còn ai nữa. Không phải còn có đám người mặc ngôn ma tu sao, em ngủ trước đi. Tĩnh Nguyệt nói xong thì bước đến cướp điện thoại của Tô Kỳ. Sau đó cô nói, để chị xem cho, nếu trông thấy Tiểu Giang, hoặc là thấy biến cố gì ngoài ý muốn, chị sẽ gọi em dậy. Tô Kỳ nhìn Tĩnh Nguyệt nói, sư tỷ, chị không được lừa em đó, nếu không em sẽ không để ý đến chị nữa. Tĩnh Nguyệt gật đầu, chắc chắn bọn họ sẽ không gặp phải chuyện không may. Nếu em ngủ được, thì ngủ liền 2 ngày đi, nói không chừng đến lúc đó Tiểu Giang đã về rồi. Nghe thấy câu này, Tô Kỳ lập tức nở nụ cười. Tĩnh Nguyệt có chút lo lắng hỏi, tiểu oán phụ, em cười ngốc nghếch cái gì thế? Đầu óc có vấn đề à? Tô Kỳ không thèm để ý đến Tĩnh Nguyệt nữa, cô nói, em ngủ đây. Sau đó Tô Kỳ đi ngủ thật, Tĩnh Nguyệt thì vừa ăn đậu phụ thối vừa xem phát trực tiếp, cô cảm khái nói, cuối cùng cũng đứng vững ngôi đầu, đáng tiếc không phải tự mình phát trực tiếp. Đúng là thiệt thòi lớn. Có điều sau này không còn đối thủ nữa, có chút cô đơn lạnh lẽo. Hà, cứ để cảm giác cô đơn lạnh lẽo này ở bên mình từng giây từng phút đi. Nói xong, Tĩnh Nguyệt vui vẻ nở nụ cười, Nguyệt Liên thánh nữ đệ nhất thiên hạ. Chờ con gái của tiểu oán phụ ra đời, cô sẽ mang theo con bé đi hành tẩu giang hồ. Cháu gái của cô chắc chắn vô cùng đáng yêu. Mong đợi quá, lúc này Giang Tả đã đánh bóng người kia không còn hình dạng gì nữa rồi. Nói ra thì, hắn ta chịu đòn giỏi thật đấy. Đến bây giờ mà vẫn chưa chết. Có điều cũng không hơn kém bao nhiêu, đánh thêm vài cái nữa, có lẽ hắn ta sẽ biến mất. Sau đó đến lượt tấm bia đá kia. Để xem có phát hiện điều gì khác lạ hay không, nếu không có thì khiến tấm bia đá kia biến mất. Tấm bia đá này có lẽ có liên quan đến cầu nối vạn giới, không còn tấm bia đá này, vậy thì thiên bi thần chiến với chư thiên sẽ không tồn tại nữa. Giải quyết vấn đề tận gốc. Lúc Giang Tả đang muốn giết chết bóng người kia, đột nhiên hắn ta lại chui vào trong tấm bia đá. Sau đó tấm bia đá kia phá không bay đi. Bởi vì có liên quan đến cầu nối vạn giới, cho nên không gian ở chỗ này không thể ngăn cản nó. Sau đó Giang Tả chỉ có thể trơ mắt nhìn nó biến mất trong không gian này. Giang Tả nhìn biên giới của thế giới một cái, hắn phát hiện ra chỗ này đã được chữa trị gần như hoàn toàn rồi. Sau khi để lại phong ấn, Giang Tả trực tiếp ra ngoài, dù sao không cho nơi này ảnh hưởng đến bên ngoài cũng được rồi. Còn Giang Tả, tất nhiên là hắn phải đuổi theo tấm bia đá kia. Không hủy diệt nó, ai biết thiên bi thần chiến còn có thể tiếp tục xuất hiện hay không. Đến lúc đó hắn lại phải ra tay giải quyết, đúng là phiền chết hắn. Lỡ như lúc đó Tô Kỳ lại mang thai thì phải làm sao? Cho nên Giang Tả cũng nhanh chóng đuổi theo, trong nháy mắt hắn cũng biến mất khỏi chỗ này. Giang Tả vẫn luôn đuổi theo nó vào tận trong khu vực của nhân tộc. Tấm bia đá kia bay cực nhanh về phía trước, Giang Tả cất bước đuổi theo. Sau, không biết vì sao, Giang Tả có cảm giác cảnh này cực kỳ quen thuộc, hình như kiếp trước hắn cũng đuổi theo một tảng đá như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghĩ lại thì đúng là hắn cũng từng đuổi theo một tảng đá. Giang Tả vẫn nhớ rõ, khi đó là lần cuối cùng hắn nổi điên. Sau đó Giang Tả tiếp tục đuổi theo tảng đá, hắn không trực tiếp bám sát nó, mà chỉ đi theo, nếu như đuổi tới U Minh Hà, vậy có phải kiếp trước hắn cũng từng tham dự thiên bi thần chiến hay không? Tham dự khi hắn nổi điên. Chà chà, vậy thì chắc chắn đám người kia sẽ khóc chết. Được rồi, có lẽ vừa đối mặt với hắn đã chết rồi, khả năng sợ cũng không kịp sợ. Không giống hiện tại, bọn họ phải tuyệt vọng muốn chết. Coi như kiếp trước bọn họ may mắn, gặp phải đúng lúc hắn phát điên. Có điều thế mà kiếp trước hòn đá kia cũng chạy ra ngoài, đúng là rất lợi hại. Sau đó sắc mặt Giang Tả càng ngày càng cổ quái, đúng là càng lúc càng giống. Tiếp đó Giang Tả cảm nhận được U Minh Hà, xem ra thật sự phải đi đến U Minh Hà ở phía trước, chuyện gặp được U Ti cũng không phải trùng hợp. Thiên bi thần chiến mở ra, U Ti sẽ thức tỉnh vào lúc này, cho nên bọn họ gặp nhau. Kiếp này gặp được là do Giang Tả trực tiếp đánh thức hắn ta. Không phải bình thường gặp được, nhưng mà khi sắp đuổi tới U Minh Hà, đột nhiên Giang Tả cảm nhận được khí tức của một người khác. Ừ, cũng coi như người quen. Giang Tả dừng bước, cúi đầu nhìn xuống. Lúc này tấm bia đá kia đã rơi xuống biển sâu vô tận, U Minh Hà ở bên dưới chỗ này. Có điều Giang Tả không quan tâm đến tấm bia đá kia nữa, bởi vì hắn trông thấy trí tuệ lão nhân đang ở trên mặt biển. Lúc này trí tuệ lão nhân cũng đang nhìn về phía Giang Tả, hắn ta mỉm cười, giống như đã đợi ở chỗ này rất lâu rồi. Giang Tả không kinh ngạc lắm, hắn hạ xuống mặt biển, rồi từ từ đi về phía trí tuệ lão nhân. Giang Tả không biết trí tuệ lão nhân tìm hắn làm gì, nhưng mà hắn cũng không bất ngờ lắm. Trước đây Giang Tả từng thử suy đoán, sách vở hắn cất giữ, nội dung của chúng, có đủ các thể loại, hắn đều nghĩ tới. Chỉ là hắn chưa bao giờ nghiệm chứng mà thôi. Hắn cảm thấy không cần thiết. Chỉ cần tìm được thứ hắn muốn chứng minh ở trong tấm bia đá kia, vậy thì hắn không cần đi tìm trí tuệ lão nhân nữa. Có điều bây giờ trí tuệ lão nhân đã đến đây, coi như đã xác nhận tất cả. Đương nhiên, trí tuệ lão nhân đến cũng tốt, bản thân hắn không cần nhọc lòng nữa. Đạo hữu, lâu rồi không gặp. Trí tuệ lão nhân tỏ ra yếu thế. Giang Tả đi đến trước mặt Trí Tuệ lão nhân hỏi, đạo thiên nhất. Trí Tuệ lão nhân không kinh ngạc chút nào, chỉ hơi gật đầu, cũng coi như vậy, nhưng mà đạo thiên nhất đã chết rồi. Giang Tả không nói gì, những người này đều như vậy, ví dụ như U Tĩ, đều nói rất nhiều lần rằng hắn ta đã chết rồi. Cuối cùng thì, cơ thể chỉ đang ngủ say, lực lượng vẫn ngao du khắp thế giới. Không hiểu đây là tật xấu gì của bọn họ nữa. Không nên tự chủ ẻo mình chết như vậy chứ. Nếu ngày nào đó hắn mất hứng, sẽ thỏa mãn nguyện vọng này của bọn họ. Đỡ phải nghe bọn họ nói đã chết trước mặt hắn. Giang Tả không trả lời, Trí Tuệ lão nhân cũng không thèm để ý, mà nhìn về phía viễn cổ chiến trường nói, chiến trường sắp phân thắng bại rồi nhỉ. Lúc này Giang Tả cũng quay đầu nhìn về phía chiến trường nói, sắp rồi, không lâu nữa đâu. Trí Tuệ lão nhân không thu hồi ánh mắt, vẫn chăm chú nhìn về phía viễn cổ chiến trường như trước, sau đó hắn ta bình tĩnh hỏi, vì sao đạo hữu lại tin tưởng kiếm thập tam như vậy? Bởi vì lai lịch của hắn sao? Giang Tả cũng không quay đầu lại, hắn chỉ nói, không phải. Đúng vậy, Giang Tả tin tưởng kiếm thập tam không liên quan đến lai lịch của hắn chút nào, chỉ vì hắn tận mắt trông thấy sự cường đại của kiếm thập tam mà thôi. Tuy rằng khi đó kiếm thập tam còn chưa mạnh như bây giờ, nhưng thật sự đã để lại ấn tượng sâu sắc với hắn. Lần này đạo của kiếm thập tam hoàn mỹ, chỉ cần kiếm thập tam nắm chặt kiếm của mình, chư thiên chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Sau đó Trí Tuệ lão nhân lại mở miệng nói, đó là vì bi tình đạo đã đến cực hạn sao? Đạo này không trọn vẹn. Nghe thấy câu này, Giang Tả lập tức sững sờ, lần này hắn thật sự sững sờ. Nhưng mà rất nhanh hắn đã khôi phục lại. Sau đó hắn quay sang nhìn về phía Trí Tuệ lão nhân. Giang Tả không nói gì, cũng không tản ra khí tức, chỉ bình tĩnh nhìn Trí Tuệ lão nhân. Đúng là chỉ nhìn bình thường. Nhưng mà chính ánh mắt bình thường như vậy, lại khiến Trí Tuệ lão nhân cảm nhận được áp lực khó có thể tưởng tượng nổi. Sóng yên biển lặng, có đôi khi là báo hiệu giông bão sắp tới. Sau đó Trí Tuệ lão nhân cắn răng nói, đạo hữu có muốn nghe chuyện xưa của đạo thiên nhất hay không? Chuyện xưa này hơi dài, nhưng mà có thể đạo hữu sẽ thấy hứng thú. Tôi biết rất nhiều, rất nhiều. Thậm chí còn biết rõ hơn so với đạo hữu. Giang Tả chỉ bình tĩnh nói, cho dù đạo của kiếm thập tam không trọn vẹn, ông cũng không phải đối thủ của hắn. Trí Tuệ lão nhân, hắn ta không hiểu nổi, tại sao người này lại chú ý đến điều đó? Sau đó Trí Tuệ lão nhân nói, nhưng mà cuối cùng bọn họ đều không sống được. Đúng vậy, tiềm lực của Tần Thiên mạnh hơn đạo thiên nhất, cùng cảnh giới đạo thiên nhất không phải đối thủ của hắn. Kiếm thập tam cũng vậy, cũng rất mạnh, cho dù đạo không trọn vẹn, cùng cảnh giới đạo thiên nhất cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà điều quan trọng là, bọn họ đều chết trẻ, bọn họ đều lựa chọn kết thúc tính mạng của mình. Giang Tả chỉ bình tĩnh nhìn Trí Tuệ lão nhân, một lúc lâu sau, Giang Tả mở miệng nói, đạo thiên nhất còn chết sớm hơn bọn họ. Hiện giờ kiếm thập tam cửu giai cũng có thể hành hạ ông, Trí Tuệ lão nhân nói không nên lời. Đúng vậy, hiện giờ Trí Tuệ lão nhân không mạnh, lực lượng của đạo thiên nhất ở trong tấm bia đá kia. Không liên quan gì đến Trí Tuệ lão nhân cả. Có điều quá Trí Tuệ lão nhân vẫn không hiểu, chuyện này có gì hay để so đo. Sau đó Trí Tuệ lão nhân nói, kiếm thập tam có thể mượn lực lượng, tôi cũng có thể mượn. Đúng vậy, hiện giờ kiếm thập tam đang mượn lực lượng, vì sao Trí Tuệ lão nhân hắn không thể mượn? Sau khi mượn, để xem ai mạnh hơn. Giang Tả hoàn toàn không thèm để ý, hắn chỉ bình tĩnh nói, vừa rồi lực lượng của đạo thiên nhất đã bị tôi đánh nát. Trí Tuệ lão nhân, người này đúng là quá đáng. Có điều Tần Thiên thật sự khiến người khác hâm mộ, nếu như Tần Thiên có thể mở ra chín cánh cửa lớn, vậy thì đúng là đáng sợ. Bá hy giờ thậm chí kiếm thập tam còn mạnh hơn Tần Thiên khi đó. Trí Tuệ lão nhân vẫn không thể giải thích vì sao, loại thiên tài như Tần Thiên, rốt cuộc đã trưởng thành thế nào. Đương nhiên chưa bao giờ hắn thử tìm hiểu quá trình trưởng thành của người trước mắt. Đó chính là tự tìm tai vạ. Người này mới là kẻ mạnh nhất. Sau đó Trí Tuệ lão nhân không muốn tranh cãi nữa, chuyện này không cần thiết, hắn cũng từng là người mạnh nhất, từng là người vô địch rồi. Hiện giờ thời thế đã thay đổi, không còn thuộc về hắn nữa. Vậy đạo hữu có rảnh để nghe chuyện xưa về đạo thiên nhất không? Tôi nghĩ sau khi nghe, chắc chắn đạo hữu sẽ không hối hận. Trí Tuệ lão nhân nói. Giang Tả nhìn Trí Tuệ lão nhân, hắn yên lặng một lát, rồi nói, chuyện xưa dài bao nhiêu? Trí Tuệ lão nhân nhìn Giang Tả. Hắn không biết rốt cuộc đối phương có ý gì, hắn cảm thấy tư duy của đối phương khác xa so với người bình thường. Cho nên hắn từ từ mở miệng nói, rất dài, từ thời viễn cổ kéo dài đến hiện tại, vẫn luôn kéo dài đến thời gian mới. Ví dụ như, Trí Tuệ lão nhân tạm dừng, sau đó nhìn về phía Giang Tả nói, ví dụ như, kéo dài đến khi chư thiên bị trấn áp, cùng với những chuyện đạo hữu chưa từng tiếp xúc, cuối cùng là giây phút tử vong. Giang Tả bình tĩnh nói đi. Rất lâu trước đây, Long xuất hiện, có lẽ đạo hữu cũng biết chuyện này nhỉ? Trí Tuệ lão nhân nhìn về phía Giang Tả nói. Giang Tả không có bất kỳ biểu cảm này, khiến Trí Tuệ lão nhân rất lo lắng. Lỡ như đột nhiên Giang Tả nổi điên, thì hắn xong đời. Cho dù có thủ đoạn gì đi nữa, cũng vô dụng. Trên đời này không có ai hiểu người trước mắt hơn hắn ta. Tiềm lực của Tần Thiên rất mạnh, trước đây hắn ta cũng kiêng kỵ. Nhưng đối với người này, không phải hắn kiêng kỵ, mà là sợ hãi. Giang Tả gật đầu, có điều hắn vẫn không nói gì, có gì hay mà nói, việc gì phải lãng phí mồm mép. Chỉ là Giang Tả đang nghĩ, có nên báo bình an gì gì đó cho Tô Kỳ hay không? Nhưng mà nghĩ lại, bây giờ cũng sang ngày hôm sau rồi, có lẽ Tô Kỳ vẫn đang ngủ, hắn lập tức bỏ đi ý định quấy rầy Tô Kỳ. Chỉ cần phía Kiếm Thập Tam không xảy ra chuyện gì, có lẽ Tô Kỳ sẽ không lo lắng quá. Nhân dịp này, hắn có thể yên lặng nghe chuyện xưa của Đạo Thiên Nhất. Đương nhiên, điều hắn quan tâm nhất chính là phần cuối. Có điều quan tâm là quan tâm, hắn không sốt ruột như vậy, kiếp này hắn không giống kiếp trước. Tô Kỳ vẫn ở bên cạnh, hắn có đủ kiên nhẫn. Không có chuyện gì có thể khiến hắn vô cùng sốt ruột, trừ khi Tô Kỳ nói với hắn, cho hắn xem TV thêm một giờ nữa. Có thể lúc đó hắn sẽ vội vàng một chút. Được rồi, Giang Tả cảm thấy mình lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, vẫn nên nghe trí tuệ lão nhân kể về Đạo Thiên Nhất thôi. Lúc này trí tuệ lão nhân lại mở miệng nói tiếp, Long xuất thế, Thiên Quyển cũng ra đời, Thiên Quyển khác với Long. Long sinh ra đã là trí cao, còn Thiên Quyển phải đi từng bước lên đến trí cao. Tốc độ trưởng thành của Thiên Quyển rất nhanh, ngay cả bước vào trí cao cũng không có bất kỳ dị tượng nào, nhìn qua đều rất bình thường, đây chính là ưu thế của Thiên Quyển. Trí cao rất đặc biệt, gần như thiên địa không cho phép sinh ra trí cao. Nhưng Thiên Quyển có thể tùy ý bước vào trí cao. Đúng vậy, trí cao rất đặc biệt, đây vốn dĩ là cảnh giới trong truyền thuyết. Gần như không có ai có thể chạm tới cánh cửa trí cao. Từ xưa đến nay, chỉ có một mình Tần Thiên, dựa vào sự cố gắng của mình bước lên trí cao. Hắn không cần được thiên địa cho phép, mà trực tiếp cưỡng ép bước vào trí cao. Nếu như không phải vì thiên bi thần chiến, chắc chắn hắn có thể mở ra chín cánh cửa, bước vào trí cao hoàn mỹ. Cùng cảnh giới trí cao, không ai có thể đánh lại được hắn. Cho dù là U Ti sau này, cũng chỉ có thể bị Tần Thiên tùy ý chán áp. Còn U Ti, nhờ Tần Thiên mở ra cánh cửa hí cao, hắn mới chạm tới được cánh cửa trí cao, mới bước vào trí cao. Cho nên năng lực của hắn không đủ khiến thiên địa tạo ra dị tượng quá lớn. Trí tuệ lão nhân nhìn Giang Tả một cái, hắn ta phát hiện ra Giang Tả vẫn không có biểu cảm gì. Sau đó trí tuệ lão nhân nói tiếp, bỏ ra chút thời gian, Thiên Quyển đạt đến trí cao đỉnh phong. Sau đó hắn đi đối mặt với Long. Cuối cùng Long bị Thiên Quyển phong ấn. Đến nay bản thể vẫn chưa thoát ra được. Có lẽ đạo hữu cũng biết chuyện này, đạo hữu cũng đã gặp Long rồi. Giang Tả gật đầu, hiện giờ Long đang ở trên người Sơ Thanh, điều này hắn biết từ lâu rồi. Trí tuệ lão nhân biết chuyện này, hắn cũng không kinh ngạc. Dù sao Long vẫn không đủ thông minh. Giang Tả bình tĩnh nói, tiếp tục. Thật ra Giang Tả đã biết những chuyện này từ lâu rồi, nhất là sau khi xem qua khối đá kia. Nhưng mà hắn không ngăn cản trí tuệ lão nhân, nếu hắn đã muốn nghe, vậy thì nghe từ đầu đến cuối. Trí tuệ lão nhân gật đầu, tiếp tục nói, Thiên Quyển kia, chính là Đạo Thiên Nhất. Sau khi Long bị Đạo Thiên Nhất phong ấn, Đạo Thiên Nhất đã trở thành người mạnh nhất thời đại ấy. Vốn dĩ hắn định đi dạo chơi khắp thế gian, tiện thể khiến thế giới chư thiên vận hành bình thường. Đúng vậy, trong chư thiên chỉ có một Thiên Quyển, một người duy nhất. Giang Tả vẫn không quan tâm lắm, chuyện này cũng bình thường, dù sao biên giới thế giới bao gồm tất cả thế giới của chư thiên. Khi đó hắn và Cửu Tịch thật sự đã chạy khắp thế giới. Có điều dù hắn đi đến đâu, cũng có thể bị Cửu Tịch tìm thấy, vô cùng phiền phức. Vốn dĩ hắn tưởng rằng hắn chạy đến một thế giới khác là được rồi, ai ngờ, chưa được vài ngày đã thấy bóng dáng Cửu Tịch. Đúng là âm hồn bất tán. Có điều thời gian dần trôi qua, không biết vì sao, càng ngày hắn càng không ghét Cửu Tịch nữa. Đều là lỗi của Tô Kỳ. Không được, hắn vẫn còn hơi ghét, phải tìm cơ hội nào đó đánh cho Tô Kỳ một trận mới được. Bởi vì chỉ có một Thiên Quyển. Cho nên ngoài Long ra, cũng chỉ có mình Đạo Thiên Nhất là trí cao, trong chư thiên không có ai có thể ngăn cản bước chân của Đạo Thiên Nhất. Mãi cho đến một ngày, Đạo Thiên Nhất bất ngờ phát hiện ra một chỗ. Trí tuệ lão nhân dừng một chút, sau đó nói tiếp, đó là một nơi rất kỳ quái, trong đó không có trật tự thế giới, dường như tràn đầy hỗn độn. Đạo Thiên Nhất vào trong đó, hắn ở trong đó rất lâu, cuối cùng đến một lúc, hắn nhận ra bản thân không có cách nào ra ngoài được nữa. Cho dù hắn cố gắng thế nào, vẫn cảm thấy mình dậm chân tại chỗ. Khi đó lần đầu tiên Đạo Thiên Nhất phát hiện ra, hắn bị trói buộc. Giang Tả khẽ nói, biên giới thế giới. Tất nhiên Giang Tả biết biên giới thế giới, hắn từng đi vào rồi. Chẳng qua thấy quá nhàm chán nên hắn lại quay về. Khi đó Cửu Tịch cũng đi theo hắn. Hắn cũng không cảm thấy Cửu Tịch bị trói buộc, có điều khả năng khi đó bọn họ vẫn chưa đi quá xa. Nhưng mà bắt đầu từ khi đó, hắn không thăm dò biên giới nữa. Bởi vì càng ngày hắn càng mạnh, càng ngày hắn càng không muốn đến biên giới nữa. Trí tuệ lão nhân gật đầu, đúng vậy, biên giới thế giới, Đạo Thiên Nhất phát hiện ra mình không có cách nào tiếp tục đi nữa, hắn trực tiếp vào đó tìm hiểu nguyên nhân. Hắn không biết có thế giới bên ngoài không, hắn muốn xem thử. Nhưng mà không ngờ hắn lại bị trói buộc, không thể đi ra ngoài. Mà nguyên nhân khiến hắn bị trói buộc rất đơn giản, chính là thân phận thiên quyển. Giang Tả mở miệng hỏi, vốn dĩ trí tuệ lão nhân đang muốn nói tiếp, đột nhiên hắn ta dừng lại, hắn ta cảm thấy có chút khó chịu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng mà dù tức giận, hắn ta vẫn không dám nói gì, cuối cùng chỉ có thể gật đầu nói, đúng vậy, thân phận thiên quyển. Thiên quyển sinh ra vì thiên địa. Ngày thiên quyển đi đến đỉnh phong, cũng là ngày thiên quyển trở thành một phần của thế giới. Không tính là có hại, chỉ là khiến một người đạt đến giới hạn cao nhất. Nhưng mà giới hạn cao nhất này, từ xưa đến nay căn bản không ai có thể đạt được. Giang Tả cũng từng nghĩ đến điều này, thiên quyển nhận được sự ưu ái của thiên địa, cả đời tu luyện thuận buồm xuôi gió, vất vả mới trưởng thành. Làm gì có đạo lý không phải bỏ ra thứ gì, hơn nữa bên ngoài quá nguy hiểm, ở trong nhà vẫn tốt hơn. Có lẽ chính là ý như vậy. Đạo Thiên Nhất muốn ra ngoài xem thử, xem bên ngoài nơi hắn ta không biết rốt cuộc có gì. Trí tuệ lão nhân nói, cho nên hắn ta đưa ra một quyết định, nghiên cứu phương pháp xử lý thoát khỏi trói buộc. Giang Tả nhìn trí tuệ lão nhân, đối với chuyện này Giang Tả có chút hứng thú, rốt cuộc phải làm thế nào mới thoát khỏi trói buộc của thế giới. Trí tuệ lão nhân thở dài một tiếng nói, sau khi nghiên cứu rất lâu, Đạo Thiên Nhất phát hiện ra một chuyện, nếu như hắn chưa đạt đến đỉnh phong, có lẽ hắn sẽ không bị trói buộc, đáng tiếc khi hiểu ra thì đã quá muộn. Giang Tả nhíu mày, chuyện này không đơn giản như vậy mới đúng, cho nên hắn mở miệng hỏi, phải trả giá rất đắt nhỉ. Trí tuệ lão nhân gật đầu, đúng vậy, nếu muốn thoát khỏi trói buộc thân phận thiên quyển, chỉ có một cách duy nhất, dùng năng lực của bản thân, mở ra cánh cửa trí cao, đạt được trí cao thiên cảnh của mình. Trước khi Tần Thiên xuất hiện, Đạo Thiên Nhất vẫn cho rằng, không thể nào làm được chuyện này, sự xuất hiện của Tần Thiên, phong thái khi bước vào trí cao của hắn, đã khiến Đạo Thiên Nhất rung động. Tần Thiên là người đầu tiên từ xưa đến nay, dựa vào năng lực của bản thân, cưỡng ép bước vào trí cao. Có thể nói hắn là người đứng đầu từ xưa đến nay. Ngay cả trí tuệ lão nhân cũng không thể không thừa nhận sự mạnh mẽ của hắn. Đương nhiên, nếu so với Giang Tả xem ai mạnh hơn, Đạo Thiên Nhất cũng không dám chắc. Dù sao hắn cũng không quen biết Tần Thiên. Sau đó trí tuệ lão nhân thở dài nói, đáng tiếc, tất cả đều đã muộn, cuối cùng Đạo Thiên Nhất vẫn lên đến trí cao đỉnh phong. Nếu hắn ta muốn thoát khỏi trói buộc, cách duy nhất chính là thoát khỏi thân phận thiên quyển. Giang Tả nhíu mày, thoát khỏi thân phận thiên quyển. Trí tuệ lão nhân gật đầu, đúng vậy, thoát khỏi thân phận thiên quyển. Chỉ có như vậy hắn ta mới có thể thoát khỏi trói buộc. Nhưng mà rất có thể hắn sẽ phải tu luyện lại lần nữa. Nếu như may mắn, có thể giữ lại được một phần thực lực. Tác dụng phụ này, đối với Đạo Thiên Nhất mà nói, hắn ta hoàn toàn có thể chấp nhận nổi. Hắn đã để lại cho mình đầy đủ tài nguyên, chỉ chờ đến ngày thành công. Thoát khỏi thân phận thiên quyển. Giang Tả có thể hiểu được, nhưng thoát bằng cách nào, Giang Tả lại không biết. Chắc là rất khó. Đúng vậy, đúng là rất khó. Trí tuệ lão nhân giải thích, nếu muốn thoát khỏi thân phận thiên quyển, còn phiền phức hơn so với dự đoán rất nhiều. Gần như là không làm được, nếu không phải vì thân phận thiên quyển, Đạo Thiên Nhất ngoài ý muốn phát hiện ra khởi nguyên chi địa, có lẽ hắn ta vẫn còn là thiên quyển như trước. Khởi nguyên chi địa, Giang Tả có chút bất đắc dĩ, hắn chưa từng phát hiện ra khởi nguyên chi địa. Đúng là tiếc nuối. Nếu như phát hiện ra, khả năng cửu tịch có thể. Được rồi, không giết chết cũng tốt. Đỡ cho hắn phải mang danh giết vợ. Ngày nào đó có người mật báo sẽ không tốt. Lúc này Giang Tả không nói thêm gì nữa, mà yên lặng nghe trí tuệ lão nhân nói tiếp. Sau khi tìm đến khởi nguyên chi địa, Đạo Thiên Nhất biết được, nếu muốn thoát khỏi thân phận thiên quyển, nhất định phải chết. Mà sau khi chết, phải có người khác nhận lấy thân phận thiên quyển. Long bị trấn áp vẫn là long, dù đã chết nó vẫn là con thánh thú đầu tiên trong thiên địa. Nếu chỉ chết đi đơn giản, căn bản không đủ để thoát khỏi thân phận thiên quyển, hoặc là thân phận thánh thú. Trí tuệ lão nhân nhìn về phía viễn cổ chiến trường nói, nếu muốn thoát khỏi thân phận thiên quyển là chuyện vô cùng khó khăn, phải thỏa mãn cả, chúng sinh tín niệm và thiên địa giao hòa. Nếu muốn đưa ra ngoài cũng không thể trực tiếp xóa bỏ thân phận thiên quyển được, chỉ có thể đưa ra từng chút căn nguyên khí tức. Chỉ có như vậy, mới có thể dần dần thoát khỏi thân phận thiên quyển. Giang Tả nhíu mày, hắn nghĩ đến rất nhiều chuyện, sau đó hắn mở miệng hỏi, cho nên thiên bi thần chiến đã ra đời. Đây là ý nghĩ của Giang Tả, tất cả đều phù hợp với lời trí tuệ lão nhân vừa nói. Quả nhiên, trí tuệ lão nhân gật đầu, đúng vậy, thiên bi thần chiến đã ra đời. Chiến tranh có thể ngưng tụ tín niệm, bên thắng cũng chiếm được thiên địa khí vận, cho nên đây là chuyện thích hợp nhất để thiên quyển đưa khí tức ra ngoài. Đã tạo nên tất cả ngụy thiên quyển. Giang Tả lại mở miệng hỏi. Trí tuệ lão nhân gật đầu, đúng vậy, tất cả thiên quyển của chư thiên, đều là người nhận được một phần khí tức của Đạo Thiên Nhất thiên quyển, bọn họ không thể nào trường tồn. Khi đối phương lên đến chí cao, khí tức ấy sẽ biến mất. Bọn họ có thể bước vào chí cao chẳng qua là vì có khí tức của thiên quyển. Nếu muốn tiến thêm một bước nữa trên nền móng vốn có là chuyện không thể. Giang Tả không nói gì nữa, ít nhất hiện giờ hắn đã biết rõ đã xảy ra chuyện gì rồi. Chỉ là nhìn bề ngoài, tình huống của Tô Kỳ có vẻ không phù hợp lắm, có điều hắn không định hỏi, mà chờ trí tuệ lão nhân tiếp tục nói về thiên quyển của nhân tộc. Vì thiên bi thần chiến, đạo thiên nhất lựa chọn một ngày thích hợp nhất để kết liễu bản thân, đó là ngày dễ dàng thành công nhất, được tính dựa vào khởi nguyên chi địa. Nếu bỏ lỡ, sẽ phải đợi vô số năm thêm một lần nữa. Tuy rằng thời gian có chút cấp bách, nhưng mà đạo thiên nhất cảm thấy mình vẫn đủ thời gian. Chuyện đầu tiên hắn ta làm chính là luyện hóa cầu nối vạn giới. Giang Tả trực tiếp nói thay lời trí tuệ lão nhân. Trí tuệ lão nhân nghẹn lời. Hắn ta hít sâu một hơi, sau đó nói tiếp, đúng vậy, luyện hóa cầu nối vạn giới, nhưng mà kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, cầu nối vạn giới phản kháng vô cùng kịch liệt, vì thời gian quá ngắn, rơi vào đường cùng đạo thiên nhất đành phải chặt đứt cầu nối vạn giới. Cuối cùng luyện hóa một nửa cầu nối vạn giới. Sau đó tấm bia đá kia mới ra đời. Giang Tả hỏi, chỉ có thứ kia là phù hợp nhất với cầu nối vạn giới. Khi chiến tranh giữa chư thiên bùng nổ, cũng phải dùng đến cầu nối vạn giới. Nếu không thì pháp bảo bình thường, căn bản không có cách nào liên thông vạn giới, càng không phải nói đến mở ra được thiên bi thần chiến. Đúng vậy, sau đó tám bia đá kia ra đời, đạo thiên nhất chế tạo vài tấm thiên bia cho các thế giới phụ thuộc kia, sau đó nói cho bọn họ biết thiên bi thần chiến sắp bắt đầu. Để những người kia có thêm ý chí chiến đấu, đạo thiên nhất dùng quyền hạn của thiên quyển, dẫn động thiên địa linh khí, thế giới nào chiến thắng sẽ được linh khí tẩm bổ. Đồng thời tạo ra thiên quyển, mở khóa cảnh giới trong truyền thuyết, chí cao thiên cảnh. Cho dù thất bại, cũng được linh khí tẩm bổ trong phạm vi nhỏ. Trí tuệ lão nhân nói, Giang Tả không nói gì thêm, vốn dĩ rất nhiều thế giới rất cằn cỗi, có thể được linh khí tẩm bổ, đúng là mang đến tiến bộ cho thế giới. Có mấy ai không muốn chứ? Nhưng mà chuyện chiến tranh như thế này, không thể nói là tốt được, rất có thể sẽ dẫn đến hủy diệt. Nếu muốn hoàn cảnh tốt hơn, phải chiến đấu. Nhưng nếu chiến đấu, khả năng sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Giang Tả không hiểu những điều này lắm. Còn chuyện đúng hay sai, Giang Tả không định phán quyết. Người khác thích đánh, vậy thì để bọn họ đánh. Bản thân Giang Tả không thích, vậy hắn sẽ chấm dứt thiên bi thần chiến. Quan tâm cuộc chiến này đúng hay sai làm gì? Dù sao cũng đã ảnh hưởng đến hắn. Sau khi làm xong những chuyện này, đạo thiên nhất lại chế tạo một tòa thành trên cơ sở cầu nối vạn giới. Đây là thế giới hắn ta chuẩn bị để sống lại. Hắn đã lĩnh ngộ được sự huyền bí của sống hay chết từ vùng đất khởi nguồn. Sau khi thí nghiệm vài lần, cuối cùng hắn cũng thành công nắm giữ năng lực sống hay chết. Đó chính là một loại tư tưởng, sinh tức tử, tử tức sinh. Sinh mệnh bắt đầu nở rộ, rồi lại chết đi. Không ngừng bắt đầu, không ngừng hủy diệt. Nói đến đây, trí tuệ lão nhân lại thở dài một tiếng. Nếu có thêm thời gian, có thể đạo thiên nhất sẽ nghiên cứu phát hiện ra trạng thái bất tử bất diệt của Uti. Giang Tả tò mò hỏi, rất dễ sao? Trí tuệ lão nhân lập tức nói không ra lời. Cuối cùng hắn ta nói sang chuyện khác, sau khi chuẩn bị xong mọi chuyện, tôi chết đi ở trước tấm bia đá kia. Lực lượng của tôi dung nhập vào trong tấm bia đá, linh hồn ý thức bay vào trong tòa thành kia, cuối cùng bắt đầu vô số cuộc sống mới. Đây là chuyện không có cách nào khác. Giang Tả hỏi, còn thân thể đạo thiên nhất thì sao? Trí tuệ lão nhân bình tĩnh nói, đã dùng, để chế tạo tấm bia đá kia. Giang Tả lập tức nói không ra lời, đạo thiên nhất này độc ác tàn nhẫn thật. Vì để bản thân thoát khỏi trói buộc, ngay cả cơ thể mình cũng đem đi luyện khí. Chẳng trách trước kia khi đánh hắn ta, lại cứng như vậy. Khó trách trước đó giết đám người có được thiên bia lại khó như vậy, ngay cả tần thiên năm đó cũng không làm được. Xét cho cùng, vẫn do thân thể của đạo thiên nhất đứng sau lưng giở trò quỷ. Có điều cũng vì đạo thiên nhất sắp xếp như vậy, mới tạo ra nhiều đại đạo giả như vậy nhỏ. Giang Tả cũng nghi ngờ có phải đạo thiên nhất đã lấy đi phần lớn linh khí trong mảnh đất của nhân tộc để sử dụng rồi hay không. Trí tuệ lão nhân nhìn Giang Tả, tuy rằng hắn ta không biết đối phương đang nghĩ gì, nhưng mà để tránh hiểu lầm, trí tuệ lão nhân vẫn giải thích, khu vực nhân tộc không nằm trong dự đoán của đạo thiên nhất, hắn ta không hề động đến chút tài nguyên nào trong khu vực nhân tộc. Nghe thấy câu này, Giang Tả không nghĩ nhiều nữa, lại tiếp tục lắng nghe. Trí tuệ lão nhân mở miệng nói, tất cả đều đã chuẩn bị xong, đạo thiên nhất bắt đầu sống lại không ngừng. Để kế hoạch vận hành bình thường, đạo thiên nhất đã phong ấn một phần trí nhớ quan trọng nhất. Có điều thời gian dần trôi qua, trí nhớ của hắn ta càng ngày càng thiếu thốn. Còn thiên bi thần chiến, ngược lại nó vẫn vận hành bình thường. Vô số năm trôi qua, khí tức của thiên quyển đã được phóng ra rất nhiều, trí nhớ của đạo thiên nhất cũng càng ngày càng ít, căn bản là sống như một người bình thường. Mãi cho đến một ngày, gả cho Lệ Nhã ở rể. Giang Tả mở miệng nói. Trí tuệ lão nhân, Trí Tuệ lão nhân thật sự có chút khó chịu, nếu không phải hắn ta đánh không lại người ta, hắn ta đã vung đao gác lên cổ Giang Tả rồi. Lần đầu tiên hắn ta biết, Giang Tả còn có sở thích kiểu này. Trí Tuệ lão nhân lại hít một hơi thật sâu, rồi nói, đúng vậy, Đạo Thiên Nhất biến thành một người bình thường, rồi kết hôn với Ngụy Thiên Quyển. Sau đó đạo hữu cũng biết rồi, Đạo Thiên Nhất trải qua một cuộc sống bình thường, nhưng mà đó cũng là lần hắn ta trải qua cuộc sống có ý nghĩa nhất, ghi lòng tạc dạ cả đời. Nhưng mà, đó bi ai lớn nhất của cuộc đời hắn ta. Hắn ta cho rằng mình có thể nhớ được Lệ Nhã, nhưng mà hắn ta đã hoàn toàn quên mất, bởi vì tư tưởng của Đạo Thiên Nhất thay đổi, những chuẩn bị hắn để lại phía sau đã làm hắn ta quên mất tất cả. Sau đó lại xảy ra chuyện càng đau lòng hơn. Hắn ta lại đến thế giới kia lần nữa, Lệ Nhã nữ thần bảo hắn ta bảo vệ thế giới. Bởi vì Lệ Nhã không tiến thêm một bước cuối cùng, cho nên Thiên Bi thần chiến mở ra sớm hơn, thế giới bị phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng thua trận. Lệ Nhã cũng bị trọng thương, cô dùng lực lượng còn lại của bản thân để duy trì sự sống của thế giới. Lúc Đạo Thiên Nhất mới qua đó, hắn ta rất bình thường, nhưng mà rất nhanh hắn ta đã bắt đầu bất phàm. Trong thời gian ngắn hắn ta đã bước chân vào cảnh giới đại đạo giả. Cuối cùng Lệ Nhã nữ thần đã để ý tới hắn ta. Dường như Trí Tuệ lão nhân đang lâm vào hồi ức, sau đó hắn ta nói, khi Đạo Thiên Nhất vừa đến thần điện, câu đầu tiên Lệ Nhã nữ thần nói với hắn ta là, trông thấy ngươi, khiến ta có cảm giác an tâm, không hiểu sao lại yên tâm như vậy. Lúc ấy Đạo Thiên Nhất không nhớ gì cả, ngoài mơ hồ ra cũng chỉ có mơ hồ. Cuối cùng bị Lệ Nhã nữ thần khống chế, Đạo Thiên Nhất bị ép ra tay giết Lệ Nhã. Chết vì bị moi trái tim ra. Nghe đến đó Giang Tả không mở miệng nói gì, lần này hắn chỉ bình tĩnh lắng nghe. Trí Tuệ lão nhân yên lặng một lúc lâu, dường như nói đến chuyện này khiến tâm trạng của hắn bất ổn. Một lúc lâu sau, Trí Tuệ lão nhân mới mở miệng nói tiếp, Đạo Thiên Nhất ngu xuẩn, đã hại chết Lệ Nhã. Nếu như khi đó hắn ta có thể hiểu được cách vận dụng lực lượng, hắn ta sẽ không bị khống chế làm tổn thương Lệ Nhã. Đúng là nhân loại ngu xuẩn nhất trên đời. Vì sao loại người này còn chưa chết đi hả? Giang Tả vẫn không nói gì, hắn cảm thấy tâm trạng Trí Tuệ lão nhân tâm tình có chút chấn động, có điều không lớn lắm. Coi như vẫn giữ được bình tĩnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lệ Nhã nữ thần bảo Đạo Thiên Nhất bảo vệ thế giới, cuối cùng hắn ta vẫn thất bại, hắn ta bồi dưỡng được một cường giả, nhưng mà người đó lại rời khỏi thế giới đó, còn thế giới đó cũng sụp đổ. Có lẽ vẫn còn một vài người sống sót, nhưng mà cuối cùng thế giới vẫn sụp đổ. Đạo Thiên Nhất chết đi, nhưng mà hắn ta lại sống lại ở một nơi khác, mang theo trái tim nữ thần. Bởi vì nhiều nguyên nhân, đầu hắn ta rơi vào hỗn loạn có quy luật. Hắn ta không thể giải thích nổi vì sao lại xảy ra chuyện này, vì không muốn đánh mất trái tim nữ thần trong lúc bản thân hỗn loạn, hắn ta đã giao trái tim cho người khác. Mãi cho đến ngày nay, Trí Tuệ lão nhân nói. Nói đến đây, Giang Tả không nhịn được hỏi, nếu để ông gặp lại trái tim đó, vậy ông có thể nhận ra được nó không? Trí Tuệ lão nhân nhìn về phía Giang Tả, mỉm cười nói, nhận ra. Giang Tả nói, thật sao? Sau đó Giang Tả không nói chuyện này nữa, Trí Tuệ lão nhân cũng không tiếp tục chủ đề này. Có lẽ cả hai người đều có suy nghĩ riêng của mình. Sau này, Đạo Thiên Nhất bắt đầu từ từ tìm lại ký ức, người đầu tiên hắn ta nhớ lại chính là Lệ Nhã. Nhưng mà nhớ lại chưa được hai ngày, hắn ta đã lựa chọn mất trí nhớ, hắn ta không thể nào tiếp nhận được chuyện như vậy. Phải vài chục lần sau đó, hắn ta mới chấp nhận. Sau đó hắn ta lại bắt đầu nghiên cứu về Thiên Quyển. Đáp án không quan trọng, bởi vì Lệ Nhã đã không còn nữa rồi. Hắn ta làm vậy, chỉ vì muốn giảm bớt sự áy náy trong lòng. Dù sao cuộc đời không thú vị, hắn phải làm chút gì đó. Nhưng mà sau khi tìm được đáp án, hắn ta càng suy sụp hơn, có điều khi đó hắn vẫn chưa khôi phục hoàn toàn trí nhớ, ít ra vẫn có thể chấp nhận được. Mãi cho đến một ngày, cái tên Tần Thiên, người đầu tiên mở ra cánh cửa trí cao, giây phút này Đạo Thiên Nhất mới khôi phục hoàn toàn. Đây là người đầu tiên từ xưa đến nay mở ra cánh cửa trí cao. Điều này khiến Đạo Thiên Nhất trông thấy hy vọng, ít nhất có thể mở ra cánh cửa trí cao. Chỉ là khi đó hắn ta vẫn đang ở trong trạng thái khôi phục, mãi cho đến khi U Ti chặt đứt con đường của Đạo Thiên Nhất, chiếm tòa chư thiên chuyển sinh thành của hắn ta, Đạo Thiên Nhất mới hoàn toàn thức tỉnh. Cái ngày hắn ta thức tỉnh, hắn ta hoàn toàn suy sụp. Hắn ta hiểu được mọi chuyện, biết được mọi thứ, hắn ta biết mình không chỉ giết Lệ Nhã, thậm chí cuộc đời của Lệ Nhã cũng do hắn ta làm hại. Hắn ta là người đã mang đến tất cả đau thương cho Lệ Nhã. Tất cả đều là lỗi của hắn ta. Sau đó Đạo Thiên Nhất tự sát. Chỉ đơn giản là vì hắn ta không muốn sống nữa. Một lần nữa, khi sắp thức tỉnh, hắn ta từ chối tỉnh lại, lựa chọn ngủ say. Nhưng mà theo thời gian trôi, rất rất lâu sau hắn ta đã không thể không thức dậy được nữa, Đạo Thiên Nhất đã chấp nhận sự thật kia. Khi đó hắn đi ra khỏi nơi mình đã ngủ say, hắn ta đã trở thành một lão già được gọi là Trí Tuệ lão nhân. Nghe trí tuệ lão nhân nói đến đây, Giang Tả lập tức nhìn về phía hắn ta. Đương nhiên lần này Giang Tả không nói gì thêm. Thật ra Giang Tả đã biết chuyện này rồi, hiện giờ nghe hắn ta nói lại, cũng không có gì quá kinh ngạc. Hắn muốn nghe tiếp đoạn sau, khả năng đoạn sau lại càng thú vị hơn so với đoạn đầu. Ít nhất đối với Giang Tả là như vậy. Nói đến đây trí tuệ lão nhân tạm dừng, giống như hắn ta đang cố nhớ lại. Sau đó trí nhớ bắt đầu mơ hồ, lúc đó tôi nhớ có người xuyên qua tiên sơn. Hắn rất trẻ, tu vi không cao, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, tính cách cũng vô cùng bá đạo. Không lâu sau hắn dùng tu vi thất giai của mình, trực tiếp lật tung cả ngọn núi của tôi. Giang Tả im lặng. Hắn không muốn nghe những điều này, những chuyện không có ý nghĩa như vậy, căn bản không cần nói. Sau đó trí tuệ lão nhân không nói thêm nữa, mà nhíu mày, những chuyện sau này, căn bản không nhớ được nữa. Ký ức khắc sâu nhất chính là, thiên bi thần chiến bùng phát. Giang Tả lập tức hỏi, rốt cuộc thiên bi thần chiến khi đó, đã xảy ra chuyện gì? Trí tuệ lão nhân nói, thiên bi thần chiến mở ra, thánh nữ cửu tịch người được nhân tộc tôn vinh đã tham gia. Với tu vi của cô có thể đối mặt với tất cả cường giả của chư thiên. Về lý thuyết, thánh nữ cửu tịch có thể đạt được thắng lợi thiên bi thần chiến. Về lý thuyết, Giang Tả hỏi, không phải thực tế cũng như vậy phải không? Khi đó chắc chắn cửu tịch có thể lật đổ cả chư thiên. Trí tuệ lão nhân nói, thực tế đúng là cô ấy cũng có năng lực này. Đừng nói chư thiên, ngay cả tấm bia đá cũng có thể bị cửu tịch đánh nát, không phải vì thực lực của cửu tịch cao hơn sự sắp xếp của đạo thiên nhất, mà vì cửu tịch biết một kỹ năng siêu cấp mà người khác không biết, chính là tự bạo vô hạn. Trên đời này ngoài người kia ra, không ai có thể chịu nổi kỹ năng khó giải này của cửu tịch. Dừng một lát, trí tuệ lão nhân lại nói tiếp, sau khi tất cả người của chư thiên tụ tập lại, vì muốn nhanh chóng giải quyết đám người kia, thánh nữ cửu tịch định dùng biện pháp cực đoan để xử lý. Biện pháp cực đoan đương nhiên chính là cho nổ. Còn việc tại sao lại muốn giải quyết nhanh chóng, trước đó không ai hiểu, hiện giờ trí tuệ lão nhân đã hiểu. Hắn ta nghĩ chắc chắn Giang Tả cũng hiểu. Tất nhiên là Giang Tả đã hiểu rồi, vì cô còn muốn chạy theo hắn, khiến hắn buồn nôn. Sau đó thì sao? Ánh mắt Giang Tả vẫn bình tĩnh, không hề xuất hiện chút rung động nào. Sau đó sao? Sau đó dưới tình trạng không ai biết, một bàn tay khổng lồ xuất hiện ở viễn cổ chiến trường. Lúc những người kia phát hiện ra, cũng chính là lúc bọn họ được nhìn ngắm thế giới này lần cuối. Tất cả mọi người trong viễn cổ chiến trường, bao gồm cả thánh nữ cửu tịch, đều bị bàn tay này bóp nát, không có ngoại lệ. Thiên bi thần chiến còn chưa bắt đầu, đã trực tiếp kết thúc. Sau khi tất cả mọi người chết đi, chủ nhân của bàn tay kia chỉ để lại một câu. Trí tuệ lão nhân nhìn về phía Giang Tả, dường như đang đợi Giang Tả đặt câu hỏi. Nhưng mà lần này Giang Tả hoàn toàn không có tâm trạng để hỏi. Trí tuệ lão nhân không nói lời nào. Giang Tả cũng không nói chuyện, cứ như đang thi gan xem ai sẽ nói trước. Trí tuệ lão nhân có chút bất đắc dĩ, sau đó đành phải tiếp tục nói, hắn chỉ để lại một câu, ồn ào quá, hại ta luyện khí thất bại. Giang Tả, có liên quan gì đến hắn? Khi đó hắn phát điên, căn bản không hành động theo lẽ thường, có thể mở miệng nói chuyện đã hiếm thấy lắm rồi. Dù sao hắn cũng không thừa nhận là do hắn. Trí tuệ lão nhân nói tiếp, sau đó người kia bất ngờ phát hiện ra tấm bia đá. Trong nháy mắt khi nhận ra mình bị phát hiện, tấm bia đá kia đã chạy trốn. Nó cảm nhận được lực lượng mang tính hủy diệt đang ở ngay trước mặt, nên chạy trốn theo bản năng. Người kia chỉ dùng một ánh mắt nhìn nó. Giang Tả thở dài, khi đó hắn chỉ cần dùng một ánh mắt, bây giờ phải khiến bản thân bị thương mới làm nó chạy trốn. Đúng là khó chịu. Lúc về sẽ bị Tô Kỳ nói. Người kia tò mò đuổi theo, may mà bị những thứ khác hấp dẫn. Nhưng mà bởi vì sự xuất hiện của hắn, kế hoạch của tôi đã hoàn toàn tan vỡ. Không cách nào khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong nữa, cũng không cách nào làm lại từ đầu lần nữa. Ngay cả việc sống lại cũng bắt đầu khủng hoảng, nếu bị phát hiện ra, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Trí tuệ lão nhân nói. Giang Tả không nói gì, bởi vì hắn ta thật sự sẽ chết. Khi đó vì muốn giết cửu tịch, tất nhiên Giang Tả sẽ dùng người này làm thí nghiệm, đáng tiếc là không gặp được. Hơn nữa, giống với đạo thiên nhất, cửu tịch sống lại dựa vào khởi nguyên chi địa, nếu chết hai người đều phải chết, dù hắn ta muốn giết cửu tịch giúp Giang Tả cũng không được. Đáng thương. Sau đó thì sao? Giang Tả hỏi. Trí tuệ lão nhân không nói tiếp mà hỏi lại, đạo hữu có thể cảm nhận được lực lượng giống thiên phạt ở trong tấm bia đá kia nhỉ? Giang Tả gật đầu, đúng là có. Đó là do tôi mượn lực lượng của thiên phạt, đã phải trả một cái giá không nhỏ, lực lượng ấy được gọi là thiên trừng, dùng để cân bằng chư thiên. Thiên bi thần chiến chưa mở, người cầm thiên bia không thể tùy ý tiến vào thế giới khác, trừ khi ở trong trạng thái phong ấn. Trí tuệ lão nhân nói. Giang Tả nhìn trí tuệ lão nhân, ý bảo hắn ta nói tiếp. Thiên trừng được sinh ra từ thiên phạt cùng loại với thiên kiếp, khi đó thiên kiếp thường xuyên bị người kia hành hạ. Không chỉ khi tăng tu vi, còn cả khi luyện đan, luyện khí. Khi tâm trạng không tốt, hắn thường xuyên luyện đan dẫn thiên kiếp đến để hành hạ. Trí Tuệ lão nhân có chút cảm khái. Đó là thời kỳ thiên kiếp mất mặt nhất. Muốn tránh người này cũng không tránh kịp. Giang Tả cạn lời, lúc thiên kiếp kiêu ngạo sao ông không nói. Phong thủy luân chuyển thôi mà, rất bình thường. Ngay từ đầu tôi đã tiếp xúc với thiên phạt, bởi vì thiên kiếp bị ngược đãi không có sức phản kích. Thiên kiếp không có ý thức riêng, cho nên không có cách nào thay đổi. Bởi vậy thiên kiếp đã gọi thiên phạt đến tiếp xúc với tôi. Sau đó một cảnh tượng rất thần kỳ đã xảy ra, thiên kiếp kéo tôi vào một nơi kỳ lạ, tôi không biết đó là nơi nào, nhưng mà tôi có thể xác định được, thiên kiếp để tôi quan sát lịch sử của người kia và thiên kiếp. Ý là giúp nó lấy lại thể diện. Ban đầu tôi rất ngạc nhiên, sau này tôi mới phát hiện ra, thiên kiếp muốn tôi trở thành đồng bọn. Bày mưu tính kế giúp nó. Trí Tuệ lão nhân nói. Giang Tả có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn biết chuyện này. Thế mà thiên kiếp lại sa đọa đến mức chạy đi tìm nhân loại giúp đỡ. Ông đã đồng ý. Giang Tả hỏi. Trí Tuệ lão nhân gật đầu. Đã đồng ý không được, không phải thiên kiếp muốn giết tôi, thì người kia lúc nào cũng có thể phát hiện ra tôi. Nếu bị phát hiện thì tôi xong đời rồi. Khi đó thiên kiếp bảo tôi lệ thuộc vào nó, đúng là đã cho tôi một con đường sống, tôi không do dự chút nào, lập tức trở thành kẻ lệ thuộc vào thiên kiếp. Tuy rằng lại bị trói buộc lần nữa, nhưng mà tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có. Thậm chí còn có chút vui vẻ. Đột nhiên tôi phát hiện ra, trước kia đúng là tôi có phúc mà không biết hưởng. Giang Tả tò mò hỏi, ai cũng có thể trở thành kẻ lệ thuộc vào thiên kiếp. Trí Tuệ lão nhân lắc đầu, không phải, chỉ có thiên quyển mới có thể, thánh thú cũng không được. Sau đó Trí Tuệ lão nhân nhìn Giang Tả nói, thực tế, người đầu tiên thiên kiếp tìm đến không phải là tôi chỉ là kẻ dự khuyết thôi. Giang Tả nhíu mày, người đầu tiên thiên kiếp tìm đến là ai? Trí Tuệ lão nhân chậm rãi nói, thánh nữ Cửu Tịch. Giang Tả cau mày hỏi, có ý gì? Không phải cô ta chỉ là Ngụy Thiên Quyển thôi sao? Trí Tuệ lão nhân lắc đầu, không phải, thánh nữ Cửu Tịch là thiên quyển chân chính, cô ấy thay thể đạo thiên nhất, trở thành thiên quyển duy nhất trên đời này. Độc nhất vô nhị, không thể giả được. Tôi đã điều tra một chút tài liệu về thiên kiếp, khi đó thánh nữ Cửu Tịch chỉ đáp lại một chữ, cút. Trước kia tôi thật sự không hiểu nổi, không hiểu vì sao Cửu Tịch lại cố chấp với người kia như vậy, vốn dĩ tôi còn tưởng rằng hai người thù hằn vì tranh ngôi đệ nhất. Mãi cho đến một ngày, khi cô ấy chưa lên làm thánh nữ, cô ấy nói tên đạo lữ của mình cho tôi biết, khi đó tôi mới tỉnh ngộ. Hóa ra không phải vì hận, không phải cạnh tranh, đó là một từ người bình thường rất hay nói. Yêu. Giang Tả yên lặng. Cái ngày hắn biết Cửu Tịch là ai, suýt chút nữa hắn đã sụp đổ. Nhưng mà may mắn, vẫn còn cơ hội quay đầu lại. Cũng chưa mang danh giết vợ. Giang Tả nhìn về phía Trí Tuệ lão nhân nói, cô ấy trở thành thiên quyển từ lúc nào? Trí Tuệ lão nhân nói, vào ngày cô ấy ra đời. Cô ấy chính là thiên quyển trời sinh. Vậy còn Ngụy Thiên Quyển của nhân tộc thì sao? Giang Tả hỏi, chắc chắn nhân tộc cũng có Ngụy Thiên Quyển. Trí Tuệ lão nhân nói, cũng là cô ấy, sở dĩ thiên bi thần chiến mở ra, là vì đạo khí tức bị trấn áp kia đã rách nát, lại lần nữa thức tỉnh. Đương nhiên, đó đã là đạo khí tức cuối cùng của thiên quyển. Đó là đạo khí tức cuối cùng của thiên quyển. Giang Tả nhíu mày, đạo khí tức cuối cùng. Đạo thiên nhất đã hoàn toàn thoát khỏi trói buộc của thiên quyển rồi hả? Trí Tuệ lão nhân gật đầu, đúng vậy, thoát khỏi trói buộc rồi, nhưng mà kế hoạch vẫn tiếp tục. Giang Tả hỏi, vậy tác dụng phụ của Ngụy Thiên Quyển thì sao? Khí tức thiên quyển sẽ mang đến cho người ta rất nhiều chỗ tốt, nhưng mà được cái nọ thì mất cái kia. Nó tương đương với việc cưỡng ép tăng thêm ý chí cho người khác, cho nên sẽ xóa đi một chút tình cảm. Nhưng mà chỉ cần trở thành trí cao, sau đó tác dụng phụ này sẽ biến mất, tình cảm sẽ dần dần khôi phục lại theo thời gian. Nếu thiên quyển mới bị tăng thêm khí tức này thì sẽ thế nào? Giang Tả hỏi. Đây mới là điều Giang Tả quan tâm, những chuyện khác không có gì đáng để hắn quan tâm cả. Không có bất kỳ ảnh hưởng nào, bởi vì bản thân thiên quyển cũng có khí tức này, sẽ không mang đến bất kỳ tác dụng phụ nào, thiên quyển dù sao vẫn là thiên quyển, cho dù chưa thức tỉnh thì vẫn là thiên quyển. Trí Tuệ lão nhân trả lời. Giang Tả gật đầu, nói cách khác chắc là Tô Kỳ sẽ không có vấn đề gì. Kiếp trước thật ra cô cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Ảnh hưởng duy nhất là cô đã trở thành thánh nữ. Đó chính là ảnh hưởng không tên. Sau đó Giang Tả hỏi, ông có hiểu tình trạng của thánh nữ Cửu Tịch không? Trí Tuệ lão nhân lắc đầu, tuy rằng tôi rất muốn trả lời, nhưng mà tôi không hiểu, có điều có thể xác định được một chuyện, thánh nữ Cửu Tịch khi đó khác Cửu Tịch bây giờ. Nhưng mà lại có điểm giống nhau, thánh nữ Cửu Tịch chính là Cửu Tịch, nhưng cũng không phải là Cửu Tịch. Giang Tả yên lặng, đúng là thánh nữ Cửu Tịch vẫn là Cửu Tịch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà Cửu Tịch lại chính là Tô Kỳ. Không nghĩ nhiều đến chuyện này nữa, Giang Tả lại mở miệng hỏi, vậy sau khi Thiên Quyển mới ra đời, kế hoạch của Đạo Thiên Nhất đã thành công, còn chuyện gì khác không? Thiên Quyển mới ra đời sinh ra vì thiên địa, Đạo Thiên Nhất ra đời vì long, Cửu Tịch sinh ra cũng vì người nào đó. Nói đến đây Trí Tuệ lão nhân ngừng lại. Giang Tả rất kinh ngạc, sau đó hắn mở miệng hỏi, vì ai? Virus. Lời Trí Tuệ lão nhân nói khiến Giang Tả không thể nào hiểu nổi. Nói tiếng người. Giang Tả nói, đây là chuyện sau này tôi mới biết được đấy. Hai mươi mấy năm trước, trong thiên địa xuất hiện một con virus. Nói chính xác nó là một sinh mạng kỳ quái. Nó ra đời giống như lỗi bắc của thiên địa, nếu nó không chủ động xuất hiện, thiên địa sẽ không phát hiện ra. Đương nhiên chuyện có hại hay không cũng không biết. Để cân bằng với con virus này, khi không còn thiên quyển cũ nữa, thiên quyển mới đúng dịp sinh ra. Thiên quyển sinh ra để đề phòng. Nếu như nó vô hại, vậy thì không sao, nếu nó có hại, chỉ có thể dùng thiên quyển kiềm chế nó. Giống như long vậy. Dừng một lát, Trí Tuệ lão nhân nói tiếp, thực tế, tôi cảm thấy kế hoạch này rất thành công, nhìn tình hình trước mắt, có vẻ ức chế rất hoàn mỹ. Giang Tả, kế hoạch này ở kiếp trước được coi là thành công hay thất bại? Thất bại nhỉ? Thiên quyển hoàn toàn không đủ hắn nhét kẽ răng. Sau đó Giang Tả không muốn thảo luận chuyện này nữa, nếu như thiên quyển không có vấn đề gì, vậy thì thôi. Có điều đến lúc đó hắn phải kiểm tra lại một chút, chỉ có tự mình kiểm tra hắn mới yên tâm. Đạo Thiên Nhất đã thoát khỏi trói buộc từ lâu rồi, vì sao thiên bi thần chiến vẫn còn tiếp tục? Giang Tả hỏi, bị ép không còn cách nào khác. Trí Tuệ lão nhân thở dài nói, thiên quyển xuất hiện, nhưng mà cũng xảy ra vấn đề khác. Khi Đạo Thiên Nhất thành công thoát khỏi trói buộc, nhưng kế hoạch của hắn ta không có cách nào kết thúc. Muốn sống lại vẫn phải dựa vào thiên bi thần chiến, nhất là thân phận thiên quyển kết thúc, dẫn đến kế hoạch xuất hiện biến cố mới, căn bản không có cách nào khống chế. Nếu tùy tiện thay đổi, chỉ dẫn đến thất bại. Thành công chính thức, không phải chiếm đoạt cơ thể người đã chết, mà là trở thành sinh mệnh mới ra đời. Nhưng mà kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa. Tôi vẫn cho rằng người kia đã điên rồi, sẽ không gây ảnh hưởng đến kế hoạch. Nhưng mà ai ngờ còn bị ảnh hưởng ác hơn. Khi đó hắn luyện khí thất bại, chỉ là lấy cớ, thật sự do chính hắn bóp nát pháp bảo đã luyện thành, không phải do chư thiên quá ồn. Trí Tuệ lão nhân có cảm giác giận mà không dám nói gì. Giang Tả kinh ngạc, vì sao? Hắn không hiểu, điên rồi vì sao còn đáng sợ như vậy? Trí Tuệ lão nhân nhìn Giang Tả, thở dài một hơi, làm sao tôi biết được? Giang Tả, hắn cũng không biết, người đã lên cơn điên, ai biết được? Ngay cả khả năng suy luận cũng không có, nếu làm ra chuyện gì, cũng bình thường nhỉ? Có lẽ đơn giản là hắn chỉ muốn giết những người kia, sau đó tìm lý do vớ vẩn. Nhưng mà, đã điên rồi, sao giết người vẫn phải tìm lý do? Quả nhiên, không thể giải thích vì sao. Bởi vì một vài lý do, bởi vì người kia xuất hiện, lựa chọn duy nhất của Đạo Thiên Nhất, cách giải thoát duy nhất là trở thành người lệ thuộc của thiên kiếp. Sự thật chứng minh, đúng là an toàn. Đó là ngày hắn ngủ yên ổn nhất, sau bao nhiêu năm. Giọng Trí Tuệ lão nhân có chút đắng chát. Sao có thể không đắng lòng? Mỗi ngày hắn ta đều lo lắng sẽ bị tìm thấy, vận may của người kia vô cùng tốt, nếu không phải hắn ta lợi hại, đã bị tìm thấy từ lâu rồi. Đúng là không có đạo lý, người này có thể dễ dàng tìm đến chỗ hắn ta. May mà đối với người kia mà nói, chuyện người khác chạy trốn rất bình thường, nếu không hắn ta đã bị phát hiện rồi. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất vẫn là Cửu Tịch đang đi theo người kia. Giang Tả cảm thấy chuyện này có thể chấm dứt ở đây rồi, không có gì đáng để nhắc đến nữa. Vậy sau khi trở thành người liên thuộc, ông làm gì? Giang Tả hỏi, cũng không làm gì nhiều, tất cả đều vận hành theo kế hoạch, dù sao khi đó thiên kiếp xuất hiện rất ít, cho nên vẫn chưa kịp làm gì người kia. Thời gian đã trôi qua lâu quá rồi, ký ức của tôi về những chuyện này căn bản không còn nữa. Tôi chỉ nhớ, ngày nào đó, trong kho dữ liệu của thiên kiếp xuất hiện một cơn chấn động, một người không thuộc về thế giới này, đột nhiên chạy đến, quang minh chính đại chui vào. Nhưng mà nguyên nhân chủ yếu khiến kho số liệu chấn động là, có người ở thế giới này chạm đến vĩnh hằng. Giang Tả nhíu mày, vĩnh hằng. Hắn cũng không biết đây là thứ gì. Trí Tuệ lão nhân lắc đầu, tôi không biết, hoàn toàn không thể giải thích vì sao, nhưng mà nhìn biểu hiện của thiên kiếp, thứ đó chính là vĩnh hằng. Sau đó thì sao? Giang Tả hỏi. Hắn không tiếp tục xoắn suýt chuyện về vĩnh hằng gì đó nữa. Trí Tuệ lão nhân nhìn Giang Tả, một lúc lâu sau hắn ta nói, người chạm đến vĩnh hằng là một người đã chết rồi, sau khi hắn ta chết, người kia mới chui vào. Bởi vì đối phương chạm đến vĩnh hằng, cho nên đã làm hắn kinh động. Nghe thấy điều này, Giang Tả lập tức sững sờ. Đây là chuyện hắn vẫn không hiểu nổi, cho nên hắn vẫn luôn muốn tìm hiểu vì sao mình sống lại. Đúng vậy, hắn cảm thấy vô cùng hứng thú với chuyện này. Hắn là ai? Giang Tả hỏi. Trí Tuệ lão nhân lắc đầu, không biết, kho số liệu của thiên kiếp không cách nào nắm bắt được, nhưng mà có thể xác định được một điều, hắn ta không phải người của thế giới này. Hắn ta mở miệng gọi người đã làm hắn kinh động, là phàm nhân. Một câu phàm nhân đã có thể chứng tỏ địa vị của người kia. Giang Tả hít sâu một hơi nói, sau đó thì sao? Tồn tại đó muốn cho người kia một điều ước, hắn ta sẽ thực hiện. Nhưng mà người kia đã chết rồi, cho nên thánh nữ cửu tịch đang bị cầm tù ước thay cho hắn. Giang Tả yên lặng lắng nghe, chuyện này hắn không biết, hoàn toàn không biết chút nào. Hắn không biết mình đã dẫn người nào ra, cũng không biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng Giang Tả đã có suy đoán, nhưng mà hắn lại không dám nghĩ đến. Sau đó Giang Tả hỏi, sao ông điều tra được chỗ kia? Nơi đó có lực lượng của hắn, cho dù hắn đã chết, cũng không có ai trong thế giới này có thể xuyên qua lực lượng của hắn, nhìn thấy chuyện bên trong. Trí tuệ lão nhân nói, bởi vì tồn tại không biết kia xuất hiện, kho dữ liệu của thiên kiếp qua đó, không gian cũng vặn vẹo khác thường, cho nên tôi đã quan sát được. Giang Tả yên lặng một lát, sau đó nói, tiếp tục đi. Cửu tịch nói ra nguyện vọng với tồn tại kia, cô hy vọng, bắt đầu lại mọi chuyện. Trí tuệ lão nhân nhìn Giang Tả một cái, thấy đối phương không bị kích động, hắn ta mới nói tiếp, tồn tại kia đã đồng ý, nhưng mà hắn ta chỉ cho một mình người hắn chú ý trùng sinh. Cửu tịch đã đồng ý, cho nên dòng thời gian bị quay ngược lại, toàn bộ thế giới đã bắt đầu đảo ngược. Đương nhiên vẫn có ngoại lệ, đó chính là thiên kiếp. Kho dữ liệu thiên kiếp là tồn tại rất đặc biệt, nó vừa thuộc về thế giới này, nhưng lại siêu thoát thế giới này. Coi như thiên kiếp được ưu đãi. Thiên kiếp bị nghịch chuyển, nhưng mà dữ liệu vẫn được bảo vệ. Tôi cũng bị nghịch chuyển, nhưng mà kho dữ liệu của thiên kiếp cho tôi lựa chọn. Một là nghịch chuyển theo thiên địa, bỏ đi tư cách lệ thuộc, hai là để dữ liệu ghi chép lại sự lệ thuộc, sau khi nghịch chuyển kết thúc, có thể trực tiếp khôi phục chuyện lệ thuộc. Trí tuệ lão nhân đau khổ nói, thiên kiếp biết rõ vạn vật đã nghịch chuyển, ý của nó là, cơ hội báo thù của nó đã đến, cho nên nó cần tôi. Đáp án của tôi rất đơn giản, tôi chọn cái sau. Bởi vì chỉ có lệ thuộc vào thiên kiếp, tôi mới có thể lấy lại được một chút trí nhớ. Tôi hiểu có được thì phải có mất, tôi buông tha cho tự do, chính vì những ký ức này. Dù sao chắc chắn kế hoạch lần này sẽ thất bại, thà rằng chọn cách thứ hai, đây là suy nghĩ của trí tuệ lão nhân lúc đó. Giang Tả yên lặng, hắn không biết mình có nên bỏ thời gian suy nghĩ về chuyện này không, chuyện này thật sự quan trọng sao? Quan trọng, rất quan trọng. Cho nên những chuyện quá đáng hắn làm đời trước, Tô Kỳ đã bỏ qua cho hắn như vậy sao? Khi trời sắp tối, Tô Kỳ đã thức giấc. Chuyện đầu tiên Tô Kỳ hỏi khi vừa thức dậy là, tình hình thế nào rồi? Nhưng mà cô còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy giọng Tĩnh Nguyệt ở bên cạnh truyền đến. Sư Bá Vãn đang đánh nhau với Chư Thiên, tạm thời coi như đã ổn, vẫn không thấy bóng dáng em rể đâu. Đoạn Kiều vẫn đang nghĩ cách tìm quả lê cho Hồng Thự, tiểu ma tu kia vẫn đang nhảy nhót, tổng hợp lại để đoán, thì tiểu Giang không có vấn đề gì. Tô Kỳ. Sau đó Tô Kỳ xem phát trực tiếp, lúc phát hiện mọi chuyện đúng như lời sư tỷ vừa nói, Tô Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm. Sư tỷ, chị nói xem, có phải em quá nhạy cảm không? Tô Kỳ hỏi. Tĩnh Nguyệt không trả lời vấn đề này, mà nhìn về phía Tô Kỳ nói, tiểu oán phụ, đột nhiên chị nhớ tới một chuyện, em nói xem nếu em trở thành thánh nữ, không thể ở bên tiểu Giang nữa, vậy em sẽ làm thế nào? Tô Kỳ nói không thèm suy nghĩ, đương nhiên là phản bội, chạy trốn đi tìm Tả Ca, ở bên cạnh anh ấy rồi. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, ý chị là, em trở thành thánh nữ chân chính là khiến thiếu nữ trong cấm địa đi ra ngoài. Tô Kỳ do dự một lát, sau đó nói, vậy vẫn còn là em sao? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không biết nữa, nhưng mà nếu như có chuyện như vậy, em còn có thể ở bên cạnh tiểu Giang không? Tô Kỳ lập tức lắc đầu, không thể. Tĩnh Nguyệt tò mò hỏi, vì sao? Tô Kỳ chu môi, chuyện này, không phải bắt em nhìn Tả Ca ở bên người con gái khác sao? Thà em chết đi còn hơn. Tĩnh Nguyệt cảm thấy buồn cười, đây đúng là căn bệnh của tiểu oán phụ. Sau đó Tĩnh Nguyệt lại hỏi tiếp, vậy em sẽ làm gì? Tô Kỳ nói, phản bội thánh địa, đi theo Tả Ca, lỡ như có người con gái khác tới gần anh ấy thì phải làm sao? Tĩnh Nguyệt cạn lời, đúng là bệnh nặng quá rồi. Tĩnh Nguyệt ngẫm nghĩ một chút rồi lại hỏi, nếu tình hình nghiêm trọng hơn, không có cách nào thay đổi được chuyện này thì sao? Em sẽ làm thế nào? Tô Kỳ nói, không làm thế nào cả, tiếp tục đi theo. Tĩnh Nguyệt hỏi, em cứ đi theo như vậy, lỡ cậu ta thích em thì sao? Tô Kỳ. Lúc này Tô Kỳ có chút khó chịu muốn khóc, sư tỷ, chị đừng bắt nạt người ta như vậy. Tĩnh Nguyệt tò mò hỏi, em nói xem, đến lúc đó em phải làm sao? Tô Kỳ nói, tự mình hủy dung, nếu không thì thay đổi giới tính, cho anh ấy buồn nôn. Quá độc ác. Trong lòng Tĩnh Nguyệt nghĩ như vậy. Sau đó Tô Kỳ nói, sư tỷ, sao đột nhiên chị lại muốn hỏi chuyện này? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, chỉ là đột nhiên nghĩ đến, tò mò hỏi thôi. Nếu như trong tình hình đó, đột nhiên có người nói có thể cho em một điều ước, em sẽ làm thế nào? Tô Kỳ nói thẳng, chắc chắn là biến mình lại như ban đầu, sau đó ở bên Tả Ca. Còn có điều ước nào khác sao? Tĩnh Nguyệt ngẫm nghĩ một lát, sau đó gật đầu nói, em nói cũng đúng, đúng là tính cách của Tô Kỳ. Vậy nếu như khi đó đã xảy ra một vài chuyện không thể nào cứu vãn được thì sao? Tô Kỳ tò mò hỏi lại, chuyện gì? Chuyện gì cũng không thể khiến em thay đổi điều ước kia. Tĩnh Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói, Tiểu Giang vô địch thiên hạ, phá hủy thánh địa, giết rất nhiều người trong giới tu luyện, cả thế giới đều đối địch với cậu ta còn chán ghét chuyện em đi theo, đã quên mất sự tồn tại của Tô Kỳ. Lúc đó em sẽ làm thế nào? Tô Kỳ nói, vẫn không thay đổi, em vẫn muốn ở bên Tả Ca. Tĩnh Nguyệt nói, chị chết rồi cũng như vậy. Tô Kỳ quay đầu đi không đáp. Em đúng là đồ không có lương tâm, vậy nếu như Tiểu Giang đã chết thì sao? Tĩnh Nguyệt hỏi. Do dự một lát, Tĩnh Nguyệt lại nói tiếp, nhớ kỹ, em vẫn có một điều ước, em không còn là em nữa, Tiểu Giang đã chết rồi. Lúc này em sẽ ước điều gì? Hừ, sư tỷ, nếu chị lại nói lung tung, em sẽ không ngủ với chị nữa. Tô Kỳ nói, nếu không phải em đang mang thai, ai thèm quan tâm đến em? Chị chỉ ví dụ thôi, em sẽ lựa chọn thế nào? Tĩnh Nguyệt hỏi lại, sau đó nhìn Tô Kỳ, chờ đợi đáp án của cô. Tô Kỳ nói, chuyện này có gì phải chọn, chắc chắn em sẽ chọn bắt đầu lại từ đầu. Tiểu Giang sống lại, em vẫn là chính mình, quay lại lịch sử một lần nữa, khả năng sẽ xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Nếu không thay đổi được, vậy thì lại chờ đến lúc đó ước lại lần nữa chứ sao? Tĩnh Nguyệt nhìn chằm chằm vào Tô Kỳ nói, ăn gian, sao có thể ước điều như vậy? Tô Kỳ nhìn Tĩnh Nguyệt nói, vậy sư tỷ sẽ ước điều gì? Tĩnh Nguyệt nói, đương nhiên phải thành tâm rồi, vừa có thể quay về, vừa có thể gặp được tỷ dỉ và Tiểu Giang sống lại. Tô Kỳ khinh thường, đây là bao nhiêu điều ước? Còn không bằng điều ước của cô. Tĩnh Nguyệt không để ý đến Tô Kỳ nữa, chỉ nói, vừa rồi ông chủ quán đậu phụ đưa canh tới, em mau uống đi. Biết rồi. Nói xong Tô Kỳ định đi đánh răng rồi ăn cơm, đêm nay cô lại muốn thức đêm. Nghĩ đến đó, Tô Kỳ tò mò nhìn Tĩnh Nguyệt hỏi, sư tỷ, chị cũng không ngủ được sao? Tuy rằng ngũ giai không cần ngủ, nhưng mà thức đêm không tốt cho làn da. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tĩnh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Tô Kỳ nói, chị là thánh nữ, có hai hình thái, ban ngày một cái, ban đêm một cái, sao có chuyện thức đêm? Vừa nói cô còn vừa giơ hai ngón tay lên bẻ xuống. Tô Kỳ lập tức sững sờ. Nếu không bắt buộc phải làm thánh nữ, cô cũng muốn có hai hình thái, sau đó Giang Tả sẽ xong đời. Viễn cổ chiến trường. Trong chiến trường vô số đạo đang không ngừng va chạm vào nhau. Một mình kiếm thập tam ngăn cản tất cả công kích của mọi người, chém giết phần lớn cường giả. Chư thiên càng đánh càng kinh hãi. Vì sao? Bởi vì người này thế mà càng đánh lại càng mạnh, tuy rằng hắn cũng bị thương, nhưng mà đúng là hắn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tốc độ vô cùng nhanh. Nếu tiếp tục như vậy, nói không chừng chư thiên sẽ phải thất bại. Đúng lúc này đột nhiên kiếm thập tam lui lại. Hắn lui về phía xa. Kiếm thập tam vừa lui lại, đã trực tiếp ảnh hưởng đến vô số người. Có người của chư thiên, cũng có người của nhân tộc. Bởi vì chỉ cần vạn ngã được người này, khả năng nhân tộc sẽ xong đời, ai có thể không để ý đến chứ? Lúc này có vô số người đều đang nhìn chằm chằm vào kiếm thập tam. Nguyệt Tịch đang nhìn trận pháp của thánh địa, bà vô thức nhéo tay mình một cái, trong lòng có chút căng thẳng, dường như bà đang lo lắng kiếm thập tam sẽ đột ngột ngã xuống. Những người khác cũng nín thở nhìn kiếm thập tam, không ai biết tình hình kiếm thập tam lúc này ra sao, rốt cuộc hắn còn có thể tiếp tục nữa hay không? Tiêu Tiểu Mặc hỏi Long, Long tiền bối, ngài thấy thế nào? Long nhìn Tiêu, Tiểu Mặc nói, xem bằng mắt rồng. Tiêu Tiểu Mặc, Long tiền bối biến thành như vậy từ bao giờ? Bị người nào đó dạy hư rồi. Sơ Thanh lập tức nói, dùng mắt rồng xem, có thể nhìn xuyên qua bề ngoài, nhìn thấu bản chất, ý của Long tiền bối là, dùng mắt rồng xem, có thể trực tiếp nhìn thấy đáp án. Tiêu Tiểu Mặc, cô dám đánh cược là, tất cả người ở đây đều nghĩ sai. Ai biết dùng mắt rồng xem, lại có ý như vậy? Thiên Dương đạo nhân lập tức nói, nhưng mà chúng tôi không có mắt rồng. Long nhìn một họ một cái, sau đó trực tiếp phát ra khí tức. Khí tức này lập tức vây quanh mọi người, lúc này khi bọn họ theo dõi, đã có thể nhìn ra được. Kiếm thập tam bị thương không nhẹ, nhưng lực lượng của hắn vẫn ổn định thần kỳ. Có thể nói là không chút gợn sóng, nói cách khác là không có gì đáng ngại. Trần Ước tò mò hỏi, nhìn qua có vẻ kiếm thập tam đại tiền bối không có vấn đề gì, vậy tại sao hắn phải dừng tay lại? Người này ngay cả thở gấp cũng không có, không cần thiết phải dừng lại chứ. Có điều khả năng chuyện này quá thâm sâu, bọn họ xem không hiểu. Long nói, tiếp tục xem sẽ biết. Long không muốn nói, những người khác cũng không có cách nào. Thật ra Long rất kinh ngạc, về lý thuyết, lực lượng của kiếm thập tam không đủ để ngăn cản ba người kia, nhưng kiếm thập tam vẫn cứng rắn chặn lại. Hơn nữa nó đã quan sát trường sinh Long, đối phương không hề có dấu hiệu muốn sử dụng trường sinh Long. Điều kinh khủng hơn chính là, kiếm thập tam đang trở nên mạnh mẽ, càng lúc càng mạnh. Kiếm thập tam dừng lại bởi vì vừa rồi lực lượng vốn đang rất mạnh, đột nhiên lại hạ xuống. Không phải lực lượng khô kiệt, mà là tấn chức. Không phải tu vi tấn chức, mà là đạo tấn chức. Người này đúng là vô cùng khủng bố. Đột nhiên nó phát hiện ra, người này đúng là có tư cách đứng ngang hàng với phá hiểu kia. Thiên tư như vậy, mạnh hơn đạo thiên nhất nhiều. Đạo thiên nhất còn không so được, chứ đừng nói đến nó, căn bản không có cách nào sánh bằng. Đúng vậy, vừa rồi kiếm thập tam có chút lĩnh ngộ, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà cũng coi như có chút trợ giúp. Hắn cúi đầu nhìn tiên linh kiếm nói, cực hạn. Tiên linh kiếm rung lên một cái, cuối cùng lại yên tĩnh. Trông thấy tiên linh kiếm yên tĩnh, kiếm thập tam buông nó ra, sau đó tiên linh kiếm lập tức chui vào trong hư không. Tất cả mọi người đều cho rằng tiên linh kiếm đã rời khỏi chỗ này, nhưng không, tiên linh kiếm đã dung hợp vào trong hư thiên kiếm vực, sau đó vô số thanh xuất hiện kiếm trong hư không sau lưng kiếm thập tam. Những thanh kiếm này trực tiếp nhằm vào đám người của chư thiên. Kiếm thập tam nhìn từng người của chư thiên nói, đã 2 ngày rồi, nên kết thúc thôi. Nghe thấy những lời kiếm thập tam nói, tất cả mọi người đều cảm thấy kẻ này rất ngông cuồng. Qua 2 ngày rồi, chấm dứt thiên bi thần chiến thôi. Từ xưa đến nay chưa từng có chuyện như thế này. Thiên bi thần chiến thường kéo dài rất lâu. Đánh nhau 10 năm, 100 năm là chuyện bình thường. Người này lại dám nói đã 2 ngày rồi, nên kết thúc, rốt cuộc là ai cho hắn lòng tin ấy. Ngay cả đám người tử sinh, đạo tu và ngạo vô cực ma tu cũng cảm thấy những lời này có chút quá đà. Mặc Ngôn ở bên cạnh lập tức nói nhỏ, không phải nên cảm thấy tự hào, vì cường giả nhân tộc đời này, khinh thường chư thiên như thế, xem chư thiên không ra gì cả hay sao? Thua người không thua trận, tỏ rõ khí thế trước, đã thắng một nửa rồi. Trước đây Mặc Ngôn cũng như vậy, thứ Mặc Ngôn ma tu cô dựa vào chính là thanh danh. So về sự kiêu ngạo, Mặc Ngôn ma tu cô cũng không thấp hơn ai. Hiện giờ trong khu vực ma tu, cô cũng là người có danh tiếng, đa số người cùng thế hệ trông thấy cô đều phải đi đường vòng. Ngay cả một vài tiểu tiền bối, nghe thấy tên cô cũng phải nhíu mày một cái. Có điều lời Mặc Ngôn vừa nói, tất nhiên đã bị rất nhiều người nghe thấy. Nghĩ lại thì cũng đúng, nhưng mà sao bọn họ vẫn cảm thấy hơi quá đáng nhỉ? Bởi vì không thực tế, bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy không làm được. Đúng vậy, không ai tin tưởng lời kiếm thập tam nói. Nếu có, vậy thì chỉ có một người là Nguyệt Tịch. Nếu như có người thứ hai, vậy thì chỉ có thể là Giang Tả thôi, nhưng mà lúc này Giang Tả không hề để ý đến nơi này. Bây giờ hắn vẫn đang yên lặng suy nghĩ. Kiếm thập tam đứng nơi đó, sau lưng hắn có vô số thanh kiếm, dường như lúc nào cũng có thể công kích. Lúc này người của chư thiên cũng không định chờ đợi nữa. 3 gã trí cao kia nhíu mày, bọn họ đều cảm thấy khó giải quyết. Đừng để Tần Võ Vương thứ hai ra đời, cũng đừng che giấu nữa. Người trí cao thứ nhất mở miệng nói. Hắn ta là kẻ đã đánh với kiếm thập tam lâu nhất, hắn cũng cảm thấy rất khó giải quyết người này rất cường đại. Tốc độ trưởng thành của đối phương quá nhanh. Nhanh đến mức hắn còn có cảm giác người này đang dùng bọn họ để luyện tập, hơn nữa người này còn chưa dùng hết sức, nếu không bọn họ đã bị diệt vong rồi. Chí cao thứ hai nói, biết rồi, giải quyết hắn nhanh lên. Chí cao thứ ba gật đầu, dù sao, chúng ta cũng không cần thắng, nhưng mà mảnh đất của nhân tộc có rất nhiều chỗ tốt với thế giới chúng ta, về mặt lý thuyết chúng ta không có xung đột lợi ích. Đúng vậy, căn bản bọn họ không cần thắng. Đã có một chí cao thiên quyển rồi, bọn họ không cần người thứ hai. Có thêm một người nữa, chỉ khiến miếng bánh của bọn họ nhỏ đi mà thôi. Từ khi nào một thế giới lại cần đến 2 chúa tể? Chỉ có khu vực của nhân tộc mới có chuyện này. Điều này khiến bọn họ càng thèm muốn mảnh đất nhân tộc hơn. Phải biết rằng, Tần Võ Vương không phải thiên quyển, nhưng chư thiên chưa bao giờ có chí cao mạnh như vậy. Bọn họ muốn tìm hiểu về mảnh đất của nhân tộc. Có lẽ sẽ tìm thấy con đường tiến về phía trước, bọn họ đã dậm chân tại chỗ quá lâu rồi. Sau khi 3 người thống nhất ý kiến, bọn họ đang định ra tay. Lúc này đám cường giả của chư thiên có mặt ở đây, cũng bắt đầu tấn công, chỉ cần bọn họ dùng đạo của mình kết hợp với nhau, sau đó công kích là được rồi. Số lượng nhiều đến mức nào đó có thể thay đổi về chất. Khi bọn họ đang muốn tấn công, đột nhiên bọn họ lại nghe thấy tiếng nước chảy. Tạch tạch, giống như tiếng nước chảy, lại giống giọt nước rơi xuống. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Khi bọn họ nhìn lại, đột nhiên bọn họ phát hiện ra, không biết từ khi nào, bọn họ đã ở trên mặt hồ rồi. Không đúng. Là hồ nước đột nhiên xuất hiện. Sau đó bọn họ trông thấy một người con gái. Người con gái này ngồi ở chỗ khác đang quay lưng về phía mọi người. Chân cô đang đạp xuống mặt nước. Giống như đang nghịch nước vậy. Sau đó bọn họ nhanh chóng phát hiện ra. Người này chỉ có bóng lưng. Cho dù nhìn ở góc độ nào cũng chỉ thấy bóng lưng. Lúc này Nguyệt Tịch đang ở trong cấm địa. Vòng tay trên người bà bỗng nhiên phát sáng. Bà cảm thấy bản thân đang cộng minh với vòng tay. Đây chính là thanh kiếm sắc bén nhất trong tay mà kiếm thập tam nói đến. Đúng vậy, hồ nước xuất hiện chính là Thánh Thú Hồ, bóng lưng thiếu nữ trong hồ chính là Nguyệt Tịch. Đây chính là hạch tâm đạo của kiếm thập tam. Đám người chư thiên có chút kinh hãi, thế mà bọn họ không có cách nào đánh tan mảnh hồ này. Đây không phải là tin tức tốt gì. biện pháp duy nhất chính là tiến công. Nhưng mà khi bọn họ nghĩ như vậy, tất cả kiếm ở sau lưng kiếm thập tam đã chủ động tấn công trước. Đây là ý chí của tiên linh kiếm, cũng là ý chí của tiên linh phủ chủ. Tất cả kiếm đều muốn ngăn cản lại những công kích kia cho kiếm thập tam, muốn tranh thủ thời gian để kiếm thập tam có thể ngưng tụ thanh kiếm trong tay hắn. Khi bóng dáng kia xuất hiện, rất nhiều người bị kinh động. Khỏi phải nói đến đám người tử sinh đạo tu, một đám chưa trải sự đời, không thể nào biết được người này là ai. Tô Kỳ hưng phấn nói, sư tỷ, chị xem kìa, sư phụ lại lên sóng trực tiếp rồi. Biết rồi, tiểu oán phụ, em đừng nhảy nhót lung tung có được không? Tĩnh Nguyệt giữ Tô Kỳ lại, giọng cô vô cùng bất đắc dĩ. Tô Kỳ dừng lại nói, sư tỷ, có phải sư bá muốn dùng đại chiêu rồi không? Tĩnh Nguyệt gật đầu, chắc là vậy, lần trước khi đối kháng với thiên kiếp, sư bá cũng dùng chiêu này. Nhìn bề ngoài có vẻ như chỉ khi nào đến tuyệt cảnh, sư bá mới có thể dùng chiêu này. Tô Kỳ có chút lo lắng, vậy sau khi dùng xong chiêu này, còn tiếp tục đánh nữa không? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không biết nữa, có điều, lỡ như đám người kia đều bị chiêu này đánh gục hết thì sao? Tô Kỳ nghĩ một chút rồi hỏi, sư tỷ cảm thấy có thể sao? Tĩnh Nguyệt nhún vai thật thà nói, không biết. Chuyện kiểu này căn bản cô không thể nào biết được, căn bản không có cách nào căn cứ vào hiện trường để phán định. Hoặc là nên nói, rất ít người có thể phán định, bao gồm cả Long. Nó cũng không thể nào nhìn thấu được tất cả mọi chuyện, không cách nào biết được kiếm thập tam sẽ thắng hay bại. Nhưng mà nếu kiếm thập tam không thể phát ra chiêu này, vậy chắc chắn là thua không thể nghi ngờ. Trừ khi trước mũi kiếm của hắn, không hề có kẻ địch nào nữa. Nhưng mà có thể sao? Trực giác của Long nói cho nó biết, không thể nào có chuyện này. Chí cao dễ giết lắm sao? Cho dù có thể đánh bại, cũng không giết được. Nếu không thì sao nó có thể còn sống đến ngày nay? Ngay cả đạo thiên nhất cũng không giết được nó, hoặc là nói rất khó giết chết nó. Nếu không thì khả năng đạo thiên nhất đã trực tiếp giết nó rồi. Nhưng mà sau đó nó lại nhíu mày, bởi vì nó trông thấy mảnh hồ kia đang thu hẹp lại. Nó càng nhíu mày vết nhăn càng sâu. Thiên Dương đạo nhân trông thấy thế lập tức hỏi, Long tiền bối, đã xảy ra chuyện gì sao? Lúc này Long đang nhíu mày đột nhiên chuyển sang thành chấn kinh, sau đó là vô cùng khiếp sợ. Lui lại. Long bỗng nhiên nói, Thiên Dương đạo nhân không hiểu nổi, đám Tiêu Tiểu Mặc cũng không hiểu, Long đang bảo bọn họ lui lại sao? Không đợi bọn họ kịp mở miệng hỏi, Long lập tức quát to, bảo người ở bên trong lập tức lui lại, nhanh lên. Tiêu Tiểu Mặc khiếp sợ, cô chưa bao giờ thấy Long tiền bối thất thố như vậy. Không nói hai lời, Tiêu Tiểu Mặc lập tức lấy điện thoại, ra, gọi cho đám Lục Nguyệt Tuyết. Lúc này ở bên trong, Đoạn Kiều vẫn đang phát trực tiếp, nhưng đột nhiên nó nhíu mày lại, không đúng. Hồng Thự, Cạc. Dường như nó đang muốn hỏi, không đúng chỗ nào. Có phải đã nghĩ ra vẫn chưa cho ta ăn lê có đúng không? Đám tử sinh đạo tu cũng nhìn về phía Đoạn Kiều, bọn họ không hiểu lắm, chỗ nào không đúng hả? Đoạn Kiều nhìn chằm chằm vào kiếm thập tam, nó không nói gì. Hồng Thự vẫn đang kêu, cạc cạc. Sau đó Đoạn Kiều lập tức lấy lại tinh thần nói, đừng cạc nữa, rút lui, chạy nhanh lên. Hồng Thự không hiểu nổi, không phải nó sẽ cho nó quả lê để ăn sao? Đám người Ngạo Vô Cực ma tu cũng thấy kỳ lạ. Tại sao phải trốn? Lúc này Xích Huyết đồng tử cũng nói, chúng tôi nhận được tin tức, Long tiền bối bảo chúng ta lập tức lui lại, càng xa càng tốt. Nói phải đi ngay lập tức. Tửu sinh đạo tu khiếp sợ, nếu như một người nói như vậy thì chưa tính, nhưng mà cả Đoạn Kiều và Long cùng đưa ra quyết định này. Vậy thì không bình thường nữa. Bọn họ không do dự chút nào, lập tức mang theo đám Xích Huyết đồng tử chạy trốn khỏi chỗ này. Còn về Đoạn Kiều, nó đã chạy từ lâu rồi. Nó sẽ chờ Hồng Thự chạy cùng sao? Không thể nào, nó để Hồng Thự tự chạy, còn nó trực tiếp mở truyền tống, đi thẳng tới phòng tuyến sau cùng, trốn đến nơi sâu nhất rồi. Rất nhanh đám người tửu sinh đạo tu cũng đã tới nơi. Vừa đến nơi, bọn họ lại nghe thấy Đoạn Kiều nói, không được, vẫn quá gần, được rồi, đừng phát trực tiếp nữa, chạy trốn tiếp đi. Phải kéo Tiểu Thủy qua làm hộ thuẫn mới được. Sau đó Đoạn Kiều lấy một chậu nước ra, bắt đầu câu cá, còn Hồng Thự vẫn tiếp tục cầm điện thoại phát trực tiếp, đám người đang xem trực tiếp, tất cả đều không hiểu gì. Vì sao đột nhiên lại lui về phía sau, hơn nữa vì sao vừa rồi lại nói phải lui lại. Sắp đánh đến nơi đó sao? Tô Kỳ nhìn Tĩnh Nguyệt không nói lời nào, dường như đang chờ câu trả lời của sư tỷ cô. Chị biết mình rất đẹp rồi. Tĩnh Nguyệt từ từ nói. Tô Kỳ. Sau đó Tĩnh Nguyệt lại nói tiếp, xem thử trước đã, rõ ràng những người kia cũng rất tò mò, chắc chắn bọn họ sẽ hỏi Đoạn Kiều. Nghĩ một lúc Tô Kỳ thấy cũng đúng, cho nên cô lại yên tĩnh chờ đợi. Trong phòng phát trực tiếp, rất nhiều người đều không bình tĩnh được nữa, bọn họ đều lo lắng sẽ bị công phá. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó phòng phát trực tiếp bị cấm nói chuyện. Tất cả mọi người chỉ có tư cách xem. nhưng rất nhanh trên màn hình lại hiện ra vô số khen thưởng. A, chỉ có thể nói chuyện qua việc khen thưởng linh thạch. Mà khen thưởng có giới hạn cao nhất, nên chúng ta chỉ có thể nói mấy câu thôi. Tôi muốn làm bia đỡ đạn, chết trong lúc bị tấn công, còn không bằng chết trong lúc tử thủ. Trông thấy những lời này, vài vị đại lão thở dài bất đắc dĩ, bọn họ cũng muốn đi. Đáng tiếc, ngay cả tư cách làm bia đỡ đạn cũng không có. Đại đạo giả cũng không thể tìm thấy vị trí thiên bi thần chiến. Căn bản không có cách nào cả. Dù sao hai người kia cũng chướng mắt bọn họ. Ở một chỗ khác trên mặt biển, đạo sĩ đứng ở nơi đó, bình tĩnh nói, bần đạo có một tạo hóa, muốn tặng cho người có duyên. Nhưng mà không biết đi đâu để lấy tiền, mãi vẫn chưa tặng ra ngoài được. Xem ra chỉ có thể cho nợ thôi. Nói ra thì, vì loại người hung ác kia, tôi đã lỗ mất bao nhiêu tạo hóa, một viên linh thạch cũng không thu được. Dứt lời trong tay đạo sĩ lập tức ngưng tụ một quả cầu lực lượng, quả cầu này trực tiếp lao về phía viễn cổ chiến trường. Trong viễn cổ chiến trường, mảnh hồ kia càng ngày càng nhỏ lại. Gần như chỉ còn một chút cuối cùng nữa thôi. Ba vị trí cao kia nhíu mày, không ổn, phải ngăn hắn lại. Vốn dĩ bọn họ cho rằng không có chuyện gì, bây giờ cuối cùng mới phản ứng lại. Mặc dù có thanh kiếm đặc biệt ngăn cản bọn họ, nhưng nếu bọn họ muốn đột phá, vẫn có thể làm được. Trong lòng ba người đều giận dữ, rõ ràng bọn họ vẫn chưa dùng toàn lực. Khi cảm nhận được nguy cơ, cuối cùng bọn họ mới dốc hết sức. Muốn trực tiếp thoát khỏi đám kiếm đang ngăn cản bọn họ. Chỉ là đúng lúc này, đột nhiên một quang cầu bay vào. Sau khi vào trong, quang cầu hóa thành một bóng người mơ hồ, bóng người này bao phủ tiên linh kiếm. Sau đó lập tức chém ra một kiếm, chặn đứng con đường tiến lên của một chí cao. 10 giây, bóng người kia đột nhiên nói. Ba người chí cao không để ý đến biến cố bất ngờ này, vẫn xông lên. Bóng người kia đổi một tay để ngăn chặn một người nữa, 8 giây. Rất nhanh chân của bóng người kia cũng không còn, 6 giây. Giây tiếp theo, bóng người kia đã thiếu mất một phần lớn cơ thể, 4 giây. Lại một đợt công kích nữa, lần này bóng người kia biến mất, chỉ còn lại một cánh tay, 2 giây. Muốn chết. Đám chí cao kia vô cùng tức giận. Trong khoảnh khắc này, tiên linh kiếm trực tiếp chống lại ba người bọn họ. Một giây tiếp theo, tiên linh kiếm bắt đầu bị nghiền nát. Cánh tay biến mất, tiên linh kiếm nát, cuối cùng chỉ còn chuôi kiếm vô lực rơi xuống mặt đất. Nhưng mà giọng nói kia lại truyền. Đến lần nữa, 0 giây. Đúng lúc ấy, một đạo kiếm ý bình thường đột nhiên truyền đến. Đạo kiếm ý này nhìn rất bình thường, nhưng lại khiến tất cả mọi người run rẩy. Hồ nước biến mất, tất cả đều hóa thành một thanh kiếm trong tay kiếm thập tam. Hiện giờ kiếm thập tam đứng ở nơi đó, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác bọn họ không cùng một thế giới. Giống như không gian này không thể nào chịu đựng được kiếm ý của hắn nữa. Long không nhìn video trực tiếp, mà nhìn thẳng về phía biên giới, sau đó run rẩy nói, chuyển sang phòng thủ biên giới. Tất cả mọi người đều kinh hãi, nhưng không ai dám hỏi. Có điều bọn họ có thể xác định được một chuyện, viễn cổ chiến trường sắp xảy ra chuyện lớn. Là chuyện lớn khiến Long không thể coi thường. Thiên Dương đạo nhân có chút khó hiểu, mặc dù hắn ta có hạt giống lực lượng kia, nhưng mà hắn ta vẫn không thể giải thích vì sao. Không ai dám chất vấn điều gì. Đoạn Kiều cũng ôm lấy Hồng Thự nói, Tiểu Hồng, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta phải rời khỏi chỗ này bất kỳ lúc nào. Nếu không phải vì phát trực tiếp, nó đã đưa Tiểu Hồng ra ngoài từ lâu rồi. Quá khó chịu. Cuối cùng Tửu Sinh đạo tu cũng không nhịn được nữa. Hắn cất tiếng hỏi, có thể nói cho chúng ta biết, sắp xảy ra chuyện gì không? Đoạn Kiều nhìn Tửu Sinh đạo tu giống như đang nhìn một kẻ ngốc, ngươi không trông thấy kiếm thập tam. Tiền bối không bình thường sao? Tửu Sinh đạo tu vẫn mơ hồ. Đừng nói hắn, căn bản không ai nhìn ra được có điểm nào không đúng. Đoạn Kiều nói, không gian đang run rẩy, đây là biểu hiện lực lượng sắp bộc phát. Hơn nữa, không gian run rẩy đến cấp độ này, có nghĩ là chỉ cần kiếm thập tam động vài cái, có thể sẽ hủy diệt tất cả chỗ này. Không trốn thì đứng đây chờ chết sao? Nghe thấy lời này, mọi người lập tức sững sờ. Rất nhiều người đều không tin. Nhưng mà đúng lúc đó, trên chiến trường lại bắt đầu xuất hiện biến hóa mới. Ba vị trí cao đang đối mặt với kiếm thập tam, bắt đầu có chút lo lắng. Lại lần nữa bọn họ có cảm giác, giống như đang đối mặt với Tần Võ Vương. Cảm giác này giống như sắp bị đánh chết. Lúc này kiếm thập tam đang cầm kiếm trong tay, hắn chậm rãi bước ra một bước. Trong nháy mắt khi kiếm thập tam bước ra, những người kia lại vô thức lui về phía sau một bước. Trí cao thứ ba lập tức cảm thấy xấu hổ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào kiếm thập tam. Nhưng vừa ngẩng đầu, đồng tử trong mắt hắn không nhịn được lập tức co lại. Bởi vì trong lúc hắn không để ý, kiếm thập tam đã xuất hiện trước mặt hắn rồi, mũi kiếm đang ở ngay trước mặt hắn. Hắn cảm nhận được kiếm ý, cũng cảm nhận được cái chết đang tới gần. Hắn không nói hai lời, lập tức dùng lực lượng mạnh mẽ để bảo vệ bản thân. Đúng là vào lúc hắn không để ý kiếm thập tam đã tới đây, kiếm của hắn cũng đã vung lên. Tất cả mọi người đều cho rằng sẽ xảy ra một vụ va chạm mãnh liệt. nhưng mà không có gì, có điều trong nháy mắt dường như, cơ thể kiếm thập tam đã xuyên qua người vị trí cao kia, nhưng lại giống như là lướt qua bên cạnh hắn. Nhưng có một điều tất cả mọi người đều thấy rõ. Thanh kiếm mà kiếm thập tam vung lên đã hạ xuống. Sau đó kiếm thập tam xuất hiện sau lưng trí cao kia, hắn bình tĩnh nói, một người. Rất nhiều người đều không hiểu, nhưng mà hai trí cao kia đều hiểu. Sự hoảng sợ lóe lên trong mắt bọn họ, đúng vậy, người này đã vượt qua tầm hiểu biết của bọn họ. Vì sao nhân loại có thể trưởng thành nhanh như vậy? Không, không thể nào. Trí cao sau lưng kiếm thập tam không thể tin nổi. Kiếm thập tam nói, không có gì là không thể, nếu có, chỉ là kẻ không hiểu về lực lượng mà thôi. Lúc này trên mi tâm của trí cao kia xuất hiện một vết rách. Vết rách nhanh chóng lan ra từ mi tâm, trải rộng khắp toàn thân. Trí cao kia kêu lên thảm thiết. Giây phút ấy lực lượng vô tận phun ra, đây không phải chỉ riêng lực lượng của hắn ta, mà có cả kiếm ý của kiếm thập tam. Đây là lực lượng khi trí cao vẫn lạc. Lúc này toàn bộ viễn cổ chiến trường đều bị lực lượng ấy quét sạch. Cũng trong thời khắc đó hư thiên kiếm vực trực tiếp bị nghiền nát. Lực lượng vẫn tiếp tục lao về phía biên giới. Lực lượng này mạnh mẽ hơn tất cả dự đoán của mọi người. Đoạn Kiều còn chưa kịp mang Hồng Thự rời khỏi chỗ này, điện thoại đã bị lực lượng kia làm hỏng rồi. Nếu không phải Đoạn Kiều quyết đoán lui về phía sau, khả năng Hồng Thự đã bị cắt thành miếng rồi. Còn về đám người Tửu Sinh đạo tu, trong chớp mắt bọn họ đã bị lực lượng ấy bao phủ. Mặc dù bọn họ đều chủ động phòng ngự, nhưng vẫn đau khổ trèo trống, lúc nào cũng có thể bị lực lượng kia nhấn chìm. Mặc Ngôn lập tức kêu lên, phải làm sao bây giờ? Có phải kiếm thập tam đại lão đã không rảnh để quan tâm đến chúng ta nữa không? Lục Nguyệt Tuyết, câm miệng, nắm chặt vào. Khả năng chúng ta sắp chết rồi, cô còn không cho tôi nói chuyện. Ai giống như cô suốt ngày không nói câu nào. Mặc Ngôn bám chặt vào Lục Nguyệt Tuyết và Xích Huyết Đồng Tử. Xích Huyết Đồng Tử không nói câu nào. Lúc này bọn họ vẫn đứng sau lưng mấy người. Kia! Nếu đối diện trực tiếp với lực lượng này, bọn họ đã chết lâu rồi, lúc này hắn phải dùng cả xích kiếm, cả cái cây kia. Nếu không thì bọn họ chắc chắn sẽ bị thương. Còn Mặc Ngôn, một chút tác dụng cũng không có. Sở trường mộng yểm của cô, không có tác dụng gì trong trường hợp này. Tất cả mọi người đều cho rằng chỉ cần cố gắng vượt qua dư ba này là đủ rồi, nhưng mà lực lượng kia vẫn không dừng lại, vẫn bộc phát không ngừng. Điều này có nghĩa là, trong đó không chỉ có một người bị chém chết. Đại chiêu của kiếm thập tam đại lão không hợp lý chút nào, làm người ai làm thế? Mặc Ngôn kêu to. Lúc này bên ngoài biên giới, tất cả mọi người đều cảm thấy biên giới lung lay sắp đổ rồi. Lực lượng đáng sợ bắt đầu tràn ra ngoài. Long đã chuẩn bị sẵn sàng để đón địch rồi. Tụ tập người lại sau đó bộc phát sức mạnh để giết người, đây là kiếm đạo gì? Loại kiếm này, làm nó có chút sợ hãi. Hiện giờ hắn rất hy vọng người kia sớm quay lại, biên giới sắp không thủ được rồi. Không phải vì kẻ địch quá mạnh, mà vì người nhà mình quá mạnh. Biên giới cũng bị đánh sập rồi. Phát trực tiếp bị gián đoạn, rất nhiều người không biết đã xảy ra chuyện gì ở viễn cổ chiến trường. Tất cả chỉ có thể suy đoán, hoặc là cầu nguyện cho nhân tộc thắng lợi. Trận pháp trong thánh địa cũng không có cách nào theo dõi tiếp được. Nguyệt Tịch nhìn hình ảnh đã biến mất, điều duy nhất bà có thể nhìn ra lúc này là chiếc vòng trong tay mình. Trên cái vòng tay này đã chứa đầy vết rách, giống như lúc nào cũng có thể vỡ tan. Nguyệt Tịch nắm chặt lấy chiếc vòng, dường như bà rất sợ chiếc vòng đột nhiên vỡ nát. Không sao đâu, chắc chắn không sao đâu, anh ấy đã nói 2-3 ngày sẽ quay về. Nguyệt Tịch lầm bầm tự nói. Trí Thiện ngồi bên cạnh Nguyệt Tịch, cô nhìn vòng tay có chút khó hiểu, nhưng mà cũng suy đoán ra được vài thứ. Cộng thêm những lời cô nghe thấy Nguyệt Tịch lầm bầm. Cô đã đưa ra một kết luận. Nguyệt Tịch sắp khóc rồi. Trí Thiện rất muốn an ủi Nguyệt Tịch một chút, nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên chiếc vòng tay kia kêu rắc rắc một tiếng, sau đó rơi xuống một mảnh. Chuyện này đã dọa Nguyệt Tịch sợ, bà lập tức cầm chặt lấy chiếc vòng. Chắc chắn không sao cả, anh ấy đã hứa rồi. Trong lúc đó, lực lượng trong viễn cổ chiến trường càng ngày càng phát ra mãnh liệt hơn, kèm theo đó là các tiếng kêu thảm thiết. Lúc tiếng kêu lên đến cao trào, biên giới bắt đầu nứt ra. Không lâu sau, trời sập xuống. Ầm, lực lượng vô tận đã phá tan biên giới. Lúc này lực lượng khí tức quét về phía mảnh đất của nhân tộc. Đi, Tửu Sinh đạo tu đưa đám Xích Huyết Đồng Tử ra khỏi biên giới. Lúc này bọn họ đã như đèn cạn dầu, sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhưng mà may mắn, biên giới đã bị phá, ít nhất đám nhóc kia có thể rời khỏi chỗ này, coi như cuối cùng bọn họ cũng làm được một việc có ý nghĩa. Ngạo Vô Cực Ma Tu nhìn Mặc Ngôn Ma Tu nói, tiểu Ma Tu, nghe cho rõ, Ngạo Vô Cực Ma Tu tôi nguyện tôn tiểu Ma Tu cô là người mạnh nhất. Nghe thấy Ngạo Vô Cực Ma Tu nói như vậy, Mặc Ngôn xua tay với Ngạo Vô Cực Ma Tu, cô vô cùng khó chịu, cô rất muốn giống lên một câu, tiền bối, ngài quên thêm tên tôi vào rồi. Nhưng mà Mặc Ngôn Ma Tu chưa kịp kêu lên, năm người kia đã bị lực lượng nhất chìm. mà bọn họ cũng sắp bị lực lượng bao phủ, nếu như hiện giờ bị bảo phủ, vậy chẳng phải sẽ xong đời sao? Lúc ba người bọn họ có chút tuyệt vọng, bọn họ cảm nhận được có người kéo bọn họ lại, sau đó đưa bọn họ rời khỏi chỗ này. Xích huyết đồng tử nhìn sang, phát hiện ra là sư phụ mình. Quả nhiên, sư phụ hay hãm hại bọn họ, nhưng chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu. Lúc này Thiên Dương đạo nhân đang đi về phía Long, Long đã chuẩn bị để ngăn cản lực lượng tràn ra rồi. Tất cả mọi người, cả thánh thú đều bỏ ra lực lượng của mình, lực lượng đã ngăn lại được rồi, nhưng mà khí tức thì không thể nào ngăn cản được, chỉ có thể hóa giải lực lượng kia thôi. Nếu không thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Long phải bảo vệ chỗ này. Thiên Dương đạo nhân nhìn Long nói, tiền bối, có thể ra tay cứu các vị tiền bối bên trong không? Hắn thừa nhận là hắn có mục đích riêng, bởi vì hắn đã nghe thấy cái tên Ngạo Vô Cực Ma Tu. Ngạo Vô Cực Ma Tu là người của Ngũ Quang Thập Sắc Tông. Hơn nữa bọn họ đã cứu đám Xích Huyết đồng tử, Thiên Dương đạo nhân không có lý do gì để mặc bọn họ được. Long nhìn về phía Thiên Dương đạo nhân nói, người biết lực lượng này đáng sợ đến mức nào không? Thiên Dương đạo nhân gật đầu, biết. Lúc này lực lượng của Long đã sắp không chống đỡ được nữa rồi, nó bắt đầu thử đối kháng với lực lượng khó có thể ngăn được này. Sau đó nó nhìn về phía Thiên Dương đạo nhân nói, người biết cứu bọn họ, thân thể này sẽ phải nhận bao nhiêu tổn thương không? Thiên Dương đạo nhân chần chừ, hắn không biết. Lúc này Sơ Thanh đột nhiên cất lời, Long tiền bối, tôi không sợ, ta cảm thấy ta chịu đau rất giỏi. Bây giờ Sơ Thanh đang bay quanh cơ thể mình. Long im lặng một lát, sau đó hỏi, ngươi chắc chắn? Sơ Thanh gật đầu, chắc chắn. Long thở dài, một tiếng, sau đó đi về phía lực lượng kia. Trước khi đi nó mở miệng nói, các ngươi lui về phía sau đi. Đúng lúc này một tiếng long ngâm vang lên, bóng một con rồng chui vào trong lực lượng kia, chính thức bắt đầu đối kháng với lực lượng biên giới. Nhưng mà Long vừa vào trong, ngay lập tức tiếng kêu vô cùng thê thảm đã truyền đến, là tiếng của Sơ Thanh. Trông thấy thế Sơ Tình có chút lo lắng. Chị Tiêu. Sơ Tình nhìn về phía Tiêu Tiểu Mặc. Tiêu Tiểu Mặc nói, yên tâm đi, không có nguy hiểm gì, chúng ta lui về phía sau đi. Tiêu Tiểu Mặc cảm thấy Long đang cố ý làm vậy, cố ý khiến Sơ Thanh nhận lấy những vết thương này. Có điều cũng không sao, không nguy hiểm đến tính mạng là được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Long đi vào trong lực lượng kia, càng ngày nó càng cảm thấy đáng sợ. Rất nhanh nó đã trông thấy 5 người Ngạo Vô Cực Ma Tu, nếu nó chậm chân một chút nữa, khả năng 5 người này đã biến mất khỏi đây rồi. Long muốn kéo bọn họ ra ngoài, nhưng mà nó lại kinh ngạc phát hiện, không kéo ra được. Long khiếp sợ, trước đây rốt cuộc nhân loại ôm tín nhiệm thế nào để tham gia thần chiến vậy? Đúng thế, những người này không có cách nào quay lại mảnh đất của nhân tộc nữa rồi. Đây chính là cái giá phải trả vì thần chiến. Long cắn răng nói, được. Nể tình các ngươi khiến ta được sống yên bình nhiều năm như vậy, ta cứu các ngươi. Nói xong Long khẽ gầm một tiếng, rồi trực tiếp phóng lực lượng của mình ra, để bảo vệ 5 người kia, nhưng mà Long cũng không có cách nào rời khỏi chỗ này. Nó phải chịu đựng tất cả lực lượng ở nơi đây. Nhóc con, lần này có thể sẽ mang đến cho ngươi tổn thương không cách nào bù đắp được. Lực lượng ở nơi đây tràn đầy khí tức đạo, cho dù là ta cũng không có cách nào ngăn cản hoàn toàn giúp ngươi. Long chưa kịp nói dứt lời, Sơ Thanh lập tức nói, tiền bối, ta bằng lòng. Long sững sờ, tốt lắm. Sơ Thanh có chút xấu hổ nói, ta cảm thấy phá hiểu đạo hữu sẽ chữa khỏi cho ta. Long không nói gì thêm, ai biết được. Lực lượng bên trong càng ngày càng mạnh hơn. Long chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Đau quá, rốt cuộc muốn đánh đến bao giờ. Long kêu to, nhưng mà đúng là nó không biết phải kiên trì bao lâu. Nó cảm thấy mình sắp không kiên trì được nữa rồi. 5 người kia chỉ còn lại một tia ý thức, nếu như Long vứt bỏ, chắc chắn bọn họ phải chết không thể nghi ngờ. Trên mặt biển, đột nhiên Giang Tả nhìn về phía biên giới nói, xem ra kiếm thập tam đã ra tay rồi, thần chiến sắp kết thúc. Sau đó hắn nhanh chóng cảm nhận được đám Xích Huyết đồng tử đang gặp nguy hiểm, nhưng mà hắn không vội ra tay. Đợi khi 5 người kia sắp chết, hắn mới định tham gia vào. Kiếm thập tam có thể dùng toàn lực đánh không cố kỵ chút nào, hoàn toàn bởi vì vẫn còn có hắn. Chẳng qua lúc hắn định kéo 5 người kia sang khu vực nhân tộc, Long đã ra tay trước. Trông thấy Long đã hành động, Giang Tả không làm nữa. Để những người này tự do phát triển. Lúc này Giang Tả thở ra một hơi, rồi quay đầu nhìn về phía Trí Tuệ lão nhân nói, vậy vì sao ông đến tìm tôi? Những việc hắn muốn biết đã biết cả rồi, có thể nói hiện giờ hắn không còn nghi vấn nào nữa. Nếu có thì Trí Tuệ lão nhân cũng không thể nào trả lời được. Nếu muốn biết, phải đợi đến xua này. Nhưng mà trên đời này lại có người có thể nghịch chuyển thời gian, điều này khiến hắn rất kinh ngạc. Rốt cuộc phải thế nào mới làm được? Là do cảnh giới của hắn chưa đủ. Có phải hắn nên tiếp tục tăng cấp hay không? Hiện giờ điều khiến Giang Tả tò mò là, người kia đánh nhau có giỏi không, đánh giỏi mới có thể nghịch chuyển, hay đây là vấn đề chuyên môn? Được rồi, nghĩ mãi vẫn không ra, để sau này nói sau vậy. Trí Tuệ lão nhân nhìn Giang Tả nói, tôi muốn nhờ đạo hữu giúp một việc. Giang Tả nhìn Trí Tuệ lão nhân nói, việc gì? Tôi đã góp nhặt khí tức của một người, gần như đã đủ hết rồi. Trái tim cô ấy vẫn còn sống, tôi hy vọng cậu có thể làm cô ấy sống lại. Có được không? Trí Tuệ lão nhân hỏi. Hắn ta chờ đợi lâu như vậy, chỉ vì một chuyện này. Đây là chuyện vĩnh viễn hắn ta không thể nào làm được. Giang Tả lắc đầu, ông cũng biết, căn bản tôi không làm được. Đúng vậy, Giang Tả không làm được, cũng giống như chuyện nghịch chuyển thời gian, hắn cũng không làm được. Có điều trước kia hắn không có khái niệm về chuyện này, nhưng hiện giờ đã có rồi, đại khái là tu vi của hắn vẫn có thể tăng thêm. Có thể đến ngày nào đó, đợi tăng lên đến độ cao kia, rồi lại dừng lại. Hy vọng không phải vấn đề chuyên môn, nếu không thì khả năng hắn không có thời gian nghiên cứu. Trí Tuệ lão nhân lắc đầu, không phải bây giờ, trong tương lai có một ngày cậu sẽ làm được. Giang Tả tò mò hỏi, dựa vào một người phàm như tôi. Trí Tuệ lão nhân vẫn lắc đầu, tôi không biết người phàm và người bất phàm chênh lệch nhau điều gì, nhưng mà tôi hiểu rõ một chuyện, đạo hữu tự nguyện ở lại thế giới này, với thực lực của đạo hữu, có thể vượt qua biên giới rời khỏi đây rồi. Giang Tả nhíu mày, hắn không muốn rời khỏi chỗ này. Có phải không? Không, phải chứ. Nếu đã ra ngoài, sau đó sẽ không về được. Trước kia tôi không hiểu, hiện giờ tôi có thể hiểu được rồi. Bởi vì ở thế giới này có thứ mà cậu nhớ thương. Cho nên cậu mới ở lại chỗ này. Trí Tuệ lão nhân nói. Giang Tả nhìn Trí Tuệ lão nhân nói. Sao ông biết được tôi có đủ năng lực để rời khỏi đây? Hắn không biết suy nghĩ thật của mình. Cũng giống như trước đây khi hắn ly hôn với Tô Kỳ. Hắn thật sự muốn ly hôn sao? Hay là vì điều gì khác? Nhưng mà sự thật là, hắn đã ly hôn. Cho nên Giang Tả chỉ có thể cho rằng bản thân muốn ly hôn. Cho nên hắn chỉ có thể sống tiếp như vậy, vẫn luôn sống như vậy. Giang Tả không nghĩ thêm nữa, mà nhìn Trí Tuệ lão nhân, có điều hắn vẫn chú ý đến biên giới. Nếu cần thiết hắn sẽ ra tay. Đương nhiên, không phải ra tay để chấm dứt thiên bi thần chiến, mà để phòng ngừa lực lượng sẽ ảnh hưởng đến khu vực nhân tộc. Nếu khu vực nhân tộc bị ảnh hưởng, vậy đánh thắng thiên bi thần chiến cũng có tác dụng gì? Vốn dĩ cuộc chiến này chính là bảo vệ cuộc sống bình yên. Để trẻ con có thể đi học, bản thân có thể đi làm bình thường. Tô Kỳ có thể ở nhà chờ hắn tan ca. Có điều sau khi có con, chắc cô còn phải dạy con. Nếu vậy bản thân sẽ có nhiều thời gian xem TV hơn, rất tốt. Rất nhanh Giang Tả lại cảm thấy mình nghĩ sai gì đó. Hắn lại lần nữa tập trung tinh thần nhìn về phía Trí Tuệ lão nhân. Nhìn bề ngoài có vẻ như Trí Tuệ lão nhân cũng đang nhớ lại, trí nhớ của hắn ta không còn nguyên vẹn. Hoặc là nên nói ký ức của hắn ta không trọn vẹn. Đạo hữu cũng nghĩ tới rồi, tại sao cậu lại mang theo trí nhớ đời trước? Trí Tuệ lão nhân mở miệng nói. Giang Tả tò mò, vì sao? Trí Tuệ lão nhân nói, một phần có thể là vì tồn tại kia, phần nhiều hơn có thể là vì Vĩnh Hằng. Vĩnh Hằng? Giang Tả không biết Vĩnh Hằng là gì. Đúng vậy, Vĩnh Hằng không cách nào bị nghịch chuyển. Mà đạo hữu đã tiếp xúc với Vĩnh Hằng, khả năng chính là đã nhiễm phải Vĩnh Hằng, nghịch chuyển không cách nào xóa được trí nhớ của cậu. Trí Tuệ lão nhân nói. Giang Tả gật đầu, nghe cũng có lý, nhưng mà căn cứ đâu? Nói mò thì ai chẳng nói được. Trí Tuệ lão nhân nói, tôi có ký ức về một chuyện, đó là thế giới sau khi nghịch chuyển, là lời nói của tồn tại kia. Giang Tả có chút hứng thú, hắn ta đã nói gì? Chỉ là thân thể người phàm thế mà có thể tiếp xúc với Vĩnh Hằng, còn lây nhiễm Vĩnh Hằng. Đúng là khiến người khác không hiểu nổi. Đáng tiếc, rõ ràng có năng lực thoát khỏi người phàm, nhưng vẫn không bước thêm một bước nữa. Không bước một bước kia, vậy mà năng lực vẫn có thể tăng lên không ngừng. Chuyện này cũng khiến người ta có chút khó hiểu. Có điều may mà không nhiễm quá nhiều Vĩnh Hằng, vẫn chưa siêu thoát thế giới này. Nếu không thì không có cách nào nghịch chuyển. Như vậy ta rất xấu hổ. Người phàm, hy vọng lần sau ngươi đừng dọa người như vậy. Giang Tả. Hắn không bước ra một bước kia. Giang Tả không biết hắn ta nói bước kia, có phải là rời khỏi thế giới này không? Có điều hắn có thể xác định được, không bước ra bước kia, hắn mới có ngày hôm nay. Nếu như đã bước ra, có phải sẽ không có cách nào quay đầu lại được nữa không? Giác. Đột nhiên Giang Tả cảm thấy hình như mình vừa lĩnh ngộ được điều gì đó. Hắn có cảm giác, đợi khi hắn khôi phục thời kỳ đỉnh phong, hắn có thể tiến thêm một bước nữa. Hắc cảm thấy trong tương lai, hắn có thể trở thành tồn tại mà hắn không thể giải thích được. Còn về Vĩnh Hằng, thật sự hắn không biết. Hiện giờ hắn cũng không có hứng thú nghiên cứu, nên ở nhà dưỡng thai với Tô Kỳ thì tốt hơn. Trí Tuệ lão nhân nói, cho nên... Tôi có thể xác định, chắc chắn tương lai đạo hữu có thể làm được chuyện tôi nói. Giang Tả lắc đầu, tôi không thể nào chắc chắn được, nếu như làm được, tôi có thể giúp ông thử một lần. Nhưng mà chuyện này có thể nói phải mất rất nhiều thời gian. Trí Tuệ lão nhân cung kính cúi người với Giang Tả, tôi đợi được. Giang Tả nói, ông có thể tự mình nghiên cứu, có lẽ tồn tại kia làm được, cũng là kỹ năng riêng của hắn. Trí Tuệ lão nhân gật đầu. Hắn ta hiểu. Sau đó Giang Tả nhìn Trí Tuệ lão nhân nói, cho nên sau khi ngươi trở thành người lệ thuộc vào thiên kiếp, những cải cách sau này đều do ông nói cho nó biết. Tôi bị thiên kiếp nhằm vào như vậy, tất cả đều do ông. Trí tuệ lão nhân lập tức sững sờ, trong nháy mắt mồ hôi lạnh thi nhau tuôn ra. Hắn ta nói không nên lời. Giang Tả nghĩ một chút rồi hỏi, vậy sao khi ở Tiên Sơn, thiên phạt lại đánh trúng ông? Trí tuệ lão nhân thở dài nói, bởi vì đại đạo giả dung nhập vào thiên kiếp, chắc chắn sẽ khiến đạo hữu bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng thiên kiếp không gian xuất hiện, lại khiến thiên kiếp mất cơ hội này. Cho nên thẹn quá hóa giận. Tóm lại là đổ lỗi cho tôi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.